Chương 780, Đại Thống Lĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiêu Viêm đứng ở trên gác cao, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào tờ giấy hắn đang cầm. Một lát sau, ngón tay khẽ búng, tín thư liền hóa thành một đám lửa nhỏ, bùng lên rồi nhanh chóng tiêu tán. Hồn điện sao, hắn thì thào lẩm bẩm, đôi mắt đen nhánh chậm rãi dâng tràn một luồng sát. Lạnh lẽo, đối với tổ chức này, có thể nói rằng hắn đã sớm hận thấu xương, bởi hai người thân cận nhất trong đời hắn hiện đang nằm trong tay bọn chúng. Hàn quang lóe lên trong mắt, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, bước nhanh xuống gác. Hiện nay, đối với hồn điện thần bí kia hắn hoàn toàn không hiểu biết gì, mà muốn cứu Dược lão cùng với phụ thân thì hắn cần phải có thêm thông tin về bọn chúng. Nhưng người của hồn điện xưa nay hành tung vô cùng quỷ dị, người thường rất khó gặp được, lần này có lẽ chính là một cơ hội lớn. Chỉ cần có thể bắt lấy một người của hồn điện, Tiêu Viêm có thể biết được một ít tin tức liên quan đến hồn điện, điều này đối với hắn quả thật hết sức quan trọng. Suy nghĩ kỹ càng vấn đề này xong, Tiêu Viêm liền tìm đến mấy người Tiêu Đỉnh, đem tình huống kể lại một lượt. Sau khi nghe được tin tức hắn sắp rời khỏi đế quốc Gia Mã, ai nấy đều trầm mặc một lúc rồi dứt khoát gật đầu. Riêng Tiêu Đỉnh lại càng hiểu rõ đệ đệ của mình, nếu cứ để Tiêu Viêm ở lại đế quốc Gia Mã là trói buộc hắn, ngược lại đại lục đấu khí mới chân chính là nơi hắn có thể thỏa sức vẫy vùng. Sau khi bàn giao một ít sự việc của Viêm Minh xong, Tiêu Viêm không nấn ná nữa, vội tìm Tử Nghiên trong đế đô, rồi cùng nàng ta bay nhanh về phía Ma Thú Sơn Mạch. Đối với người của hồn điện hắn vốn hết sức kiêng kỵ, nên lần này rời khỏi đế quốc Gia Mã hắn càng cần có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa, mà Mỹ Đỗ Toa rõ ràng là một lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ, toàn bộ xà nhân tộc đã chuyển về trú ngụ ngay cạnh Ma Thú Sơn Mạch, mặc dù thường xuyên phải tranh đấu cùng với một ít ma thú, nhưng đối với những chiến sĩ xà tộc mà nói những chuyện này cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Sau khi lựa chọn sinh sống tại đế quốc Gia Mã thì sự cảnh giác của xà nhân tộc đối với nhân loại cũng phai nhạt dần. Ở nơi sinh sống của bọn họ cũng đã thiết lập thông đạo có thể tự do liên lạc với bên ngoài, mặc dù chung quanh thông đạo có không ít chiến sĩ xà nhân tộc tăng cường bảo vệ, nhưng so với quá khứ chỉ cần vừa thấy nhân loại liền hạ sát thủ, thì không thể nghi ngờ đó đã là một sự thay đổi rất tốt. Chỉ cần hai bên trải qua thời gian dài quan hệ, thì xà nhân tộc chắn chắn sẽ dỡ bỏ sự đề phòng mà trở thành một thành viên của đế quốc Gia Mã. Khu vực của xà nhân tộc mặc dù cách đế đô tương đối xa, nhưng với tốc độ của hai người Tiêu Viêm thì ước chừng hơn một giờ đã xuất hiện bên cạnh Ma Thú Sơn Mạch. Hắn đưa mắt chậm rãi đảo quanh đồi núi chập trùng, liền thấy, chỉ cần xuyên qua cánh rừng to lớn phía trước là có thể đến được địa bàn mới của xà nhân tộc. Ngay khi Tiêu Viêm cùng với Tử Nghiên hai người dừng lại trên bầu trời thì trong khu rừng rậm âm u kia cũng có người phát hiện ra bọn họ, lập tức mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trên không trung, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy Tiêu Viêm liền có vẻ sửng sốt, sự cảnh giác trong mắt giảm xuống. Các vị bằng hữu xà nhân tộc, ta có việc muốn tìm nữ vương Mỹ Đỗ Toa, xin các vị chỉ đường. Hướng về phía mấy cường giả xà nhân tộc, Tiêu Viêm chắp tay trầm giọng nói. Tộc trưởng đang bế quan. Nếu ngươi muốn gặp người thì trước tiên theo chúng ta đi gặp đại thống lĩnh đã. Trong tộc chỉ có ngài và mấy vị trưởng lão mới có thể tiến vào mật thất mà thôi. Một gã chiến sĩ xà nhân trần chờ một chút rồi mới mở miệng nói. Đại thống lĩnh, nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, vị này trong xà nhân tộc là một trong những cường giả thực lực cũng xấp xỉ với Mỹ Đỗ Toa, hắn có nghe nói qua nhưng chưa từng gặp mặt. Trong những lần ngẫu nhiên nghe một số ít xà nhân nhắc tới, dường như y cũng là một cuồng nhân tu luyện. Lần Gia Mã đế quốc cùng với ba đế quốc kia đại chiến, y đã bế quan tại sa mạc gần một năm, nếu xà nhân tộc không có phương thức liên lạc đặc thù thì sợ rằng ngay cả tộc nhân cũng không thể tìm được. Đương nhiên điều này cũng sẽ không khiến Tiêu Viêm phải nhíu mày như vậy, mà nguyên nhân là chuyện khác. Vị cuồng nhân tu luyện kia đều như, những nam nhân xà nhân tộc, luôn coi Mỹ Đỗ Toa là nữ thần. Mà hơn thế, vì trong tộc thực lực của hắn gần bằng với Mỹ Đỗ Toa, nên có thể nói y là người nhiều khả năng sẽ được nàng để ý nhất. Nhưng đáng tiếc lại đột nhiên xuất hiện một tên Tiêu Viêm, giống trình giảo kim chắn ngay trước mặt. Do đó, dù cho chưa từng gặp mặt y nhưng Tiêu Viêm cũng có thể biết tên kia trong lòng ôm địch ý đối với mình không nhỏ chút nào. Suy nghĩ một thoáng, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ lắc đầu nói, một khi đã như vậy, thỉnh các hạ dẫn đường. Tuy đối với vị đại thống lĩnh chưa gặp mặt kia, hắn cảm giác sắp có những phiền toái vô cùng. Thực chất thì Tiêu Viêm cũng không sợ y, nếu đối phương thực sự không thức thời, hắn cũng không ngại động thủ. Dù sao thì xà nhân tộc vốn dĩ tôn trọng cường giả, chỉ cần đánh bại được y thì sau này sẽ giảm được không ít phiền toái. Thấy vậy, vài tên xà nhân cường giả cũng tỏ vẻ khách khí gật đầu, thân hình nhoáng lên lao thẳng vào rừng rậm, Tiêu Viêm và Tử Nghiên ung dung theo sát phía sau. Tiêu Viêm, yên tâm đi, nếu tên đại thống lĩnh kia dám kiếm phiền toái, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Tử Nghiên giống như biết tên đại thống lĩnh trong xà nhân tộc có chút nổi danh, dán chặt lấy Tiêu Viêm cười hắc hắc. Cô chịu khó nghe lời ta một chút, bằng không ta sẽ không mang cô đi cùng nữa. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Hứ, nếu ngươi không mang ta đi theo, thì ta sẽ giống bọn Liễu Kình, Lâm Diễm, tự thân mà đi thôi. Tử Nghiên bĩu môi, không hề e sợ sự uy hiếp của Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết trợn ngược mắt, trong lòng thầm nguyền rủa bọn Lâm Diễm, dám tự động bỏ đi, nếu để cho hắn gặp lại thì phải nghiêm khắc mà giáo huấn bọn họ một trận mới xong. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan một năm nọ, bọn Lâm Diễm ba người. Đế quốc Gia Mã cảm thấy nhàm chán quá, nên đã để lại lời nhắn là cùng nhau rời khỏi đế quốc Gia Ma ra ngoài du lịch. Có điều bọn họ cũng không hề biết, khi bọn họ vừa bỏ đi thì đế quốc Gia Mã liền bạo phát một hồi chiến cuộc lớn như vậy. Trong khi Tiêu Viêm còn đang chửi thầm ba tên kia thì trước mắt hắn chợt thoáng đãng hẳn, rừng rậm đột nhiên mở rộng, một vùng đồi núi trùng điệp to lớn khổng lồ chợt hiện ra. Xà nhân tộc dựa vào một ngọn núi lớn mà xây dựng, trông như được khảm sâu vào vách núi. Bên trong tộc, xà nhân đi lại tất bật và nhộn nhịp. Trên các sườn núi cao còn có một ít xà nhân chiến sĩ võ trang đầy đủ đứng cảnh giới, ánh mắt bén nhọn luôn chú ý bao quát toàn bộ tình cảnh chung quanh. Đi theo tên xà nhân canh gác phía ngoài kia, Tiêu Viêm hai người thẳng một đường xuyên qua xà tộc, mãi một lát sau, đến trước một quảng trường rộng tại sâu trong tộc thì dừng lại, phía sau quảng trường là những bậc thềm bằng đá kéo dài vào trong nữa, lúc này tại đây có vô số cường giả xà nhân tộc đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Đứng trên quảng trường, ánh mắt của Tiêu Viêm lập tức hướng thẳng đến cuối thềm đá, dừng lại một chỗ mà chiến sĩ xà nhân tập trung đông nhất. Nơi đó, một gã nam nhân đầu chọc hai mắt đang nhắm chặt, khí tức cuồng bạo lượn lờ quanh thân. Một quả cầu năng lượng lóng lánh ánh sáng rực rỡ soi tỏa trên đầu, tràn ngập hoa văn vằn vện màu xám trắng của xà tộc, từ xa nhìn lại không khác một con rắn cực độc, khiến người khác không rét mà run. Ánh mắt dừng lại trên người của gã xà nhân đầu bóng loáng đó, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được người này đã có thực lực đến đấu hoàng đỉnh phong, trong toàn bộ xà nhân tộc ngoại trừ Mỹ, Đỗ Toa và bốn vị trưởng lão ra, thì người này có lẽ cũng phải nằm trong số xà nhân cực mạnh. Nếu đã như vậy, xem ra gã xà nhân đầu bóng loáng này chính là đại thống lĩnh của xà nhân tộc rồi. Khi Tiêu Viêm nhìn đến gã xà nhân đầu chọc đó thì y giống như cũng cảm nhận được, đôi mắt vốn đang nhắm chặt chợt mở bừng ra, đồng tử tam giác giống như mãng xà thôi miên con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm. Viêm Minh Tiêu Viêm, thỉnh gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, làm phiền các hạ. Thông báo, hướng về phía xà nhân đầu chọc khiến người khác lông tóc dựng ngược ấy, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, chắp tay chậm rãi nói. Tiêu Viêm, nghe được cái tên này thì trong lòng xà nhân kia liền rúng động, từng luồng khí tức bạo ngược chợt bùng lên mạnh mẽ quanh thân y. Ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Đuôi rắn khẽ uốn lượn, thân hình của tên xà nhân đầu chọc đã quỷ dị xuất hiện tại một nơi cách Tiêu Viêm không xa, mắt y nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm mang hơi hướng âm độc và lạnh lẽo vang lên. Cảm nhận được địch ý trong giọng nói của đối phương, Tiêu Viêm nheo mắt, nhàn nhạt gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, gã xà nhân đầu chọc trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười tràn ngập chiến ý. Không nói nửa câu thừa, bàn tay nắm chặt, ánh sáng màu xanh yêu dị tuôn trào lượn lờ xung quanh, từng lớp vảy rắn dày giặc chợt xuất hiện, gã gầm lên giận dữ, nắm tay mang theo một luồng kình khí lạnh lẽo độc ác, hung hăng đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận được kình phong âm hàn sắc bén từ nắm tay đối phương, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng lại, bàn chân đạp mạnh một cái, một ngọn lửa xanh biếc từ trong thân thể hắn đột nhiên bùng phát. Hỏa diễm bốc lên, mặt đất nhanh chóng trở nên khô héo, vô số những vết nứt nhanh chóng lan tràn. Bọn chiến sĩ xà nhân tộc xung quanh cũng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, thiên tính thuộc về âm hàn của bọn họ kiêng kỵ nhất là mấy thứ này. Nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc trên người Tiêu Viêm, xà nhân đầu chọc trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh dị, nhưng kình phong từ bàn tay lại không chút đình trệ mà còn bộc phát mạnh hơn. Đúng lúc nắm tay gã sắp tiếp xúc với hỏa diễm xanh biếc thì bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên hiện ra như thiểm điện, trong tiếng hét lanh lảnh vang lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những xà nhân xung quanh, nắm tay nhỏ xíu của nàng ta đã trực tiếp đấm thẳng vào bàn tay to bè của gã xà nhân đầu chọc. Thịch, thích, loạt âm thanh trầm thấp vừa vang lên, một luồng kình khí liền cuồn cuộn như sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Tử Nghiên và gã xà nhân đầu chọc đồng thời lùi lại vài bước. Mạnh mẽ ổn định thân hình, xà nhân đầu chọc mắt đầy nghiêm trọng nhìn thoáng qua nắm tay nhỏ nhắn của Tử Nghiên, rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười lạnh, còn đang định chào phúng rẻ bĩu hắn chỉ biết dựa hơi đàn bà, thì bên này một loạt những bông sen lửa xanh biếc lớn nhỏ đã chậm rãi nhẹ nhàng bốc lên từ lòng bàn tay của Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng mà bình thản của hắn mãnh liệt vang vọng khắp quảng trường. Tiến thêm một bước nữa, thì ngươi hãy chuẩn bị nằm giường mấy tháng đi. Đồng tử gã xà nhân đầu chọc co rụt lại, chằm chằm nhìn những đóa sen lửa xanh biếc kia, cổ họng chợt khô khốc, y có thể cảm nhận được rất rõ ràng, ẩn chứa bên trong nó là một loại năng lượng cuồng bạo và vô cùng đáng sợ. Chương 781, mời nàng giúp đỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Gã xà nhân chọc đầu ánh mắt dị thường ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đóa hỏa liên xanh biếc đang không ngừng xoay tròn trước mặt Tiêu Viêm, đằng sau nó là một ánh mắt tĩnh lặng không chút dao động đang chăm chú nhìn. Y hiểu rõ, nếu thật sự y dám bước tiếp thêm một bước nữa thì đóa hỏa liên ẩn chứa năng lượng khủng bố kia sẽ không ngại ngần mà trực tiếp bùng nổ công kích về phía hắn. Tiểu tử, không hổ là người đứng đầu Viêm Minh, quả là có thủ đoạn. Xà nhân chọc đầu lè lưỡi liếm quanh vành môi, lạnh giọng cười, có điều sự khinh thị trong lời nói đối với Tiêu Viêm lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Thậm chí đối với những lời đồn đại trong tộc về chuyện Tiêu Viêm có thể đánh bại đấu tông y đã có chút tin tưởng. Đứng trước những bông hỏa liên rất tinh xảo này, đích thực sâu trong linh hồn y tràn ngập nỗi sợ hãi không tên. Ta cũng không muốn động thủ với ngươi, xin thông báo dùm một tiếng với Mỹ Đỗ Toa là ta muốn gặp nàng. Tiêu Viêm đôi mắt khẽ nhướng lên, bàn tay thoáng động, hỏa liên xanh biếc liền biến mất. Liếc nhìn xà nhân đầu chọc một cái, thản nhiên nói. Tộc trưởng đang bế quan, không thể tùy tiện quấy rầy. Xà nhân đầu chọc lắc lắc đầu, cười hắc hắc, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, cũng không nói nữa, cong tay búng ra, hỏa liên trong tay nhất thời hướng về phía gã xà nhân đầu chọc bay vụt tới, trên không trung vẽ thành một cái đuôi lửa như một ngôi sao chổi nhỏ vút ngang bầu trời. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chút do dự, đã đem đóa hỏa liên ẩn chứa năng lượng khủng bố kia ném đến, gã xà nhân đầu chọc biến sắc kinh hoàng, đuôi rắn vung lên. Vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mặc kệ y có thối lui nhanh đến thế nào, đóa hỏa liên xanh biếc vẫn giống như ong mất tổ đuổi theo sát phía sau. Vì thế, trên quảng liền xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hài hước, kẻ được vô số xà nhân tôn sùng là cường giả mạnh nhất dưới tộc trưởng giờ lại bị một đóa hỏa liên xanh biếc đuổi chạy quay cuồng. Chuyện này đã khiến cho các xà nhân đứng đằng xa nhìn nhau trợn trừng, trong ánh mắt mơ hồ xen lẫn một tia hoảng sợ không tên, còn bên kia chỉ thấy Tiêu Viêm vẫn bất động, chỉ có ngón tay hắn khẽ co duỗi mà thôi. Mẹ nó, ngươi có chịu dừng lại hay không? Thân hình vừa liên tiếp thay đổi vị trí chật vật né tránh, gã xà nhân đầu chọc vừa nhìn chằm chằm vào hỏa liên đang lao đến, phẫn nộ quát. Hỏa liên chậm rãi bay đến, cuối cùng dừng lại cách y chừng 2-3 thước, phiêu phù giữa không trung, tỏa ra từng luồng khí nóng bỏng khiến cho gã xà nhân đầu chọc trên trán không ngừng rịn những giọt mồ hôi li ti. Hiện tại đại thống lĩnh đã có thể giúp ta thông báo dùm hay không? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười. Ngươi, gã đại thống lĩnh nghiến răng. Trừng mắt liếc qua đóa hỏa liên đang chậm rãi xoay tròn trước mặt, không cam lòng chút nào. Thứ này nếu nổ tung có lẽ y sẽ giữ được tính mạng nhưng kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì. Chờ đó, do dự trong chốc lát, gã đại thống lĩnh đầu chọc kia rốt cuộc cũng buông xuôi, hung hăng nhìn Tiêu Viêm quăng lại một câu, sau đó thân hình liền lóe lên, hướng về phía ngọn núi đen thẫm đằng sau thềm đá nhanh chóng lao đi. Nhìn thấy tốc độ mau lẹ của đại thống lĩnh, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay vung lên. Đóa hỏa liên vừa khiến gã kia vô cùng kiêng kỵ và sợ hãi đó lập tức nhu thuận quay về, trôi nổi trong bàn tay, cuối cùng sau một trận dao động kỳ lạ đã hóa thành một đám hỏa diễm xanh biếc nhập vào trong cơ thể hắn. Đem đóa hoa sen thu về, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến những cái nhìn tò mò xen lẫn kính sợ xung quanh, chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ Mỹ Đỗ Toa xuất hiện. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Tử Nhiên buồn chán đưa cặp mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có lẽ vì lúc nãy nàng trực tiếp đón đỡ một quyền của đại thống lĩnh mà không tổn hao mảy may đã khiến cho những xà nhân đông đúc quanh đó đối với nàng vô cùng khách khí, thấy nàng nhìn sang đều tỏ vẻ tươi cười. Hai người cứ như vậy im lặng chờ đợi, sau khi đại thống lĩnh tiến vào núi chừng 10 phút, liền xuất hiện hai bóng người vùn vụt lao ra, lơ lửng giữa không trung cho tới quảng trường mới từ từ hạ xuống. Nhìn thấy nhân vật chủ chốt của tộc xuất hiện, những xà nhân hộ vệ xung quanh quảng trường đều vội vàng cung kính khom người. Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm xà nhân tộc của ta vậy? Xà nhân tộc uy vọng như vậy hiển nhiên chỉ có Mỹ Đỗ Toa, nàng sau khi hạ xuống đất, nhìn thấy hai người Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc hỏi. Thải Lân tỷ, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa hiện thân, Tử Nhiên kêu lên một tiếng, kích động chạy tới, lao vào ngực người trước mặt. Bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ nhắn của Tử Nhiên, trên mặt Mỹ Đỗ Toa cũng hiện lên một nụ cười động lòng người, bình thường cực kỳ hiếm khi thấy nàng tươi cười. Nên điều này làm cho đại thống lĩnh nhìn đến ngây người. Thải Lân tỷ, tên chọc đầu này vừa rồi dám ra tay đánh muội đó, nếu không phải Tử Nhiên vừa tiến giai lên đấu hoàng thì chỉ sợ đã bị một quyền của hắn đánh chết rồi. Rụi rụi đầu vào lòng của Mỹ Đỗ Toa, Tử Nhiên đột nhiên chỉ gã đại thống lĩnh tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ của Tử Nhiên, Tiêu Viêm cùng với đại thống lĩnh trên trán toát mồ hôi lạnh, con nhóc tinh quái này đánh người rồi còn vẫn đưa cáo trạng sao, quả đúng là vừa ăn cướp lại vừa la làng. Mỹ Đỗ Toa xoa đầu Tử Nhiên, sau đó đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc về phía đại thống lĩnh. Chỉ một cái liếc mắt mà thân thể của đại thống lĩnh lợi mã nhất thời run lên, đành cười khan. tộc trưởng, vừa rồi chẳng qua hiểu lầm thôi, hạ nhân chỉ muốn thử xem thân thủ của Tiêu Viêm như thế nào, chứ không hề có ý định động thủ đối với tiểu nha đầu đáng yêu này. Từ thái độ của Mỹ Đỗ Toa đối với Tử Nghiên, đại thống lĩnh tự nhiên hiểu được hai người quan hệ thân mật bao nhiêu, liền lập tức nhanh nhẩu lấy lòng. Nhưng mà y lại không nhìn thấy, sau khi vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa lông mày nhất thời cao lại, khẽ vung tay lên, thanh âm bình thản nói. Tiêu Viêm vốn đã được các trưởng lão xà nhân tộc nhận làm khách quý, vậy mà ngươi lại dám tùy tiện ra tay. Đợi lát nữa tự mình tiến vào xà quật một tháng đi. Nghe vậy, đại thống lĩnh nhất thời cứng mặt lại, nhưng cũng không dám phản đối, chỉ có thể chán nản gật đầu. Ngươi lui ra đi, đuổi đại thống lĩnh sang một bên, Mỹ Đỗ Toa kéo Tử Nghiên, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngước lên hỏi. Có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt bình thản của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Ta muốn mời cô giúp một chuyện. Tiểu Y Tiên truyền đến tin tức, tại đế quốc Xuất Vân đã phát hiện tung tích người của hồn điện, nên... Có tin về người của hồn điện sao? Thực lực của hắn như thế nào? Mỹ Đỗ Toa trầm ngâm nói. Cô ấy không có nói. Nhưng thiết nghĩ nếu ba người chúng ta hợp sức thì dù có như vu hộ pháp kia cũng có thể bắt giữ hắn. Tiêu Viêm lắc đầu nói, hắn giờ đã thành công tiến cấp đấu hoàng, đối đầu với đấu tông cường giả cũng không phải như ngày xưa đánh xong chỉ còn lại nửa mạng. Hơn nữa hiện tại không những có một Mỹ Đỗ Toa, mà còn thêm một Tiểu Y Tiên không kém chút nào, đội ngũ như thế cho dù trên đấu khí đại lục cũng có thể nói là không hề kém cỏi. Mỹ Đỗ Toa khẽ chớp mắt, vẫn còn có chút không yên lòng, nói. Tính toán như vậy không sai lắm, nhưng người ta lo lắng là Tiểu Y Tiên kia. Mà lần này xâm nhập Xuất Vân Đế Quốc, cũng là địa bàn của cô ta, vạn nhất cô ta động tay động chân một chút. Nghe thế, Tiêu Viêm chỉ biết trợn mắt thở dài, nữ nhân khi đã kết thù quả nhiên không dễ hóa giải. Xem ra muốn làm cho Mỹ Đỗ Toa tin tưởng Tiểu Y Tiên còn cần không ít thời gian a. Quên đi, người đã tin tưởng nàng ta như vậy thì tùy, miễn cho lúc ta nói thì bụng ngươi lại oán ta lòng dạ hẹp hòi. Ngó bộ dạng khổ sở của hắn, Mỹ Đỗ Toa nhếch miệng, phất tay thản nhiên nói. Thấy Mỹ Đỗ Toa nâng tay lên, Tiêu Viêm ngẩn ra, không tự chủ đưa tay chụp lấy, nhìn cánh tay nãy giờ vẫn giấu trong áo choàng có một vết thương, nhướng mày. Ngươi bị thương, có chuyện gì vậy? Bị Tiêu Viêm nắm tay trước mặt rất nhiều tộc nhân. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa thoáng hồng lên, vội vàng rút tay về, miệng lý nhí. Vết thương nhỏ thôi, nơi này vốn gần với ma thú sơn mạch, chúng ta kiến tạo bộ lạc, tự nhiên cần phải xây dựng rất nhiều, lấn sang địa bàn của một số ma thú khác, nên va chạm với một ít ma thú cường đại, cái này chỉ là trong một lần giao chiến không cẩn thận bị dính một chảo của ma thú. Vì sao không sai người đến Viêm Minh tìm ta? Với thực lực của Viêm Minh bây giờ đủ để giúp cho cô có một lãnh địa an toàn mà. Tiêu Viêm cau mày trách. Việc này ta có thể giải quyết, không cần làm phiền các ngươi. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, nhìn vẻ mặt cao có của Tiêu Viêm trong lòng nàng bỗng nhiên có điều gì đó rất thoải mái. Ngươi chừng nào định hành động, không muốn dây dưa mãi chuyện. Này nữa, Mỹ Đỗ Toa chợt hỏi, càng nhanh càng tốt, Tiêu Viêm trầm giọng, vậy ngươi chờ ta một chút, ta cần thông báo sự việc trong tộc, sau đó sẽ theo ngươi đi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa không chút chần chờ, gật đầu, định xoay người đi nhưng bị Tiêu Viêm giữ lại, trong lúc nàng sửng sốt. Thì nghe được từ miệng đối phương truyền đến một giọng nói trầm thấp. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nghe những lời này, Mỹ Đỗ Toa ngẩn người, rồi mỉm cười. Coi như đáp trả việc ngươi luyện chế thiên hồn dung huyết đan đi. Dứt lời, bàn tay mềm mại thoáng thu về, nàng liền rời khỏi bọn họ, tiến lại phòng nghị sự của bộ tộc. Nhìn bóng lưng xa dần của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Chuyến đi đến đế quốc Xuất Vân này, nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dù đế quốc gia mã hiện giờ đã dần dần yên ổn, nhưng xà nhân tộc chỉ mới vừa chuyển chỗ ở, trong tộc sự tình cần làm không ít, vậy mà nàng vẫn không hề cự tuyệt hắn. Tiêu Viêm thực sự không phải là gỗ đá, đối phương tận tâm tận lực với hắn như thế, khiến trong lòng hắn trào dâng cảm xúc vô bờ. Ai, thở hắt ra một hơi dài phiền muộn, Tiêu Viêm vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn và dằn vặt, nàng ta quả thật đã giúp mình nhiều lắm. Chương 782, chạy tới Xuất Vân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Mỹ Đỗ Toa cần an bài một số sự tình, cũng không quá lâu, ước chừng chỉ nửa canh giờ, nàng đã đem mọi chuyện an bài một cách thỏa đáng. Sau đó liền cùng Tiêu Viêm rời khỏi lãnh địa xà nhân tộc, hướng biên giới đế quốc bay vút đi. Khoảng cách từ đế đô tới biên giới cũng không phải là ngắn, mặc dù lấy tốc độ của ba người Tiêu Viêm nhưng cũng phải đến lúc trạng vạng tối mới tới nơi. Tại đỉnh một ngọn núi ở vùng biên giới Xuất Vân đế quốc, từ xa xa có ba đạo lưu quang lao đến. Một lát sau liền hóa thành ba đạo nhân ảnh, hiện ra trên ngọn núi đó. Phía trước chính là Xuất Vân đế quốc, nghe nói độc sư trong đế quốc này rất ngang ngược, cho nên khi hành động cần phải cẩn thận một chút. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn một căn cứ mơ hồ xuất hiện ở cuối tầm mắt, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhắc nhở hai người Mỹ Đô Toa. Ân, hai người khẽ gật đầu, Mỹ Đô Toa nhìn thoáng qua Tử Nghiên ở bên cạnh, chần chừ một lúc rồi nói, người xác định phải mang theo Tử Nghiên sao? Nên nhớ chuyến đi xuất vân đế quốc lần này không phải là đi du ngoạn. Đột nhiên nghe được những lời này của Mỹ Đô Toa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhất thời quýnh lên. Nàng không cam tâm phải một mình tại Gia Mã đế quốc chờ mọi người, như vậy thật nhàm chán. Ha ha, cứ yên tâm đi, đừng xem thường cô gái nhỏ này, nàng hiện giờ cũng đã là cường giả cấp đấu hoàng, ngoài ra cỗ quái lực khủng bố kia của nàng, cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh cấp bình thường cũng phải cam bái hạ phong, hơn nữa tại những giây phút sinh tử, chỉ sợ chiêu số bảo mệnh của nàng còn mạnh mẽ hơn so với chúng ta. Tiêu Viêm sờ sờ đầu Tử Nghiên, cười nói, nghe vậy, Mỹ Đô Toa cũng nhớ lại lúc ban đầu ở Vân Lam Sơn, Tử Nghiên chỉ bằng vào đấu vương thực lực đã tiếp được một kích của Vu Hộ Pháp. Nghĩ tới đó nàng liền không nói thêm gì nữa, hướng về phía Tử Nghiên mỉm cười nói, một khi đã như vậy thì cùng nhau đi thôi, bất quá phải nói trước với ngươi, lần này tuyệt đối không được nghịch ngợm nữa, không nên đụng vào bất cứ thứ gì không nên đụng, bởi vì cường giả của xuất vân đế quốc, phần lớn đều mang theo trên người một chút độc dược hạ lưu. Thấy Mỹ Đô Toa tán thành chuyện này, Tử Nghiên vội vàng gật đầu. Ha ha, một khi đã như vậy liền đi thôi, tổng bộ độc tông nằm tại một thành thị trong xuất vân đế quốc. Nơi này cách chỗ đó vẫn còn một khoảng cách. Tiêu Viêm cười cười nói. Ân, Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, nắm lấy Tử Nghiên, thân thể hai người nhanh chóng lăng không, lợi dụng bóng đêm che giấu, nhắm hướng xuất vân đế quốc cấp tốc bay vút đi, mà ở phía sau họ, Tiêu Viêm cũng hướng phía trước mà đi. Lãnh thổ xuất vân đế quốc cũng không kém hơn so với Gia Mã đế quốc, thậm chí về nhiều phương diện khác mà nói còn muốn mở mang hơn cả Gia Mã đế quốc. Bất quá nếu so sánh với Gia Mã đế quốc thì xuất vân đế quốc không nghi ngờ là hỗn loạn hơn rất nhiều. Độc sư, cái chức nghiệp này tại Gia Mã đế quốc cơ hồ bị mọi người khinh bỉ, thì tại xuất vân đế quốc lại phát triển phi thường tốt, ở bên trong mỗi tòa thành thị, cơ hồ tùy ý có thể thấy một ít độc sư thân mặc bào phục. Đặc biệt, có một việc tại bên trong xuất vân đế quốc mà rất ít được nhìn thấy tại Gia Mã đế quốc, đó là việc buôn bán độc vật. Mỗi một tòa thành thị bên trong đế quốc này, đều có một ít cửa hàng chuyên môn bán ra độc vật. Chỉ cần là thứ gì đó có liên quan tới độc đều có thể mua được tại những chỗ này, độc tính càng mạnh thì giá cả lại càng đắt đỏ. Nguồn truyện, tại xuất vân đế quốc, có một loại đấu khí được dùng nhiều hơn vô số lần so với các loại thuộc tính đấu khí khác, người xuất vân đế quốc gọi nó là độc đấu khí. Độc đấu khí lại chia thành nhiều chi nhánh, bất quá cũng đều là giống nhau, đều là ẩn chứa kịch độc, đương nhiên độc tính dị thường của các loại độc này cũng không phải là thuộc tính tự nhiên mà là do kết quả của sự biến dị nhân tạo. Người bình thường trước khi trở thành một gã đấu sư, cần đem thân thể ngâm trong nước có chứa một ít độc, sau đó trong quá trình tu luyện, theo quãng thời gian chậm rãi xâm thể của độc tính, cuối cùng sẽ cùng với đấu khí trong cơ thể giao hòa. Sau thời gian chờ đợi lâu dài, đấu khí nguyên bản bình thường sẽ biến thành độc đấu khí với hiệu quả hoàn toàn khác. Cùng so sánh với đấu khí bình thường thì độc đấu khí thật có chút ưu thế ở lực sát thương, tuy nhiên độc dù sao cũng vẫn là độc, thứ này chẳng phân biệt địch ta, theo sự tăng lên của quá trình tu luyện. Thân thể cũng sẽ dần bị độc tính ăn mòn, trở nên ngày càng suy yếu, trừ khi có thể tấn thăng thành cường giả cấp đấu vương, nếu không người tu luyện độc đấu khí, tuổi thọ so với người bình thường sẽ thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa khi bên trong thân thể có chứa nhiều loại độc mang độc tính mạnh sẽ làm xuất hiện sự lệch lạc trong tính cách. Chính điều này đã khiến cho xuất vân đế quốc có chút hỗn loạn. Việc luận bàn đánh nhau sinh tử so với Gia Mã đế quốc không thể nghi ngờ là diễn ra thường xuyên hơn rất nhiều. Hơn nữa, có lẽ vì nguyên nhân độc tính trong cơ thể làm ảnh hưởng đến tâm lý nên người tu luyện tại xuất vân đế quốc càng muốn điên cuồng hơn, bởi vì ai cũng biết, nếu không đạt tới cảnh giới đấu vương, như vậy chính mình tu luyện độc đấu khí sớm hay muộn cũng sẽ bị cắn nuốt sạch cái mệnh này. Có loại áp bức tử vong này nên không khí tu luyện tại xuất vân đế quốc xác thực có chút điên cuồng, mà cũng chính bởi vì như thế nên cường giả ẩn tàng trong dân gian của xuất vân đế quốc có lẽ so với Gia Mã đế quốc nhiều hơn không ít. Các cường giả này bình thường rất ít khi gia nhập các thế lực lớn mà đều tự cố gắng, liều mạng tu luyện, nhằm trông mong tự mình có thể thoát ly hoàn toàn khỏi thứ độc tính đang ăn mòn bên trong cơ thể. Tổng thể mà nói, quốc gia này so với Gia Mã đế quốc có vẻ càng thêm hỗn loạn và nguy hiểm hơn. Đương nhiên, trình độ hỗn loạn dạng này nếu so với chế độ không có pháp, luật ở Hắc Giáp vực thì có vẻ yếu hơn không ít, bởi vì dù sao nơi này nói thế nào đi nữa cũng còn có xuất vân hoàng thất cho đến độc tông khổng lồ kia thống trị. Tiêu Viêm ba người mất thời gian gần 4 ngày, trải qua đường xá xa xôi, đã đến vị trí trung tâm của xuất vân đế quốc. Trên đường đi, đối với sự hỗn loạn của xuất vân đế quốc, ba người cũng là có chút lý giải, đặc biệt khi chứng kiến một vài vụ ẩu đả, nhìn khói độc tán loạn khắp xung quanh, trong lòng đối với độ nguy hiểm của cái đế quốc này đề cao lên không ít, mà sau khi có sự lý giải này, trong lòng Tiêu Viêm lại tiếp tục đối với những việc làm của Tiểu Y Tiên mà sợ hãi một phen. Có thể tại vùng đất hỗn loạn này kiến tạo một thế lực to lớn như vậy gần như khống chế cả 1/3 Xuất Vân Đế Quốc, trong quá trình này, chỉ sợ là phải trả giá bằng vô số huyết tinh. Tại Xuất Vân Đế Quốc, nếu chỉ bằng những thủ đoạn ôn hòa bình thường thì khó mà đem những cường giả với tính cách cực đoan kia thu phục được, chỉ có thủ đoạn máu tanh mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được, bằng vào thân phận nữ lưu của Tiểu Y Tiên, có thể đem độc tông mở rộng đến mức này, không biết dưới chân đã phải đạp qua biết bao xương khô. Tổng bộ độc tông tọa lạc tại trung tâm Xuất Vân Đế Quốc, ở nơi đó có một tòa thành thị tên là Thiên Độc Thành, mà tòa thành thị này, phép tắc bên trong đều do độc tông điều khiển trong tay, thậm chí có thể nói, tòa thành thị này là nơi mà độc tông thống trị. Ở tại nơi này, dù là hoàng thất Xuất Vân Đế Quốc cũng không có chút quyền lực nào. Thiên Độc Thành này được mọi độc sư Xuất Vân Đế Quốc tôn sùng thành thánh địa trong lòng, bởi vì từng có một ít đại thế lực cực mạnh của Xuất Vân Đế Quốc đều đem tổng bộ thiết lập ở nơi này, tiếp nhận sự tôn sùng của các độc sư từ 4 phương 8 hướng. Thiên Độc Thành tại Xuất Vân Đế Quốc có thanh danh cực lớn, bởi vậy ba người Tiêu Viêm sau khi tùy ý nghe ngóng liền biết được phương vị cụ thể. Với tốc độ của bọn họ, hao tổn thời gian ước chừng một ngày liền đã tới thành thị được tôn sùng là thánh thành này. Tại một chỗ trên ngọn núi bên ngoài Thiên Độc Thành, ba người Tiêu Viêm với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đều thở dài nhẹ nhõm, giờ phút này, trang phục ba người đều có chút thay đổi. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp đội trên đầu một cái áo choàng, trên suốt đoạn đường, bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng mà đưa tới cho họ không ít phiền toái, mà đối với mấy tên gia hỏa mang lòng bất chính này, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là ra tay không chút lưu tình, nhưng dù vậy thì mấy tên ruồi bọ đáng ghét đó vẫn là nối liền không dứt, tới cuối cùng. Mặc dù lấy trình độ tàn nhẫn của nàng cũng không biết làm sao đành phải dùng áo choàng đem dung mạo che đậy lại, từ đó trở đi quãng đường đi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Không nghĩ tới tòa thành thị khổng lồ như vậy, thế nhưng tất cả lại đều do Độc Tông nắm trong tay. Xem ra địa vị của Độc Tông tại Xuất Vân Đế Quốc so với Viêm Minh tại Gia Mã Đế Quốc phải cao hơn rất nhiều a. Nhìn thành thị to lớn phía dưới, Tiêu Viêm tấm tắc tán thưởng. Đấy là do thủ đoạn của ngươi không có đủ tàn nhẫn như nàng. Nếu ngươi quyết tâm đem người của Hoàng thất giết sạch một lượt, rồi huyết tẩy hết các thế lực còn lại, thì Gia Mã Đế Quốc sẽ hoàn toàn có thể là thiên hạ của Viêm Minh, hơn nữa cho dù người làm như vậy thì cũng không có ai dám có chút dị nghị. Mỹ Đô Toa thản nhiên nói, nghe thấy thế, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, quả thật việc này hắn làm không được. Có cần vào thành không, Mỹ Đô Toa cũng không tiếp tục nói thêm về đề tài này nữa mà tùy miệng hỏi. Không cần, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười, chợt tay vừa động. Một ngọc phiến màu xám liền xuất hiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng niết, đem nó niết thành mạt phấn. Làm xong tất cả chuyện này, Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tại trên ngọn núi, mỉm cười nói kế tiếp, chỉ cần chờ, nàng hẳn là rất nhanh sẽ tới thôi. Hy vọng tới không phải là một đống cường giả của Độc Tông. Mỹ Đô Toa bĩu môi nói, nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nàng đối với Tiểu Y Tiên vẫn là có khúc mắc không nhỏ. Bất quá đối với loại sự tình này hắn cũng không biết làm thế nào, có lẽ ngày sau, khi hai người ở cùng nhau lâu chắc sẽ khá hơn được một chút. Ở cùng nhau lâu nó âm mưu gì đây, dứa mà còn hỏi. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua chung quanh Thiên Độc Thành, thở dài một hơi, nắm tay cũng dần dần nắm chặt lại, trong con ngươi đen tuyền, hàn mang đã lóe lên. Ra hỏa hồn điện, cứ chờ đó, chương 783, Vạn Hạt Môn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đến khi ba người Tiêu Viêm chậm rãi đợi được khoảng nửa giờ thì đột nhiên một đạo hắc ảnh mơ hồ hiện ra ngay trong tầm mắt, chỉ sau vài cái nháy mắt liền hiện ra ở giữa không trung phía trên ngọn núi. Nhân ảnh lướt đến này tự nhiên làm hấp dẫn sự chú ý của ba người Tiêu Viêm, ba người đều lập tức âm thầm đề phòng, đợi đến khi hắc ảnh hiện ra giữa không trung hơn nữa lộ ra mái tóc dài màu trắng thì ba người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật có lỗi, vừa mới xử lý chút sự tình ở trong tông cho nên tới hơi chế eo thon khẽ chuyển. Tiểu Y Tiên chậm rãi hạ xuống, hướng về phía Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua người Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa ở phía sau. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa với áo choàng trên đầu, nàng không khỏi lãnh đạm nói, cũng không phải là chưa thấy qua, làm gì mà phải mang cả áo choàng, chẳng lẽ người nghĩ rằng như vậy ta sẽ không nhận ra sao? Nghe được lời này của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm thật không biết làm sao, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Quả nhiên, ngay khi Tiểu Y Tiên vừa nói xong, chiếc áo choàng trên đầu Mỹ Đô Toa liền hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo kình phong sắc bén hung hăng hướng Tiểu Y Tiên vọt tới. Mục quang nhìn chằm chằm chiếc áo choàng đang lao đến một cách dữ dội kia, Tiểu Y Tiên thân hình không chút nhúc nhích, cong ngón tay búng ra một luồng kình phong, cùng với áo choàng hung hăng va vào nhau, nhất thời liền nổ tung. Nếu thật sự muốn che giấu hành tung, bằng vào ngươi có thể tìm ra bổn vương được sao? Sau khi áo choàng bị bắn đi, Mỹ Đô Toa với dung nhan yêu diễm cũng hiển lộ ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiểu Y Tiên, giễu cợt nói. Tại Xuất Vân Đế Quốc này, không có người nào là ta tìm không được. Tiểu Y Tiên không chút nhượng bộ cười lạnh nói. Đủ rồi, đều im lặng đi, ta tìm các người tới không phải để thấy các người cãi nhau. Nhìn thấy hai người này vừa gặp nhau là lập tức sinh sự với nhau, Tiêu Viêm chợt cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tức giận quát. Tại sau khi Tiêu Viêm giận dữ quát lên, hai người lại lần nữa lạnh lẽo liếc nhau một cái rồi mới lùi sang hai bên. Tiểu Y Tiên, người có biết tin tức gì về người của hồn điện không? Nhìn thấy hai người đã im lặng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng hỏi tới việc trọng yếu nhất của chuyến đi này. Ân, sau khi ta trở lại Xuất Vân Đế Quốc, người của hồn điện có trở lại gặp ta một lần, bất quá lần này hắn tựa hồ đối với việc ta không bắt được ngươi mà có chút phẫn nộ, sau khi cãi vã vài câu liền rời đi, tốn khá nhiều tâm tư, dần dần ta đã phát hiện được hành tung của hắn. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, chậm rãi nói, thực lực của hắn như thế nào? Trong mắt Tiêu Viêm lóe ra tia sáng, trầm giọng hỏi. So với ta sẽ không thấp hơn, nếu không mà nói, hắn cũng không dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, ánh chợt liếc Mỹ Đô Toa một cái, nói, nếu như ba người chúng ta cùng liên thủ, có lẽ có thể lưu hắn lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên chút kích động, so sánh tình huống lúc trước, hắn cùng với Dược Lão phải chạy trốn, tránh né khắp nơi, với tình huống hiện tại, hắn đã có thể bắt đầu chủ động tìm kiếm thu thập tình báo về người của hồn điện, sự chênh lệch này, quả thực là cách biệt một trời một vực, mà điều này cũng đã đủ để thuyết minh cho sự tiến bộ của Tiêu Viêm trong vài năm nay. Có lẽ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì ngày sau, hắn thực sự sẽ có đủ tư cách để chính diện chống lại hồn điện. Ba người chúng ta đối phó với cường giả hồn điện kia cũng không phải là vấn đề quá lớn, bất quá trong việc này có chút khó giải quyết, đó là tên gia hỏa hồn điện này cùng một phương thế lực có chút liên quan, nếu chúng ta thực sự động thủ chỉ sợ sẽ cùng với cái thế lực này xảy ra xung đột. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, chậm rãi nói, không phải nói là các thế lực độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc cơ bản là đã bị Độc Tông thanh trừ hết rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nói, đích thực là đã thanh trừ không ít, bất quá có cái thế lực tên là Vạn Hạt Môn này lại là ngoại lệ, bên trong tông môn này, có một lão gia hỏa ở rất nhiều năm trước tại Xuất Vân Đế Quốc có thanh danh cực lớn, tuy rằng hiện giờ hắn rất ít xuất hiện nhưng hắn xác thực vẫn còn sống, việc lần trước dự định thanh trừ Vạn Hạt Môn đã làm kinh động lão gia hỏa đang bế quan này, lúc ấy ta cùng với hắn giao thủ qua một lần, đích thực là có chút phiền toái. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói, hơn nữa, phía dưới Vạn Hạt Môn này cũng có rất nhiều cường giả. Mặc dù bình thường vẫn yên lặng, cũng không nhúng tay vào bất cứ việc gì của đế quốc nhưng tại Xuất Vân Đế Quốc, nhưng xác thực là có được sự ủng hộ không nhỏ, hàn quang trong mắt Tiểu Y Tiên hơi hơi lóe ra, hiển nhiên đối với vấn đề này của Vạn Hạt Môn, nàng cũng đã hơi có chút kiêng kỵ. Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần tối sầm lại, nếu nói như thế, muốn bắt được tên gia hỏa hồn điện kia chẳng phải sẽ phải khai chiến cùng Vạn Hạt Môn sao? Nhưng hiện giờ tại Xuất Vân Đế Quốc này lại không có được sự hỗ trợ của Viêm Minh. Nếu như thực sự động thủ thì sẽ cực kỳ khó giải quyết. Nếu nàng có thể bảo ngươi tới, tự nhiên là đã có tính toán, ngươi không ngại thì có thể nghe chút ý tứ của nàng. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người ra, liền đem ánh mắt hướng về phía Tiểu Y Tiên. Ánh mắt liếc qua Mỹ Đô Toa một cái, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, trong khoảng thời gian gần đây, giữa Vạn Hạt Môn và Độc Tông không ngừng xảy ra xung đột, trước đây không lâu. Chúng ta có bắt được một gã môn nhân của Vạn Hạt Môn, từ tên này chúng ta biết được, cỗ thế lực luôn tỏ ra trầm lặng này, có vẻ muốn ra tay đối với Độc Tông ta, theo ta dự liệu, trong chuyện này, chỉ sợ do đám hồn điện kia cố tình kích động, nếu không mà nói, lấy tính tình lão gia hỏa Hạt Sơn kia mà nói, cũng sẽ không làm ra cái loại sự tình như thế này. Sau khi biết được tin tức này, trải qua trao đổi trong tông, chúng ta quyết định phải tiên phát chế nhân, tại lúc Vạn Hạt Môn còn chưa bắt đầu động thủ, trực tiếp đem bọn họ thanh trừ đi. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một chút quang mang hung ác, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, nếu là trước đây, dù có liều phát động tấn công cũng khó có thể đem Vạn Hạt Môn nhổ bỏ, nhưng lần này, sau khi các ngươi đến, có lẽ phần thắng sẽ tăng lên nhiều. Nghe không, nguyên lai là tìm ngươi đến đây làm nắm đấm. Mỹ Đô Toa khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, Mỹ Đô Toa, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng bổn tông sợ ngươi. Nghe được lời này của Mỹ Đô Toa, sắc mặt Tiểu Y Tiên nhất thời đanh lại. Tức giận nói, nếu như ngươi nghĩ ta tìm ngươi tới làm tay đấm cho Độc Tông ta, hiện tại ngươi có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Hai mắt Mỹ Đô Toa híp lại, vừa muốn nói, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần hiện lên chút tức giận, chỉ đành lập tức nuốt cơn. Giận xuống, nói, hy vọng là bổn vương suy đoán lung tung. Nếu tiếp tục ầm ĩ, ta liền tự mình đi tìm tên gia hỏa hồn điện kia, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái đó đi. Tiêu Viêm trừng mắt lên, nhưng lần này thanh âm lại không giận dữ mà chỉ bình thản nói. Nhưng mà, chính loại lời nói bình thản này, cùng là làm cho Mỹ Đô Toa cùng Tiểu Y Tiên vội vàng ngậm miệng lại, các nàng cũng có thể cảm nhận được sự không kiên nhẫn cùng lửa giận trong lòng Tiêu Viêm. Một bên, Tử Nghiên nhìn thấy hai người bị Tiêu Viêm chấn nhiếp thì nhất thời hắc hắc nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Nếu Vạn Hạt Tông là mục tiêu của Độc Tông thì mục tiêu của ta là người hồn điện phía sau Vạn Hạt Môn, như vậy chúng ta tự nhiên có thể hợp tác. Sau khi đem hai người chấn nhiếp, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng sang Tiểu Y Tiên, trầm giọng nói. Yên tâm, trong lòng ta sẽ không cho là ngươi vì muốn tìm ta làm nắm đấm nên mới đem ta từ Gia Mã Đế Quốc tới đây, ta nếu như không tin ngươi thì đã không tới đây rồi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bộ dạng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm phất phất tay, nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ vào ngày mai, bên trong Độc Tông vì chuyện này, cũng đã chuẩn bị một thời gian rất lâu rồi, tùy thời đều có thể hành động. Ân Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trầm ngâm nói, lão gia hỏa Vạn Hạt Môn kia, thực lực ra sao? Ước chừng tam tinh đấu tông, một thân độc công cũng cực kỳ ngoan độc, năm đó được coi như là hung tinh hiển hách một thời của Xuất Vân Đế Quốc, chẳng qua mấy năm gần đây, luôn luôn bế quan tu luyện, sau đó dần dần im hơi lặng tiếng đi, nhưng những người ở thế hệ trước vẫn có thể nhớ kỹ cái lão già tàn nhẫn này. Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Hiển nhiên, đối với lão gia hỏa này, nàng cũng có chút kiêng kỵ. Lão gia hỏa kia hẳn được gọi là Hạt Tất Nham phải không? Một bên, đôi mắt Mỹ Đô Toa lóe lên một chút, đột nhiên nói. Ngươi nhận biết hắn, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm đều ngẩn ra. Ân, năm đó đã giao thủ qua, thời điểm đó ta mới vừa trở thành tộc trưởng còn hắn đã là cường giả nổi danh Cua Xuất Vân Đế Quốc, lúc ấy có giao thủ qua một lần, khi đó hắn vẫn chỉ là một gã cường giả đấu hoàng mà thôi, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, hắn không những không chết mà còn tiến vào đấu tông. Mỹ Đô Toa chậm rãi nói. Đúng rồi, năm đó Hải Ba Đồng cũng đã cùng hắn giao thủ, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Gia Hình Thiên của Gia Mã Đế Quốc cũng đã cùng hắn giao thủ qua nhiều lần, đều là hơi chiếm chút thượng phong, bất quá đáng tiếc, hiện tại Hạt Tất Nham đã trở thành đấu tông còn hắn vẫn quanh quẩn ở đấu hoàng đỉnh, nếu như hắn biết được tin này chỉ sợ sẽ nản lòng. Nhưng tổng thể mà nói, năm đó khi xảy ra tranh chấp giữa cường giả Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc, tên Hạt Tất Nham này xem như có danh tiếng lớn, áp đảo không ít cường giả Gia Mã Đế Quốc. Nghe được sự tình năm đó từ miệng Mỹ Đô Toa nói ra, Tiêu Viêm không khỏi kinh dị, không nghĩ tới tên gia hỏa Hạt Tất Nham kia, lại là đối thủ cũ của trưởng lão Viêm Minh. Vạn Hạt Môn hẳn là chỉ có lão gia hỏa này là cực mạnh, chỉ cần đem hắn thu phục xong, còn lại kể cả môn chủ cùng vài vị trưởng lão của Vạn Hạt Môn đều có thể dễ dàng giải quyết, chỉ cần giao cho mấy cường gia bên độc tông ta là được. Tiểu Y Tiên cũng khe gật đầu, chợt trầm ngâm nói, nếu tính cả tên cường giả hồn điện kia mà nói thì Vạn Hạt Môn liền có hai gã cường giả đấu tông. Ta cùng với nàng hẳn là ứng phó được, huống chi, còn có con bài chưa lật là Tiêu Viêm ngươi có thể đánh bị thương một cường giả đấu tông. Lần giao thủ này, phần thắng của chúng ta là không nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, ngày mai liền xuất phát thôi, cũng để cho ta nhìn xem, người mà năm đó có thể đem cường giả Gia Mã Đế Quốc áp chế có thể mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, còn có cả tên hồn điện kia nữa. Hắn mới là mục tiêu tối trọng yếu của lần này. Nói đến câu này thì sắc mặt Tiêu Viêm đã có một chút đáng sợ. Chương 784, Ngô Nhai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Độc Tông đối với từng cử động của Vạn Hạt Môn rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Bởi vậy, vào ngày thứ hai sau khi ba người Tiêu Viêm tới Thiên Độc Thành, cỗ máy khổng lồ Độc Tông này liền chuyển động một cách nhanh chóng. Vô số người được phái đi, sau đó lấy các hình dáng khác nhau, âm thầm hội tụ tại chung quanh Thiên Hạt Sơn Mạch của Vạn Hạt Môn. Vẹn vẹn chỉ sau 3 ngày đã phong tỏa toàn bộ sơn mạch. Đương nhiên, mặc dù hành động quy mô lớn của Độc Tông có thể giấu giếm được một ít người, nhưng không thể gạt được tai mắt ngầm của Vạn Hạt Môn. Cho nên, khi người Độc Tông vừa xuất hiện tại chung quanh Thiên Hạt Sơn Mạch thì người Vạn Hạt Môn cũng liền phát hiện ra. Vì thế, hai phe thế lực đối địch rốt cuộc bước vào tình trạng kịch liệt nhất, cơ hồ mỗi ngày tại bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch, các loại chặn giết đều xảy ra không dưới 100 lần, nhân mã song phương dưới loại xung đột này đều chịu tổn thương. Mới đầu vẫn còn tốt, chỉ có một ít người ở tầng dưới ngẫu nhiên gặp nhau ra tay động thủ chém giết. Nhưng càng về sau, khi cường giả Độc Tông chạy tới, cường giả song phương cũng bắt đầu giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời, bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch vốn có chút im lặng liền lâm vào cảnh náo nhiệt trước nay chưa từng có. Mà theo quá trình xung đột giữa song phương ngày càng trở nên gay gắt, Tiểu Y Tiên cũng mang theo cường giả đứng đầu trong tông tới doanh địa Độc Tông đang đóng quân tại Thiên Hạt Sơn Mạch. Doanh địa Độc Tông chọn lựa cũng cách không xa tổng bộ Cua Vạn Hạt Môn. Giữa hai bên cách nhau một hẻm núi sâu không thấy đáy, che giấu vô số độc hạt màu sắc sặc sỡ. Giữa khe núi, khói độc từ từ bốc lên, lộ ra mùi tanh. Doanh địa phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, cho dù trên không trung cũng có vô số tai mắt giám sát, nếu trên đường ba người Tiêu Viêm không đi theo. Tiểu Y Tiên thì chỉ sợ cho dù lấy thực lực của ba người bọn họ cũng khó mà thuận lợi đi vào bên trong như vậy. Hiện giờ, ba người Tiêu Viêm, ngoại trừ Tử Nghiên thì dung mạo Tiêu Viêm và Mỹ Đô Toa đều có một ít thay đổi. Dù sao lần đại chiến lúc trước, hai người đã để lại ấn tượng khá sâu với một ít cường giả độc tông, nếu trực tiếp để dung mạo thực đi gặp bọn họ chỉ sợ sẽ rước một ít phiền toái không cần thiết. Mà loại thay đổi dung mạo này, tại Xuất Vân Đế Quốc cũng không thiếu, độc sư luôn thích ẩn giấu dung mạo. Có một loại đạo cụ làm từ da huyễn thú có thể thay đổi dung mạo một chút, đương nhiên, chỉ cần gỡ thứ này xuống, dung mạo tự nhiên sẽ phục hồi lại như cũ. Bất quá, loại da huyễn thú này cũng chia cấp bậc cao thấp, khi chế tạo mang đến hiệu quả thật giả khác biệt rất lớn. Với địa vị Tiểu Y Tiên tại Xuất Vân Đế Quốc, trang bị cho hai người dĩ nhiên là loại da huyễn thú cao cấp nhất, như vậy, hẳn rất ít người có thể nhận ra họ. Một đường xuyên qua doanh địa phòng ngự xâm nghiêm, cuối cùng ba người Tiêu Viêm đi theo Tiểu Y Tiên dừng lại trước một doanh trướng thật lớn ở khu vực trung tâm. Giờ phút này, chỗ doanh trướng có không ít cường giả độc tông vây quanh, hiển nhiên đã nhận được tin Tiểu Y Tiên tới. Song phương gặp mặt hơi có chút khó coi, Tiểu Y Tiên phất phất tay, thản nhiên nói, vào trướng rồi nói, đem tình hình gần đây kể rõ chi tiết cho ta. Tông chủ, mấy vị này là... Một lão giả đứng ở vị trí đầu não, ánh mắt đột nhiên lướt qua ba người Tiêu Viêm sau Tiểu Y Tiên, cau mày hỏi. Vị lão giả này rõ ràng có địa vị không thấp bên trong độc tông, một thân bào phục màu lục nhạt, tuy nhiên khiến người khác chú ý nhất là hình một con rết màu đen trên khuôn mặt, phối hợp với sự rung động các nếp nhăn trên khuôn mặt, con rết trở nên thật sống động, chậm rãi nhúc nhích, làm cho người khác cảm thấy khí âm hàn phả vào mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua vài lần trên người này, nhìn con rết màu đen trên khuôn mặt thì trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện bên trong. Độc tông Tiểu Y Tiên nói trên đường đến, độc tông tuy rằng phát triển nhanh, nhưng cũng không bền chắc như tưởng tượng của Tiêu Viêm, trong đó lẫn lộn nhiều phe phái. Mà vị lão giả mặt có hình con rết tên là Ngô Nhai, thực lực ước chừng đấu hoàng đỉnh, năm đó vốn là thủ lĩnh Ngô Thiên Phủ tại Xuất Vân Đế Quốc, cuối cùng lại chủ động khuất phục trong cuộc khuếch trương rộng lớn của độc tông. Sau đó trở thành trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông, ngày thường cũng mượn sức không ít cường giả trong tông, cho dù mệnh lệnh của Tiểu Y Tiên, hắn cũng có thể có ý kiến. Lúc trước việc Xuất Vân Đế Quốc lui binh, trong tông người phản đối dữ nhất chính là lão gia hỏa này. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Nhai, có một ít cường giả độc tông cũng đem ánh mắt hướng về phía ba người Tiêu Viêm, ánh mắt dừng lại nhiều nhất là trên người Tử Nghiên. Đối với một tiểu cô nương như hoa như ngọc thế nhưng lại tới một hung hiểm như nơi đây bọn họ tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ đều là bằng hữu do ta mời đến, như thế nào? Ngô trưởng lão có ý kiến gì sao? Tựa hồ sớm đoán được Ngô Nhai sẽ có câu hỏi như vậy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên cũng không, thản nhiên nói. Hắc hắc, lão phu tất nhiên không có ý kiến gì, bất quá đại chiến lần này cùng Vạn Hạt Môn có quan hệ tới danh vọng và địa vị của ả độc tông chúng ta tại Xuất Vân Đế Quốc sau này, tự nhiên cần phải cẩn thận nhiều hơn. Cho nên tông chủ nếu muốn thỉnh ngoại nhân hỗ trợ cũng nên cẩn thận một chút a. Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, trong mắt Ngô Nhai hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ánh mắt chợt cẩn thận đảo qua ba người Tiêu Viêm. Khi phát hiện ba người Tiêu Viêm thực lực chỉ là đấu hoàng thì nếp nhăn trên khuôn mặt hơi hơi run lên. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là nhìn không ra nông sâu của Mỹ Đô Toa, bởi vậy dưới áp lực của khí tức giả mạo liền cho rằng nàng cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Bất quá tông chủ, lần đại chiến này, có thêm ba cái đấu hoàng này có lẽ cũng không có hiệu quả quá lớn. Có hiệu quả hay không, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Ngô trưởng lão, hôm nay người tựa hồ có rất nhiều ý kiến a. Nhìn thấy lão gia hỏa này ba lần. Bốn lượt lên tiếng, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng lạnh nhạt hơn, nói. Ha ha, tông chủ cứ nói thế, ta cũng chỉ vì độc tông mà suy nghĩ thôi, dù sao lần đại chiến này, đối với chúng ta quá trọng yếu. Nhìn sắc mặt của Tiểu Y Tiên, Ngô Nhai cũng là cười cười, đối với người trước mặt, trong lòng hắn vẫn còn vài phần cố kỵ, tự nhiên không dám thật sự quá phận, hắn cũng thập phần hiểu rõ, nếu không phải hiện tại hắn có thanh vọng không thấp trong tông thì chỉ sợ đã sớm bị Tiểu Y Tiên thanh trừ. Người ta mời đến, tất nhiên là yên tâm. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, chợt phất phất tay, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, trực tiếp hướng trong trướng bước vào, mấy cường giả độc tông bên cạnh cửa vào thấy thế, vội vàng nhường đường. Tiêu Viêm ba người theo sát cùng vào, khi đi ngang qua Ngô Nhai, ánh mắt Tiêu Viêm bí mật liếc qua, lão gia hỏa này, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn lời nói của Tiểu Y Tiên, xem ra quả thật thế lực của hắn tại bên trong độc tông có phần lớn mạnh. Cần nhắc nhở Tiểu Y Tiên nên cẩn thận với lão gia hỏa này một chút a. Độc tông tuy mạnh nhưng bên trong thì lại không ổn, lão gia hỏa này, có lẽ chính là điểm bất ổn lớn nhất. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm cũng đi vào trong trướng bồng rộng lớn. Bên ngoài trướng bồng, Ngô Nhai nhìn bóng lưng Tiêu Viêm ba người híp mắt cười, đợi đến sau khi bọn họ đã đi vào, trong mắt lóe lên một chút âm trầm rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu cùng đám cường giả độc tông đang đàm tiếu bên cạnh đi vào trong trướng bồng. Trong trướng bồng, mọi người tìm chỗ ngồi xuống, ba người Tiêu Viêm tùy ý ngồi phía trên bên cạnh Tiểu Y Tiên, phía dưới đều là cường giả độc tông. Tình hình Thiên Hạt Sơn Mạch bây giờ thế nào? Sau khi ngồi xuống, Tiểu Y Tiên không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi. Người của Vạn Hạt Môn cùng với độc tông ta sau mấy ngày dây dưa đã bắt đầu co về phòng tuyến, hiện giờ người trong môn cơ hồ đại bộ phận đều bị gom lại trên Vạn Hạt Sơn, mà trong khoảng thời gian giao phong này, ta cũng bị tổn thất không ít người, thậm chí trong một lần liều lĩnh truy kích đã tổn thất mất hai cường giả đấu vương. Ánh mắt Ngô Nhai nhìn quanh một vòng, ho khan một tiếng, chợt dẫn đầu nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chợt cau mày, chỉnh thể thực lực độc tông so với Vạn Hạt Môn mạnh hơn không ít, như thế nào lại tổn thất thảm trọng hơn so với đối phương? Tông chủ, theo ta quan sát, trong khoảng thời gian này, tựa hồ cứ mỗi lần độc tông ta hơi có hành động lớn một chút, đối phương dường như biết rõ tình hình, đem nhân viên tinh nhuệ của Vạn Hạt Môn rút hết khỏi nơi ta vây quét, chỉ để lại một ít nhân viên dâu ria tầng chót. Hơn nữa phòng tuyến của độc tông ta chỉ cần nơi nào hơi có biểu hiện bạc nhược liền lập tức gặp phải sự tập kích của đại bộ phận quân đối phương, tạo cho ta những tổn thất không nhỏ. Ngô Nhai sắc mặt hơi có chút khó coi, trầm giọng nói, theo lão phu đoán, chỉ sợ bên trong độc tông có nội gián của Vạn Hạt Môn. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng nhất thời ồn ào, tất cả cường giả độc tông đều quét mắt xung quanh, ánh mắt khi nhìn sang đồng bạn cũng ẩn chứa một tia cảnh giác. Nhìn đại trướng hơi có chút hỗn loạn, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên hàn quang, nếu như bên trong độc tông thật sự có nội gián, như vậy nhất cử nhất động của bọn họ, chẳng phải đều bại lộ trong mắt của đối phương sao? Tiêu Viêm ngồi một bên, trầm tĩnh quan sát biến hóa bên trong trướng, bất quá ánh mắt dừng lại lâu nhất trên người Ngô Nhai, người đầu tiên nói ra việc trong tông có nội gián. Hắn ngày hôm nay cũng không còn là một mao đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu, một ít lão gia hỏa xảo quyệt hắn đồng dạng cũng đã gặp qua. Xem ra Tiểu Y Tiên làm tông chủ độc tông cũng không thật sự thoải mái a. Chương 785, hung hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lần thương thảo đầu tiên cũng không đạt được kết quả cụ thể nào, đối với nội gián tông môn cũng không ai có căn cứ xác thực cả nên đành tạm thời gác lại. Cuộc thương thảo kéo dài khoảng nửa giờ sau liền kết thúc mà không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ do người Vạn Hạt Môn bị gom lại trên Vạn Hạt Sơn nên đến nay cũng chưa làm ra hành động kịch liệt nào, hết thảy xem ra, tựa hồ quá mức yên tĩnh. Bất quá chỉ cần người có cảm giác mẫn tuệ một chút sẽ phát hiện đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước khi bão táp xảy ra. Lấy thực lực của Vạn Hạt Môn, tất nhiên sẽ không cam lòng bị độc tông phong tỏa trên một ngọn núi. Cho nên, có lẽ không lâu nữa, một trận đại chiến chân chính nhằm phân thắng bại sẽ bùng ra như bão táp. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần đem bao phủ toàn bộ dãy núi, mà ban đêm lại là thời gian độc vật hoạt động. Bởi vậy khắp dãy núi không ngừng vang lên những thanh âm tất tất tác tác rất nhỏ. Nhờ ánh sáng từ những ngọn đèn mỏng manh, trong bụi cây, trên cây to, có thể thấy được một ít độc xà màu sắc sặc sỡ, bò cạp xung quanh. Rất may xung quanh doanh địa đều được phủ một lớp độc phấn thật dày, một ít tiểu độc vật do mùi của độc phấn nên cũng không dám lại gần. Hơn nữa xung quanh còn có cường giả độc tông phòng thủ, bọn họ cả đời sống với độc nên việc đối phó mấy thứ này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Doanh địa vào ban đêm có vẻ vô cùng an bình, đống lửa hừng hực cháy, thỉnh thoảng vang lên những tiếng lốp bốp. Trong khi cả doanh địa đang yên lặng, bỗng mặt đất ở nơi nào đó đột nhiên hơi động một chút, rồi một tiểu hắc ảnh thoáng hiện ra, sau đó giống như một con chim nhỏ, hướng về phía rừng rậm hắc ám nhanh chóng lao đi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt có thể nhận ra hắc ảnh nhỏ bé này là một con hắc sắc ngô công với mấy cái cánh mỏng dài. Do bởi màu sắc thân thể nên trong đêm tối cơ hồ khó có thể phát hiện được nó, dù cho một ít cường giải có phát hiện ra thì cũng cho rằng nó chỉ là một con rết độc bình. Thường, dù sao loại độc vật này, tại khu vực Thiên Hạt Sơn Mạch độc trùng hoành hoành cũng không có gì là lạ. Hắc sắc ngô công lặng lẽ vụt qua phía chân trời, sau đó thân hình vừa chuyển liền trực tiếp hướng phía bên kia hẻm núi của Vạn Hạt Sơn mà bay đi. Khi con hắc sắc ngô công sắp bay qua hẻm núi thì đột nhiên một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện lên giữa không trung, vươn tay một cái bắt lấy nó. Đương nhiên, để đối phó với độc của con rết này, hắn tự nhiên là sử dụng đấu khí bao bàn tay lại trước. Hắc sắc ngô công đột nhiên bị chộp lấy, nhất thời giãy giụa kịch liệt, từ cơ thể cũng tản mát ra một mùi tanh khó ngửi. Ngón tay búng ra trực tiếp bắn lên trên đầu con rết đem nó chấn ngất đi, ánh mắt hắc ảnh nhàn nhàn liếc qua, sau đó ngón tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem thân thể con rết này bóp nát, mà theo máu màu xanh biếc chảy ra, một cuộn giấy cuốn thành hình ống nhỏ cũng nhẹ nhàng rơi ra. Trên bàn tay nổi lên đoàn hỏa diễm xanh biếc đốt máu màu xanh biếc bốc hơi sạch sẽ, ánh sáng từ hỏa diễm làm lộ ra một khuôn mặt bình thường, rõ ràng là Tiêu Viêm đang dùng da huyên thú che đậy dung mạo thật. Đem thi thế con rết vứt xuống hẻm núi, Tiêu Viêm chậm rãi mở cuộn giấy ra, đập vào trong mắt là vài chữ viết xiên xiên vẹo vẹo. Mọi sự sẵn sàng, chỉ có bốn từ đơn giản trên tờ giấy, bất quá chính bốn chữ này cũng khiến cho ánh mắt trống rỗng của Tiêu Viêm hơi híp lên, xem ra chuyện lần này cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Bên trong Độc Tông quả nhiên có nội gián của Vạn Hạt Môn, hơn nữa nhìn ý tứ của những chữ này, tựa hồ bọn gian tế được Vạn Hạt Môn xếp đặt vào Độc Tông đã an bài thỏa đáng chuyện gì đó, kế tiếp, đợi tới thời khắc tối hậu giáng cho Độc Tông một kích chí mạng. Tuy rằng vẫn chú ý bên trong doanh địa, nhưng trên thân thể con rết này lại không lưu lại chút mùi vị cơ thể người nào, hơn nữa hướng nó bay ra cũng không phải từ trong doanh địa, xem ra tên truyền tin tức này cũng rất cẩn thận, trong lòng tự nói thầm vài tiếng, Tiêu Viêm đem tờ giấy cất kỹ. Ánh mắt hướng về Vạn Hạt Môn ở xa xa phía đối diện, mặc dù cách một khoảng cách xa nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được nơi này đích thực có tính nguy hiểm không nhỏ. Cần phải nói trước với Tiểu Y Tiên, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị lật thuyền trong mương. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm thân hình vừa động liền quỷ dị tiêu thất. Rạng sáng, sau khi trải qua một đêm bình yên vô sự, đến khi có ánh sáng từ phía chân trời thì trong doanh địa Độc Tông đều vang lên âm thanh ô ô rất nhỏ, phần đông người của Độc Tông đều biết thanh âm này đại biểu cho điều gì. Nhất thời cảm thấy rùng mình, xem ra hôm nay phải tiến công Vạn Hạt Sơn rồi. Ô, thanh âm ô minh bén nhọn vạng vọng khắp dãy núi, bỗng nhiên, tiếng chém giết đột nhiên truyền ra, chỉ thấy rậm rạp toàn người Độc Tông giống như rừng kiến, phô thiên cái địa tràn vào Vạn Hạt Sơn, sau đó tập kích tới đỉnh núi Vạn Hạt Sơn. Trong khi đại quân Độc Tông vừa vào đến rừng rậm trải rộng của Vạn Hạt Sơn thì đột nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu gào thê lương, hiển nhiên, người Vạn Hạt Môn cũng đồng dạng ẩn nấp trong rừng rậm chờ đợi Độc Tông tiến công. Bất quá mặc dù biết Vạn Hạt Môn sớm có chuẩn bị, nhưng đoàn người Độc Tông không bởi vì vậy mà có chút nào đình trệ, mang theo tiếng la hét chém giết ngút trời, đỏ mắt vọt vào trong rừng rậm sau đó cùng người Vạn Hạt Môn va chạm tại một chỗ. Theo quá trình triển khai chém giết của hai đại tông môn, cũng đã bắt đầu lục tục có cường giả song phương vọt vào trong rừng rậm chém giết, ngẫu nhiên cường giả song phương gặp mặt nhau liền bộc phát một trận đại chiến. Trong rừng rậm, ánh mắt Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những người của Vạn Hạt Môn đột nhiên xuất hiện kia. Thấy hơn 10 túi khói độc hướng phía mình ném đến, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ dao động vô hình. Xuất hiện, chợt mấy chục người Vạn Hạt Môn hung hãn kia nhất thời nổ tung thành một nhúm cho tàn, mà đống khói độc còn lại khi còn cách Tiêu Viêm một trượng thì nhanh chóng tan rã. Hơn 100 người phía sau Tiêu Viêm nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong mắt đều xuất hiện một chút hoảng sợ, trong tâm tự nhủ, không hổ là người do tông chủ mời đến giúp đỡ, thực lực quả nhiên không tồi. Đa tạ Nham tiên sinh đã ra tay. Người trung niên đầu lĩnh hướng Tiêu Viêm chắp tay, sau đó cũng không dám kéo dài đem thời gian, vung tay lên, mang theo số đông nhân mã xung phong hướng phía đỉnh núi lao đi. Đưa mắt nhìn những người Độc Tông biến mất trong rừng rậm, Tiêu Viêm tiện tay bắn ra, một luồng kình phong nóng rực lập tức đem một con độc hạt từ phía sau đánh lén đốt hết, sau đó quay đầu lại, cười nói, những địa phương khác thế nào? Tại nơi ánh mắt Tiêu Viêm nhìn tới, không gian hơi hơi vặn vẹo, thân hình Mỹ Đô Toa chậm rãi hiện lên. Nàng thản nhiên nói, cường giả Độc Tông so với Vạn Hạt Môn nhiều hơn, cơ hồ mỗi một chỗ đều có cường giả hỗ trợ, cho nên thế công cũng cực kỳ mãnh liệt, hiện giờ đã đến được sườn núi, có lẽ không lâu nữa có thể tới bên ngoài Vạn Hạt Môn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bất quá cường giả tinh nhuệ của Vạn Hạt Môn rõ ràng vẫn chưa ra tay, mặc dù Độc Tông có thể tới bên ngoài Vạn Hạt Môn nhưng cũng khó có thể tiến thêm tiếp, trừ khi bọn họ có thể đem mấy cường giả chân chính của Vạn Hạt Môn nhổ bỏ. Mỹ Đô Toa nói. Môn chủ Hạt Sơn của Vạn Hạt Môn, còn có Hạt Tất Nham và tên cường giả hồn điện cho đến giờ vẫn chưa lộ diện, chúng sẽ chưa ra tay đâu, chỉ cần chúng còn tồn tại thì Vạn Hạt Môn sẽ không bại. Hôm nay vẫn còn một hồi đại chiến kinh thiên nữa, Tiêu Viêm cười cười nói, ngươi cứ tận lực che giấu khí tức, không nên để bị người khác phát hiện ra chân thực lực, đến thời khắc mấu chốt, ngươi hiện lộ ra, như vậy mới có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp. Ân, đúng rồi, Tử Nghiên đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, khẽ cau mày hỏi. Nàng mang theo một nhóm binh sĩ của Độc Tông trực tiếp xông lên phía trước, chỉ sợ nơi nàng hướng tới cũng chính là nơi Tiểu Y Tiên hướng đến của Vạn Hạt Môn. Mỹ Đô Toa bất đắc dĩ nói, nàng đối với cô gái nhỏ kia cũng không biết phải nói gì. Ai, cứ để tùy nàng ta đi, chỉ cần cường giả đấu hoàng của Vạn Hạt Môn không ra tay thì nàng cũng không có gì nguy hiểm cả, chúng ta cũng nên đi nhanh thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nghe thấy tiếng chém giết đầy khắp dãy núi, thân hình vừa động liền trực tiếp xuyên qua rừng rậm, rung rung đôi hỏa rực. Hướng phía đỉnh núi đột ngột lao đi. Còn Mỹ Đô Toa cũng sử dụng đấu khí ngưng tụ một cặp cánh ở sau lưng, sau đó theo sát Tiêu Viêm. Giờ phút này trên bầu trời Vạn Hạt Môn thỉnh thoảng có vài cuộc kịch chiến, bất quá cường giả song phương đều không ham chiến, một khi phát hiện tình thế bất ổn liền lập tức hướng bên phe mình chạy đến. Bởi vậy, mặc dù trên bầu trời các cuộc chiến nhìn qua có vẻ đặc sắc và hỗn loạn nhưng thẳng cho đến hiện tại cũng chưa xuất hiện những thương vong quá lớn. Hai người Tiêu Viêm cứ một đường thẳng tắp mà tới, sau một lúc lâu tới khu vực tiếp giáp đỉnh núi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đảo quá chỉ thấy ngọn núi này cao vút, đỉnh núi giống như bị búa chém đứt đôi vậy, mà. Trên đó có một cái tông môn vô cùng khổng lồ đứng sừng sững ở đó, trên không trung của tông môn tràn ngập độc vụ lục sắc nồng đậm, độc vụ bốc lên đem tất cả tình trạng bên trong tông che lấp. Bên ngoài tông môn, người của độc tông lục tục xuất hiện, sau đó giống như con kiến, đem Vạn Hạt Môn vây quanh. Càng ngày càng nhiều người độc tông xuất hiện thì từng đạo lưu quang cũng lao đến, cuối cùng hiện lên giữa không trung, rõ ràng là Tiểu Y Tiên cùng đám cường giả độc tông. Thân hình huyền phù trên không, ánh mắt Tiểu Y Tiên bình thản lướt qua khu vực tràn ngập độc vụ lục sắc kia, thanh âm hờ hững chậm rãi thốt lên trên không trung đỉnh núi. Hạt Sơn, chẳng lẽ người nghĩ rằng dựa vào độc vân trận có thể ngăn cản độc tông ta công thành sao? Ha ha, độc tông tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền, khẩu khí quả nhiên không nhỏ. Ngay khi thanh âm Tiểu Y vừa dứt thì một đạo tiếng cười to từ trong độc vụ truyền ra. Khói độc bốc lên mù mịt, sau đó từng đạo nhân ảnh từ trong lao ra, cuối cùng đan sen dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn cường giả độc tông ở cách đó không xa. Nhìn thấy cường giả Vạn Hạt Môn xuất hiện, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, không nghĩ tới tổng thể nhìn lại, cường giả tựa hồ so với độc tông cũng không yếu hơn bao nhiêu, xem ra, Vạn Hạt Môn này hành động quả thật thầm lặng. Trận đại chiến hôm nay chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm a. Chú thích: Hắc Sắc Ngô Công, con rết màu đen. Chương 786, Hạt Tất Nham. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đầu lĩnh cường giả Vạn Hạt Môn là một gã trung niên sắc mặt âm lãnh, thân mặc hoa bào. Nhìn thái độ cung kính của đám cường giả Vạn Hạt Môn đối với hắn cũng đủ để thấy người lúc trước lên tiếng chính là hắn, môn chủ Vạn Hạt Môn, Hạt Sơn. Phía sau Hạt Sơn có năm lão giả, ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên người bọn. Họ một lúc, bởi vì năm người này thực lực đều là đấu hoàng, chẳng qua trong số họ có ba người tựa hồ cũng chỉ mới vừa đột phá tới đấu hoàng không lâu. Đám người phía sau nữa, chính là cường giả đấu vương của Vạn Hạt Môn, ít nhất cũng có đến 10 người, một đội ngũ như vậy cùng đứng ở một chỗ quả thật rất có lực chấn nhiếp. Ánh mắt Tiểu Y Tiên liếc qua Hạt Sơn một cái, thanh âm bình thản như nước nói, Hạt Tất Nham đâu. Cũng nên kêu lão gia hỏa đó ra đi, nếu không hôm nay Vạn Hạt Môn chỉ sợ sẽ sớm bị độc tông chúng ta thôn tính đó. Hắc hắc, Thiên Độc Nữ, mới ngắn ngủn một năm không gặp, người xem ra càng ngày càng khoa trương, Vạn Hạt Môn của bọn ta cũng không giống với mấy thế lực bình thường kia, muốn thôn tính chúng ta, không sợ bị lật thuyền sao. Gã trung niên là Vạn Hạt Môn môn chủ Hạt Sơn hắc hắc cười, nói, hơn nữa Hạt Lão chính là cường giả thành danh đã lâu của Xuất Vân Đế Quốc chúng ta, người một tên tiểu bối còn chưa đủ tư cách. Trong đôi mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua hàn quang nhàn nhạt, cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, vung tay áo lên, một đạo đấu khí màu xám nồng đậm dị thường đột nhiên mãnh liệt bắn ra, hoa phá trường không, giống như lưu tinh hung hăng hướng về phía Hạt Sơn bắn tới. Thấy Tiểu Y Tiên một lời không hợp liền ra tay, sắc mặt Hạt Sơn cũng hơi đổi, đấu khí hung hậu đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra. Năm tên cường giả đấu hoàng phía sau cũng nhất tề gầm lên, bàn tay đặt lên trên vai Hạt Sơn, đấu khí trong cơ thể như thủy triều quán chú vào. Tiếp thu lượng đấu khí khổng lồ như thế, sắc mặt Hạt Sơn cũng đỏ ửng lên, tâm thần vừa động, song trưởng liền hung hăng đánh ra. Một trụ đấu khí bàng bạc do hội tụ lực lượng của 6 người đột nhiên bắn ra cùng với đạo đấu khí màu xám của Tiểu Y Tiên va chạm vào nhau tạo ra một tiếng vang kinh thiên, đồng thời cũng đem một kích của Tiểu Y Tiên chống đỡ xong. Không tồi, thế nhưng có thể tiếp được một kích của bổn tông, xem ra để đối phó ta, Vạn Hạt Môn các ngươi đã tốn không ít tâm tư a. Cảm nhận dao động của hai loại đấu khí chậm rãi biến mất, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên nhìn cũng không, thanh âm chứa đựng một tia trào phúng nói. Hạt Sơn ngoài mặt thì cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng không dám có chút chậm trễ. Lúc trước đấu khí quán trú vào cơ thể rất nhiều làm cho kinh mạch hơi có chút chướng đau, nếu tiếp tục như thế vài lần nữa chỉ sợ kinh mạch sẽ bạo liệt mà chết mất thôi. Dù sao bọn họ cũng không giống như Mộ Lan Tam lão có được công pháp xung hợp đặc thù. Bổn tông hôm nay nói rồi, nếu Hạt Tất Nham không đi ra, Vạn Hạt Môn các ngươi khó thoát được nạn này. Ánh mắt Tiểu Y Tiên đột nhiên phát lạnh, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi. Thiên Huyễn Độc Tuyền, sau khi quát ra, đột nhiên vô số đạo quang mang màu xám sền sệt từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên trào ra, ùn ùn kéo đến, hướng đám người Hạt Sơn bắn mạnh tới, quang mang màu xám sền sệt này xẹt qua phía chân trời, độ ăn mòn thật mãnh liệt, dĩ nhiên lưu lại rất nhiều dấu vết, mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn thấy thủ đoạn với thanh thế bất phàm này của Tiểu Y Tiên, đám người Hạt Sơn sắc mặt đều trầm xuống, cường giả đấu tông quả nhiên không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chống lại. Mỗi một đạo quang mang màu xám này năng lượng ẩn chứa bên trong chỉ sợ cũng khiến cho một gã đấu vương bị mất mạng. Bất quá dù gặp công kích cường hãn cỡ này nhưng đám người Hạt Sơn lại không lộ ra chút kinh hoàng nào. Vô số đạo hào quang sền sệt kia khi cách bọn họ khoảng 10 trượng thì lục sắc độc vụ nồng đậm đột nhiên bốc lên, một nhân ảnh già nua quỷ dị hiện lên giữa không trung, quải trượng trong tay hung hăng đánh mạnh vào hư không, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể bùng phát ra, cuối cùng hóa thành một cái quầng sáng đem không gian 10 trượng trước mặt đều bao phủ lấy, theo đó vô số đạo đấu khí màu xám đang dữ dội lướt đến kia theo vài tiếng suy suy nện xuống. Bị đấu khí màu xám oanh tạc liên miên không dứt, quầng sáng cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, bất quả thủy chung vẫn đứng vững một cách ngoan cường, vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Quá trình oanh tạc kéo dài một lúc lâu, rốt cục cũng chậm lại rồi tán đi. Theo đấu khí màu xám tiêu tán, quầng sáng thật lớn kia cũng chậm rãi nhạt dần, lộ ra Bạch Phát lão giả lưng hơi còng. Lão giả một thân quần áo bình thường, khuôn mặt già nua nhìn không ra biểu tình, nhãn quang đục ngầu nhưng chứa đựng tinh mang thấu tâm, trong tay chống một thang quải trượng màu đen, phía trên đầu trượng có một đầu bò cạp vô cùng dữ tợn, chỗ đầu trán bò cạp lóe ra một chút tử sắc quang mang khó có thể phát hiện. Lão giả lăng không mà đứng, cả người hơi thở đều thu liễm vào bên trong, không tản mát ra ngoài chút nào, nếu chỉ nhìn qua thì chẳng khác gì một lão giả bình thường. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, cường giả vạn hạt môn đều vội cung kính hành lễ. Sắc mặt mọi người bên phía độc tông cũng thêm ngưng trọng hẳn lên. Đối với vị cường giả có thanh danh rất lớn nhiều năm trước tại Xuất Vân Đế quốc này, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng không dám có chút khinh thị. Người này chắc hẳn là cường giả đấu tông của Vạn Hạt Môn, Hạt Tất Nham. Tiêu Viêm nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng dùng mình thấp giọng hỏi. Ân Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, trong ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới lão gia hỏa này có thể đem hơi thở thu liễm đến trình độ như vậy. Xem ra mấy năm nay quả nhiên không phải không có tiến bộ, chiếu theo suy đoán của ta, chỉ sợ người này đã đạt đến tứ tinh đấu tông đỉnh, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp có thể đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Mỹ Đô Toa trầm giọng nói, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi, lúc trước thực lực Vân Sơn nhiều lắm chỉ có tam tinh đấu tông, không nghĩ đến lão gia hỏa này vậy mà đã đến tứ tinh đấu tông đỉnh. Thực lực Mỹ Đô Toa không sai biệt lắm cũng chỉ ở mức này. Trong nhiều năm, Tiêu Viêm đã gặp qua mấy gia hỏa có thực lực cực mạnh. Đầu tiên phải kể tới tên gia hỏa đã cắn nuốt linh hồn Vân Sơn là Vu Hộ Pháp của Hồn Điện, tiếp đến là Dược Lão đã khôi phục lực lượng linh hồn, tiếp theo nữa là Mỹ Đô Toa cùng Tiểu Y Tiên, có lẽ hiện giờ liền thêm một Hạt Tất Nham. Thực lực sau khi đạt tới đấu tông, nếu muốn tăng lên một cấp bậc đều là phi thường khó khăn, hơn nữa thực lực chênh lệch giữa các cấp cũng là càng lớn. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm đối với điều này cũng không rõ lắm, hắn còn đang phấn đấu từ mức độ đấu hoàng, nhưng nếu hợp tất cả lực lượng lại, hắn cũng có thể cùng cường giả đấu tông đại chiến một trận, tuy nhiên cái giá phải trả lại quá lớn. Từ đây có thể nhìn ra được sự cường đại của cường giả đấu tông. Chờ sau khi giải quyết xong việc ở đây, nên đi tìm kiếm dị hỏa để nâng cao thực lực a, nếu không chỉ sợ mỗi lần đều phải dùng hết tất cả sức mới có thể cùng cường giả đấu tông chiến đấu, như vậy thật không ổn. Trong lòng hiện lên ý niệm, Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu, muốn cứu được Dược Lão, phụ thân, thuận lợi cùng Huân Nhi ở một chỗ như vậy cần lực lượng rất mạnh. Mà thực lực của hắn hiện tại rõ ràng là không đủ. Đương nhiên, người bình thường nếu muốn gia tăng cấp bậc tất nhiên là phi thường khó khăn, nhưng Tiêu Viêm thì lại bất đồng, hắn có được dị hỏa, chỉ cần tìm được tân dị hỏa rồi đem nó cắn nuốt, như vậy thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp bậc đấu tông. Tuy rằng trong việc này cũng có tính nguy hiểm thật lớn nhưng trong quá trình tu luyện nào có chuyện thuận lợi an toàn hoàn toàn. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong lòng Tiêu Viêm đối với việc tăng cường thực lực cho bản thân trở nên bức thiết hơn. Ngày sau nên thế nào cũng đã có một tia tính toán bước đầu. Người trẻ tuổi quả nhiên phong mang lớn a. Khi lão phu tung hoành khắp Xuất Vân Đế quốc thì ngươi còn không biết ở cái góc nào đùa nghịch đâu. Mặc dù hiện tại sóng sau xô sóng trước, nhưng ít nhất lão nhân ta cũng còn chưa có chết. Ánh mắt đục ngầu của Hạt Tất Nham quét qua Tiểu Y Tiên một cái, thản nhiên nói. Trận chiến lúc trước, không nghĩ tới ngươi thật có thể đem phần lớn thế lực của Xuất Vân Đế quốc thanh trừ, xem ra thủ đoạn thật độc a. Bất quá như vậy cũng tốt. Nhờ độc tông các ngươi mà ngày sau chúng ta có thể giảm không ít thời gian, chỉ cần đem các người thu thập thì độc tông các ngươi tự nhiên sẽ sửa tên thành Vạn Hạt Môn. Muốn thôn tính độc tông ta còn cần phải xem ngươi có thực lực này không đã. Trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên hàn quang, quát lạnh độc. Tông Ngũ Lão, kết trận, Hạt Tất Nham giao cho ta. Vâng, nghe được tiếng quát của Tiểu Y Tiên, phía sau bốn vị lão giả và Ngô Nhai cũng hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phân tán ra, kết thành một cái trận hình huyền dị. Đấu khí trong cơ thể bùng phát ra, năm người song trưởng chạm vào nhau, khí thế phát ra thật hùng hồn, thậm chí có xu thế ngưng tụ lại. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lạnh như băng nhìn Hà Tất Nham phía đối diện, không biết có phải hay không bị hoa mắt mà nàng nhìn thấy trong mắt đối phương xẹt qua một chút trào phúng. Ngay khi Tiểu Y Tiên vì thế mà nhíu mày thì trong mắt Ngô Nhai ở phía sau cũng đột nhiên xẹt qua một đạo hàn mang. Thủ ấn biến đổi, khí thế năm người chợt ngưng tụ, năm đạo kình khí hùng hồn bạo xuất, nhưng lần công kích này lại không phải hướng về môn nhân của Vạn Hạt Môn mà là trực tiếp bắn tới Tiểu Y Tiên đang đưa lưng về phía họ. Đột ngột xuất hiện biến hóa ngoài suy đoán của mọi người như vậy, thậm chí cả Tiểu Y Tiên cũng vì thế xuất hiện một tia đình trệ, mà trong lúc đó, năm đạo công kích ầm ầm hướng tới gần ngay trong gang tấc. Tại thời điểm công kích kia nháy mắt sẽ tới, một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện lên phía sau Tiểu Y Tiên, ngọn lửa xanh biếc nóng bỏng đột nhiên trào ra, cùng với nó hung hăng va vào nhau. Bang, đấu khí hùng mạnh đột nhiên nổ tung, năng lượng mạnh mẽ bùng phát ra. Hắc hắc, không nghĩ tới, nguyên lại gian tế không chỉ một người mà tới năm người, việc chó cắn chủ này thật là đủ tàn nhẫn a. Bóng đen chậm rãi hiện ra, cước bộ bị chấn lui về phía sau một bước, chợt hắc hắc cười rộ lên. Nhìn thấy việc đánh lén đột nhiên bị ngăn trở, đặc biệt nhìn thấy người. Vừa xuất thủ, sắc mặt năm người bọn Ngô Nhai nhất thời trở nên dị thường khó coi. Chương 787, môn phái đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong nháy mắt sau khi hắc ảnh đem công kích của năm vị trưởng lão Ngô Nhai ngăn trở, các cường giả khác của độc tông ở xung quanh cũng phục hồi tinh thần, lập tức tức giận quát Ngô Nhai, các ngươi làm gì vậy? Đánh lén bất ngờ không đạt được kết quả, sắc mặt năm người Ngô Nhai cũng hơi có chút khó coi. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm liếc một cái, sau đó thân hình đột nhiên rẽ ngoặt, nhanh chóng nhằm phía Vạn Hạt Môn mà lướt tới. Còn muốn chạy, hàn quang trong đôi mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên chớp động, ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên vừa động, không gian trước mặt trong giây lát liền trở nên vặn vẹo, khiến cho thân hình năm người Ngô Nhai đang tấn tốc xuyên qua liền bị chậm lại rất nhiều. Cùng lúc đó, năm đạo kình phong sắc bén từ phía sau mãnh liệt bắn tới, kình khí bên trong có chứa nội lực, ngay cả không gian cũng có hiện tượng hơi hơi chấn động. Xem ra Tiểu Y Tiên đối với việc năm người Ngô Nhai đột nhiên phản bội cũng cực kỳ tức giận. Cảm nhận được kình phong từ phía sau dữ dội lướt tới, sắc mặt năm người Ngô Nhai lập tức biến đổi, bọn họ thật không ngờ Tiểu Y Tiên lại ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra rõ ràng muốn lấy tính mạng của năm người bọn họ tại đương trường. Hừ, ngay khi năm đạo kình phong chuẩn bị ập tới thì Hà Tất Nham cũng hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên liền hiện ra phía sau năm người, quải trượng hung hăng vung lên. Năm đạo độc mang tanh hôi từ trong miệng đầu bò cạp phía trên quải trượng bạo xuất mà ra, sau đó hướng về phía năm đạo kình phong kia vọt tới. Suy, suy, hai luồng năng lượng tại trên không trung mạnh mẽ va vào nhau, phát ra từng tiếng vang suy suy, đồng thời một đám xương khói nhàn nhạt cũng bốc lên. Phốc, trong khi xương khói đang tràn ngập, đột nhiên hai đạo quang mang màu xám như tia chớp bạo xuất ra, lướt qua bên cạnh Hà Tất Nham, đuổi theo hai gã trưởng lão phản bội rồi trực tiếp bắn thủng lưng bọn họ. A. Đột nhiên gặp trọng kích, hai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, áo bào trên người hai gã trưởng lão bị đánh trúng kia nhất thời vỡ tan, cả người huyết nhục nhanh chóng bị kịch độc ẩn chứa bên trong đạo kình phong kia ăn mòn, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, bạch cốt liền lộ hẳn ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh, sinh cơ của hai người đã đoạn tuyệt. Ba vị trưởng lão Ngô Nhai thoát khỏi một kiếp này, nhìn hai bạch cốt từ trên không trung rơi xuống phía dưới cũng liền nuốt nước miếng một cái, trong mắt vẫn còn một chút khiếp sợ. Nếu lúc trước hai đạo kình phong kia đánh trúng bọn họ thì có lẽ kết cục của bọn họ cũng đồng dạng như vậy. Nguồn truyện, nữ nhân này, quá độc ác, hắc, nữ oa tử thật ác độc, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn đã độc ác như thế. Sắc mặt Hà Tất Nham hơi âm trầm, Tiểu Y Tiên trước mặt hắn đánh chết hai người khiến trong lòng hắn cực kỳ tức giận, nên khi nói chuyện đều hàm chứa nụ cười lạnh thâm độc. Phản đồ có kết cục như vậy cũng không phải là chuyện gì lạ, nếu là Vạn Hạt Môn các ngươi có người phản bội. Chỉ sợ thủ đoạn của ngươi so với ta còn độc ác hơn gấp 10 lần. Thanh âm Tiểu Y Tiên đạm mạc nói. Vừa nói chuyện ánh mắt nàng vừa quét qua mấy người Ngô Nhai, nói, Ngô. Nhai, ta đối đãi với các ngươi cũng không tệ, bên trong độc tông ngươi cũng được coi như một người quyền cao chức trọng, không nghĩ tới thế nhưng ngươi lại phản bội ta. Hắc hắc, ngươi có lẽ cũng không biết, trước đây thật lâu ta là ngươi của Vạn Hạt Môn, đầu nhập vào độc tông chỉ là muốn tiềm phục vào bên trong để thăm dò lai lịch của ngươi mà thôi. Ngô Nhai cười lạnh nói. Vốn còn muốn tìm cơ hội để đầu độc ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi lại quá mức cẩn thận. Nhưng cũng không thể không nói, hôm nay có Hạt lão ra tay nên các ngươi sẽ không sống quá ngày hôm nay, độc tông ngày sau sẽ dưới trướng Vạn Hạt Môn ta thôi. Xem ra con rết truyền tin đêm qua là do ngươi thả ra. Tiêu Viêm ở phía sau Tiểu Y Tiên vỗ vỗ tay cười nói. Nghe vậy, ánh mắt Ngô Nhai có rút lại, âm trầm nhìn Tiêu Viêm nói, hóa ra con rết truyền tin là bị ngươi chặn lại, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? chuyện của Vạn Hạt Môn và Độc Tông khuyên ngươi không nên nhúng tay vào, bằng không sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý tới lời uy hiếp vô nghĩa của hắn, nghiêng đầu hướng Tiểu Y Tiên nói, xem ra tình hình quả thật là không tốt ha, Vạn Hạt Môn rõ ràng sớm có ý thèm muốn đối với Độc Tông của ngươi, dù cho hôm nay Độc Tông không động thủ thì Vạn Hạt Môn cũng sẽ tìm tới cửa thôi. Một núi không thể chứa hai hổ, Vạn Hạt Môn tự nhiên cũng muốn trở thành chúa tể của Xuất Vân Đế Quốc. Trước kia, có lẽ nguyên nhân bởi lão gia hỏa kia bế quan nên vẫn im lặng, còn hiện giờ hắn đã xuất quan nên tình huống tự nhiên sẽ khác. Ánh mắt Tiểu Y Tiên hơi có chút trào phúng nhìn Hạt Tất Nham, cười lạnh nói, chỉ là đem năm phế vật kia kéo qua, có thể làm được gì chứ? Bổn tông muốn giết bọn chúng là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng gì ở chúng sao? Hiện giờ số cường giả đấu hoàng của Độc Tông các ngươi so ra đã kém hơn so với Vạn Hạt Môn bọn ta, khi đại chiến bản thân ngươi sẽ có Hạt lão đối phó. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhúng tay vào các trận chiến khác sao? Chờ ngươi cùng Hạt lão đại chiến xong thì cường giả Độc Tông sớm đã bị thanh lý hoàn toàn rồi. Hạt Sơn cười nói, nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm tại song phương lướt qua. Quả nhiên, trừ bỏ 5 tên đấu hoàng phản bội kia thì bên phía Độc Tông chỉ còn lại 4 đấu hoàng. Còn ở phía trước cùng với Hạt Sơn lại có gần 8 đấu hoàng, nếu lần này không có đám người Tiêu Viêm có lẽ Độc Tông thật đúng là có chút nguy hiểm, bất quá đáng tiếc, có Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên ra tay cũng đủ để chống lại 4 gã đấu hoàng. Về phần Mỹ Đô Toa, nàng phải đợi tên cường giả hồn điện vẫn chưa lộ diện kia, nếu không đến thời khắc mấu chốt nàng sẽ không xuất thủ. Nếu ngươi đối với Vạn Hạt Môn tự tin như vậy thì cứ tới thử xem. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy ầm ầm vận chuyển. Một cỗ khí thế hùng hồn khiến cho không gian chấn động đột nhiên lan tràn ra. Lần trước chỉ là vội vàng giao thủ, thắng bại cũng chưa phân, hôm nay lão phu chân chính thử một chút, tiểu bối như ngươi đến tột cùng có tư cách gì để xưng bá tại Xuất Vân Đế Quốc. Cảm nhận được khí thế bàng bạc này, trong mắt Hạt Tất Nham hiện lên hàn quang, quải trượng đập mạnh vào hư không, nhất thời cái lưng hơi có chút còng liền chậm rãi thẳng dần, mà theo quá trình này, một cỗ khí thể không yếu hơn Tiểu Y Tiên bao nhiêu cũng tràn ngập ra, cuối cùng đem khí thế của Tiểu Y Tiên chống đỡ lại. Gương mặt Tiểu Y Tiên trở nên băng hàn, cũng không có nói nhảm nữa, tiêm thủ vừa động, 10 móng tay đột nhiên dài ra nửa thước giống như 10 chuôi đoản kiếm sắc bén, phía trên móng tay phủ kín một màu nâu tím, vừa nhìn đã biết là kịch độc. Móng tay nâu tím tùy ý xẹt qua giữa không trung, chỉ nghe thấy tiếng suy suy rất nhỏ, ngay cả không khí cũng đều bị vỡ ra vài khe hở, đủ để thấy trình độ sắc bén của thứ này. Các ngươi cẩn thận một chút, nghiêng đầu hướng phía Tiêu Viêm trầm giọng nói một câu. Sau đó thân hình Tiểu Y Tiên vừa động liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến mở nhạt, bắn mạnh về phía Hạt Tất Nham. Giờ khắc này, đấu khí bàng bạc đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ tại phía chân trời. Dưới áp lực dị thường này làm cho không ít cường giả thực lực kém một chút cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt Hạt Tất Nham âm hàn nhìn Tiểu Y Tiên động thủ trước, bàn tay khô héo nắm chặt quải trượng, đột nhiên cũng lướt tới thật nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh mà trực tiếp làm cho giữa không trung xuất hiện đạo đạo thân ảnh hư ảo. Hai cường giả đấu tông trước vô số ánh mắt chăm chú của song phương, như sao chổi va chạm vào nhau, khoảng khắc đó bộc phát ra năng lượng gợn sóng, ngay cả không gian cũng kịch liệt chấn động. Nhìn Tiểu Y Tiên và Hạt Tất Nham chiến đấu nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, trong mắt Hạt Sơn hàn quang chợt lóe, ánh mắt không chút hảo. Nhìn cường giả Độc Tông phía đối diện, bàn tay vung lên, chúng môn nhân Vạn Hạt Môn nghe lệnh, giết. Nghe được mệnh lệnh của Hạt Sơn, một ít cường giả Vạn Hạt Môn cũng nhất thời đồng thanh hưởng ứng, đấu khí như suối phun trào ra. Từng đạo quang ảnh mang theo độc khí như chớp hướng về phía trận doanh của Độc Tông mà chém giết. Đối mặt với quy mô tấn công của Vạn Hạt Môn, cường giả Độc Tông cũng phát ra từng đạo tiếng gầm, thân hình thoáng hiện liền cùng đại bộ phận đối phương hung hăng va vào nhau. Đại chiến hỗn loạn cứ như vậy được mở ra, trên bầu trời nhất thời cũng náo nhiệt hẳn lên, âm thanh năng lượng nổ vang không dứt bên tai, từng đạo đấu khí màu sắc không đồng nhất quét ngang phía chân trời, chung quanh tầm nhìn, trên mặt đất, đại quân Độc Tông cũng hướng tới sơn môn Vạn Hạt Môn mà công kích. Nhưng lại gặp phải sự chống trả kịch liệt của Vạn Hạt Môn, nhất thời tiếng chém tiếng giết vang lên khắp nơi. Thình thịch, Tiêu Viêm một trường tiện tay đem một gã đấu vương đang định đánh lén hắn chấn cho hộc máu lui về phía sau, hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt, rõ ràng là Ngô Nhai cùng một gã trưởng lão khác lúc trước làm phản. Giờ phút này ánh mắt hai người nhìn về phía Tiêu Viêm đều là có chút oán độc. Hiển nhiên đối với việc hắn ra tay chặn bọn họ đánh lén là cực kỳ phẫn nộ, tiểu tử. Lão phu khuyên mà ngươi không nghe thì cũng chỉ có thể trách số ngươi không tốt thôi. Ngô Nhai hướng về Tiêu Viêm cười lạnh, một chút đấu khí tinh hồng lượn lờ quanh thân, hình con rết trên mặt cũng như ẩn như hiện làm cho hắn nhìn qua nhiều hơn một phần dữ tợn. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc hai người một cái, mỉm cười nói, nếu tự mình tới cửa thì cũng chỉ trách số các ngươi không tốt. Nghe được lời nói cuồng vọng của Tiêu Viêm, Ngô Nhai tức thì cười giận. Trong mắt trưởng lão đấu hoàng bên cạnh cũng hiện lên một chút châm chọc cùng khinh thường, bọn họ đều có thể nhìn ra Tiêu Viêm ước chừng chỉ là nhất tinh đấu hoàng, mà hai người bọn họ, một người là đấu hoàng đỉnh, một người là tứ tinh đấu hoàng, thực lực đều vượt trội hơn so với hắn, lấy hai người đánh lại một, như vậy kết cục cơ hồ đã có thể đoán được. Cho dù lúc trước Tiêu Viêm có thể đón đỡ được một kích do năm người bọn họ liên thủ, bọn họ vẫn không cho rằng đó là thực lực của đối phương mà trong lòng đều cho rằng đó là do Tiểu Y Tiên âm thầm xuất thủ tương trợ. Dù sao, một gã nhất tinh đấu hoàng muốn chống đỡ công kích của năm tên đấu hoàng thì quả thực chính là chuyện không tưởng. Bọn họ vô luận thế nào cũng khó mà tưởng tượng được nhất tinh đấu hoàng trước mặt này sức chiến đấu tại cấp bậc đấu hoàng cơ hồ khó có đối thủ. Xí nhiệt đấu khí màu xanh biếc chậm rãi từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập ra, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua cuộc chiến bốn phía, khi phát hiện thấy bên Độc Tông hơi bị hạ phong thì chân mày khẽ nhíu lại, cần nhanh chóng giải quyết hai lão gia hỏa này. Chương 788, chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nghĩ vừa xuất hiện trong lòng, Tiêu Viêm không hề chần chờ, mạnh mẽ phát động thủ ấn. Thiên hỏa tam huyền biến, tiếng quát thầm trong lòng vừa dứt, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể liền đi theo lộ tuyến là một kinh mạch kỳ dị, một lực lượng cuồng bạo cũng chậm rãi xuất hiện ở bên trong, làm cho trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Khí thế đột nhiên tăng vọt, Tiêu Viêm cũng không để ý tới sắc mặt hơi đổi của hai người ngô nhai đối diện, ngân mang chợt hiện lên trên bàn chân rồi thân hình khẽ run, thân hình như quỷ mị hiện ra sau lưng hai người, dùng quyền phong nóng cháy tấn công mãnh liệt vào sau lưng hai người. Hai người ngô nhai phản ứng cũng không chậm, sau khi cảm ứng được quyền phong nóng bỏng thì đầu tiên là nhanh chóng xoay người lại, dùng đấu khí hùng hậu bao phủ lấy nắm tay, đấm ra thật mạnh, va chạm trực tiếp với hai đấm của Tiêu Viêm, ngay lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Gợn sóng kình phong lan tỏa ra khắp nơi, Tiêu Viêm lui lại phía sau một bước, bả vai run lên, lập tức hóa giải ám kình từ tay truyền đến. Thân hình ngô nhai run rẩy dữ dội, cũng lui về sau vài bước. Một trưởng lão bên cạnh có thực lực ước chừng tứ tinh đấu hoàng cũng phải lui về sau 3,4 bước mới ổn định được thân hình, nhưng sắc mặt đã đỏ lên, không ngờ tới chỉ qua một hiệp đã bị tên tiểu tử có thực lực vỏn vẹn nhất tinh đấu hoàng làm cho chật vật như thế, điều đó khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt. Cẩn thận một chút, tiểu tử này hẳn vừa rồi đã sử dụng bí pháp để tăng cường sức mạnh, chỉ cần chờ một khoảng thời gian, thì hắn sẽ suy yếu đi, lúc đó lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Ngô Nhai không hổ danh là người biết rộng. Liếc mắt một cái là đã biết được nguyên nhân tại sao thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, lập tức trầm giọng nói. Tên cường giả tứ tinh đấu hoàng kia gật đầu, ánh mắt hung dữ liếc qua người Tiêu Viêm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, trong lòng Tiêu Viêm vốn định tốc chiến tốc thắng nên không dám có chút chần chờ, ngân mang trên chân chợt bùng nổ, thân thể rung lên, lưu lại một tàn ảnh tại chỗ mà thân thể đã nhanh chóng xuyên qua ngô nhai, đến trước mặt tên tứ tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước người đã làm cho tên tứ tinh đấu hoàng này hơi hoảng sợ. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi tay, hướng thẳng về phía Tiêu Viêm. Trên thân thể Tiêu Viêm lập tức bốc lên hỏa diễm màu bích lục, trực tiếp luyện hóa luồng đấu khí ấy. Dựa vào phần quyết kỳ diệu, hắn đã không yếu hơn bao nhiêu so với một gã tứ tinh đấu hoàng, hơn nữa lại thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực sớm đã hơn xa tứ tinh đấu hoàng, nên công kích của đối phương sao lại có thể thương tổn hắn được chứ? Nháy mắt đã luyện hóa luồng đấu khí tấn công, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng về trước. Tấn công trực tiếp vào tên trưởng lão kia, phần eo uốn lại, tập trung lực lượng toàn thân ở bả vai, sau đó đánh mạnh vào lồng ngực của người đó. Hừ, tiếng kình khí nổ ra mãnh liệt, sắc mặt tên trưởng lão kia hơi trắng, kèm theo là tiếng rên đau đớn từ cổ họng, hiển nhiên, dưới sự cận thân công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm, hắn không kịp ứng phó nên đã bị đả thương. Trong lòng hoảng sợ, đấu khí song rực sau lưng tên trưởng lão rung lên, liền nhanh chóng thối lui. Nhưng vừa lui ra sau không tới vài thước thì Tiêu Viêm như là con giòi trong xương bám sát không rời. Khóe miệng khẽ cười nhạt, nắm tay mang theo kình phong sắc bén xé rách không khí, mãnh liệt đánh chúng vào trước ngực người đó. Bát cực băng, trong khoảnh khắc nắm tay đánh chúng, tiếng quát lạnh vang thầm trong lòng Tiêu Viêm, cô ám kình đáng sợ giấu ở trong nắm đấm cùng bộc phát một loạt, truyền vào thân thể, rồi trong chớp mắt nổ mạnh dưới sắc mặt hoảng sợ của tên trưởng lão kia. Rắc rắc, cái này mới là công kích chí mạng thật sự. Trực tiếp làm cho tên trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, bất quá máu tươi vừa rời khỏi miệng, đã hóa thành một vệt máu quỷ dị bắn thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng không chớp lấy một cái. Lúc luồng máu tươi sắp đến thì một luồng hỏa diễm bích lục hiện ra, trực tiếp đốt nó thành xương khói, trong màn xương tràn ngập mùi lạ, hiển nhiên trong máu này có chứa kịch độc. Nguồn chuyện, mặc dù nói thì dài, nhưng từ lúc Tiêu Viêm lưu lại tàn ảnh đến lúc hai người giao tranh mãnh liệt, bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đợi đến khi sinh cơ trong mắt tên trưởng lão mất đi, thân thể rơi ầm xuống đất thì Ngô Nhai mới kinh hoàng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng của Tiêu Viêm. Tầm mắt nhanh chóng liếc qua tên trưởng lão đấu hoàng đang rơi xuống, trong lòng Ngô Nhai phát lạnh, chỉ mới vài hiệp. Một gã tứ tinh đấu hoàng đã chết trên tay người ta. Đến giờ, hắn mới rốt cục hiểu được sự ngu xuẩn của mình, người thanh niên này không phải là một tên nhất tinh đấu hoàng bình thường. Khó trách lại được thiên độc nữ mời đến áp trận, quả nhiên không phải bình thường. Trong vòng chiến hỗn loạn kia, chớp mắt Tiêu Viêm đã giết chết một gã đấu hoàng, cũng đã thu vào trong mắt của các cường giả hai bên đang chiến đấu, trong lòng mọi người lập tức dâng lên nỗi hoảng sợ, trong lòng người độc tông thì hiện lên sự kinh hỉ, người mà tông chủ mời đến quả nhiên không phải tầm thường. Giờ phút này, các cường giả độc tông vốn mang lòng hoài nghi mấy người Tiêu Viêm, thì sự nghi ngờ cũng tan thành mây khói, thực lực Tiêu Viêm thể hiện, đủ để làm thượng khách của độc tông bọn họ. Đương nhiên, so với bên người độc tông, sắc mặt các cường giả bên Vạn Hạt Môn hơi khó coi, cho dù lấy thực lực của Vạn Hạt Môn, cũng không có khả năng không thèm để ý việc một gã cường giả đấu hoàng ngã xuống, dù sao chiến lực như thế thì đã ở trong tầng cao nhất của môn phái. Tổn thất mất một người cũng làm cho họ cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ kinh hãi nhất là ai cũng không ngờ tới bên trận doanh của độc tông, ngoại trừ Tiểu Y Tiên vẫn còn cường giả như Tiêu Viêm, chỉ trong ngắn ngủi vài hiệp đã đánh chết một tên cường giả đấu hoàng. Phớt lờ vô số ánh mắt kinh hãi, vui mừng xung quanh, tầm mắt Tiêu Viêm chậm rãi chuyển về phía Ngô Nhai, hướng về hắn mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười, Ngô Nhai cũng cực kỳ cảnh giác, vội vàng lui về sau vài bước, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ tối đa, hiện tại hắn không dám khinh thường chút nào cả. Cũng nên nhanh chóng thu thập ngươi thôi. Hướng về Ngô Nhai cười cười, tay Tiêu Viêm đột nhiên kết xuất ra một thủ ấn huyền dị, thủ ấn vừa chuyển, vô số tàn ảnh hiện lên, mà theo sự biến hóa phức tạp của thủ ấn, năng lượng thiên địa xung quanh cũng kịch liệt rung chuyển. Nhận thấy được năng lượng thiên địa xung quanh rung chuyển, trong mắt Ngô Nhai hiện lên sự kinh hãi, trong lòng hơi hối hận vì đã chủ động tìm tới Tiêu Viêm, với sự biến hóa như thế. Rõ ràng người kia đang thi triển một loại đấu kỹ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Niệm vừa hiện lên trong lòng, nháy mắt sau đó, Ngô Nhai cắn mạnh hàm răng, trong mắt hiện lên hàn quang, dưới tình huống đại chiến như thế này, nếu hắn mà trốn chạy thì ngày sau khó mà sống yên tại Vạn Hạt Môn. Nếu lui đã không được thì chỉ còn nước động thủ, nghĩ đến đây, khuôn mặt Ngô Nhai đột nhiên trở nên dữ tợn, trên mặt lộ ra hoa văn hình dạng một con ngô công màu đen, vô cùng đáng sợ. Đấu khí nồng đậm trào ra từ trong cơ thể Ngô Nhai. Cuối cùng dưới sự điều khiển của bàn tay khô héo này, đấu khí nhanh chóng hóa thành một con ngô công bằng năng lượng dài chừng 7-8 trượng khổng lồ. Nhìn thấy con ngô công kia thành hình, Ngô Nhai kia thở dài nhẹ nhõm, cắn đầu lưỡi một cái, phun thẳng một ngụm máu tươi ra, thấm vào trong con ngô công. Do năng lượng tạo thành, theo ngụm máu thấm vào, con ngô công năng lượng kia nhanh chóng hóa thành màu đỏ, nhìn qua càng thấy dữ tợn hơn. Đi, ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm, Ngô Nhai gầm lên một tiếng, huyết sắc ngô công khổng lồ kia gầm lên. Thân thể hóa thành một luồng huyết ảnh xẹt qua bầu trời, xen lẫn là mùi tanh nồng nặc, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết sắc ngô công đến gần, biến hóa của thủ ấn Tiêu Viêm vẫn không chậm lại chút nào, ngay lập tức, thủ ấn đột nhiên ngưng tụ rồi hình thành một cái ấn kết hơi quái dị, mà năng lượng thiên địa dung chuyển xung quanh lúc này cũng ngừng lại. Khai sơn ấn, tiếng quát thầm vang lên trong lòng, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên chút hồng, đấu khí mênh mông trong cơ thể chạy liên tục trong các kinh mạch đặc thù, ngưng tụ lại trong tay không dứt. Vẹn vẹn chỉ một lần hít thở, quang mang trên bàn tay sáng bừng lên, rồi một quang ấn năng lượng lớn tầm một trượng hiện ra trong bàn tay Tiêu Viêm, phóng ra mãnh liệt. Quang ấn năng lượng xuyên qua bầu trời, không gian lúc này đều rung chuyển dữ dội, nơi quang ấn đi qua, không khí bị tản đi, tạo thành một vùng chân không, mà khi mọi người nhìn thấy uy thế của quang ấn như thế, sắc mặt phần lớn lại khẽ biến. Quang ấn cùng huyết sắc ngô công thoáng hiện nơi chân trời, rồi va chạm trực tiếp với nhau dưới sự chứng kiến của bao ánh mắt. Thình thịch, tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp bầu trời, từng luồng năng lượng gợn sóng giống như thực chất khách tán ra xung quanh, dưới sự hai bên vừa tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ trong vài cái chớp mắt, con rết màu đỏ kia đã không chống đỡ nổi. Nổ tung, từng tia máu bắn ra xung quanh, huyết sắc ngô công bị phá, sắc mặt Ngô Nhai trắng nhợt, một vệt máu tràn ra từ miệng, trong mắt tràn ngập sự khó tin, huyết sắc ngô công kia là một loại năng lượng thực hóa đấu kỹ mà hắn vẫn tự hào, uy lực cũng khá mạnh, không ngờ tới mới đụng độ có một lần, đã bị phá đi. Quang ấn theo đà nghiền nát huyết sắc ngô công kia, gào thét xuyên qua tầng huyết vụ, thoáng một cái đã hiện trên đỉnh đầu Ngô Nhai, ầm ầm nện xuống dưới vô số ánh mắt kinh hãi. Chương 789, Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, luồng sáng rực rỡ soi tỏ sự kinh hãi trong đôi mắt của vô số người, rồi hung hăng nện mạnh lên thân thể của Ngô Nhai, liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang vọng khắp nơi. Phốc, phụt, dính một đòn nghiêm trọng như vậy, thì dù Ngô Nhai có là đấu hoàng đỉnh phong cũng chịu không thấu, sắc mặt lập tức tím hồng lên kỳ dị, cổ họng thấy ngọt một chút, đã lập tức phun ra một búng máu tươi tung tóe khắp nơi. Khí tức toàn thân suy nhược đến cực độ, hai đôi cánh đấu khí chập chờn mờ tỏ, rồi trong cơn đau buốt nhói ở ngực mà choáng váng hôn mê, rơi thẳng xuống đất. Cường giả ở hai phía kinh ngạc nhìn Ngô Nhai trọng thương mà rơi xuống đất, trong phút chốc trong lòng đều trào dâng một nỗi sợ hãi khôn lường. Nhìn lên thân ảnh vẫn hắc bào lơ lửng trên trời kia mà thầm sinh ra một nỗi e ngại khó hiểu. Nếu như lúc trước Tiêu Viêm đánh chết vị trưởng lão nọ, người khác còn có thể bảo do hắn sử dụng bí pháp mà thành công. Nhưng hiện tại Ngô Nhai chẳng phải là một gã đấu hoàng đó sao, nhìn khắp hai bên, ngoại trừ đám người tiểu y tiên ra, thì dù Hạt Sơn, môn chủ Vạn Hạt Môn ra tay, cũng có cửa thắng nhưng tuyệt đối, không thể trong một tích tắc nhất kích chấn thương y như thế. Nhưng mà gã hắc bào thanh niên trẻ tuổi này lại làm được điều tưởng như không thể ấy, khiến trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu dậy sóng. Không để ý tới những ánh mắt kinh hoàng thất thố xung quanh, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lấy nhanh ra từ nạp giới mấy viên đan dược hồi phục đấu khí bỏ vào trong miệng. Dù hắn hôm nay đã chính thức tiến vào cảnh giới đấu hoàng để có thể thi triển được khai sơn ấn, thế nhưng cũng phải hao tổn một lượng cực lớn đấu khí, nhưng vẫn còn may, bởi ít ra không như những lần trước thi triển ra nó đều làm cho toàn thân suy nhược a. Đan dược vừa dung nhập vào cơ thể, cảm giác đấu khí trống rỗng khó chịu cũng đã tiêu tan, Tiêu Viêm thờ ơ nhìn Ngô Nhai đang rơi xuống, hắn biết, lão gia hỏa này cùng lắm là trọng thương thôi, chứ chưa bị đánh chết, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng thì sẽ có thể khôi phục lại thực lực rồi. Đối với phương châm trảm thảo trừ căn, diệt tận sát tuyệt không để lại hậu quả của hắn từ trước tới nay, làm sao có thể dung dưỡng những chuyện đại loại như vậy xảy ra. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, trên đầu ngón tay Tiêu Viêm liền ngưng tụ ra ngọn hỏa diễm xoáy tròn chôn ốc vừa định bắn về phía Ngô Nhai, thì đã nghe vang lên một tiếng gầm giận dữ. Một đạo kình khí tanh tưởi sắc bén như gió lốc đã cuộn đến sau lưng hắn. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được từ đạo kình phong này, người xuất thủ rõ ràng là mạnh hơn vài phần so với Ngô Nhai. Mà người ở trong Hạt Môn có thể mặc kệ quy củ, lại có thực lực như thế, còn ai ngoài môn chủ Vạn Hạt Môn, Hạt Sơn nữa. Niệm đó vừa thoáng hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm cũng không thèm quay người chống đỡ, mà ngân mang dưới chân lại sáng bừng, một đạo âm thanh rền rĩ như sấm nổi lên, đồng thời thân hình của hắn cũng khẽ lay động. Véo, trong nháy mắt ngân mang hiện lên, đạo kình phong sắc bén kia cũng đã ảo tới, hung hăng ác độc đánh thẳng vào hậu tâm Tiêu Viêm như muốn giết hắn ngay tại chỗ. Nào ngờ đâu chẳng nghe được âm thanh trầm thấp của sự va chạm, chỉ thấy một ngọn đoàn côn lam sẫm nhọn hoắc xuyên thấu qua cơ thể của Tiêu Viêm bắn thẳng lên trời. Tàn ảnh, nhìn thấy lam côn xuyên qua, cơ thể Tiêu Viêm mà không thấy một giọt máu nào rơi ra, đồng tử Hạt Sơn co rút lại, đoàn côn loạn động một hồi, đem tàn ảnh của tiêm xé rách tung ra, rồi mới đảo ánh mắt liếc quanh thì vô cùng tức giận khi thấy Tiêu Viêm đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Ngô Nhai. Như cảm nhận được cái nhìn phẫn nộ của Hạt Sơn, Tiêu Viêm ngẩng lên nhìn lão cười nhạt, hỏa diễm xoắn ốc trong tay rít lên như một mũi khoan, chẳng ngần ngại hay lưu tình gì trực tiếp đâm thẳng vào thiên linh cái Ngô Nhai. Ngay lập tức một lỗ máu đen thấm xuất hiện, chút sinh cơ còn sót của lão tiêu tán hoàn toàn, nơi ánh mắt chỉ còn đọng lại nỗi sợ hãi và kinh dị vô biên. Tên khốn kiếp kia, Hạt Môn ta thể cùng ngươi không chết không thôi a. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem mình ra làm trò đùa, lại trước mặt mình giết chết Ngô Nhai, Hạt Sơn kia đùng đùng nổi giận, trợn mắt độc ác nhìn Tiêu Viêm gầm gừ. Đánh chết Ngô Nhai, Tiêu Viêm thầm thở ra một hơi, tiêu hao đấu khí nhiều như vậy để thi triển khai sơn ấn, nếu là kết quả vẻn vẹn chỉ là trọng thương đối thủ, thì làm sao hắn có thể thỏa mãn. Hơn nữa, nhìn vào mắt tên kia cũng đủ thấy lão có oán cừu với mình, nếu còn tha mạng cho lão thì còn đâu là tác phong hành sự của Tiêu Viêm nữa. Đối với Hạt Sơn bên kia đang kêu gào giận dữ, Tiêu Viêm chỉ xem như gió thoảng bên tai, nếu như không giết Ngô Nhai, hoặc giả độc tông thất bại, bọn chúng có tha cho đám người của mình hay không chứ, cho nên, với lời lẽ uy hiếp này, hắn chẳng thèm quan tâm. Khẽ phủi phủi tay, Tiêu Viêm ngước nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hạt Sơn, cười cười, xấu hổ quá. Hạt Sơn môn chủ nói ra hơi chậm a. Tiểu tử, có gan thì xưng tên ra, đừng giống như bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi như thế. Hạt Sơn thâm trầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lăm lăm đoạn côn màu lam trong tay, quát lớn. Trước đây, lúc Tiêu Viêm đánh chết tên trưởng lão nọ, Hạt Sơn đã để ý đến hắn rồi, nhưng vì bị một gã cường độc tông làm vướng tay vướng chân, trong một sớm một chiều khó thể thoát ra. Ai ngờ khi hắn đánh ngã tên độc tông kia xuống, thì Tiêu Viêm cũng đồng thời một kích trọng thương Ngô Nhai, khiến cho hắn tức điên người lên. Cường giả cỡ Ngô Nhai, dù là trong Vạn Hạt Môn cũng không có nhiều, nếu lỡ chết ở đây mà để Hạt lão biết được, chỉ sợ sẽ nổi cơn lôi đình. Cho nên hắn không kịp truy sát tên độc tông kia, đã vội vã chạy đến tiếp cứu, không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại lẩn như trạch, đem hắn đùa giỡn, còn đánh chết cả Ngô Nhai. Nham Kiêu, nếu Hạt Sơn môn chủ đã coi trọng như vậy, làm sao ta lại từ chối chứ? Nhớ kỹ nha, tên ta đó. Tiêu Viêm vẫn cười cười, vừa nói vừa quét mắt nhìn chiến trường hỗn loạn xung quanh, trong lòng khẽ thở dài, cường giả của Độc Tông cũng không nhiều như hắn nghĩ, tuy nói là còn 5 vị trưởng lão ở phía sau, nhưng số lượng đấu hoàng so với vạn hạt môn quả là ít hơn nhiều, mà đấu vương thì lại nhiều hơn một ít. Vì như thế, hai bên đều tổn thương thảm liệt, không ngừng có người trọng thương nằm xuống, nhưng cục diện vẫn chưa lệch hẳn về bên nào. Miệng lưỡi quả nhanh nhỏ đó tiểu tử, Hạt Sơn trong mắt lóe lên hàn ý âm trầm, lại ngước nhìn lên chiến trường đấu tông ở phía trên đang tràn ngập năng lượng khủng bố, rồi đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ, xem ra Độc Tông hôm nay khó thoát khỏi mối họa toàn diệt a. Vừa dứt lời, Hạt Sơn đã lấy ra từ nạp giới một cái còi màu lam, một đạo âm thanh ô ô ngắn gọn sắc bén liền vang lên, lan truyền ra xa. Nhìn thấy cử động của Hạt Sơn, Tiêu Viêm chợt thất kinh, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không hề phát hiện điều gì lạ, chẳng lẽ đối phương chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi sao? Đang còn nghi hoặc phân vân thì hắn đã thấy đỉnh núi trước mặt hơi rung động, rồi từ cái khe núi đầy độc vụ chợt vang lên những âm hưởng tê tê sắc nhọn, trong nháy mắt một con quái vật thật lớn lao ra từ đó, thu hút tất cả mọi người. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ ở tít đằng xa kia, cau mặt. Lại, con vật mới xuất hiện, thoáng nhìn tựa như một con bò cạp khổng lồ chừng 10 trượng, mà trên lưng nó còn có 4 cặp cánh to lớn. Những cái chân sừng sững lông lá đen thui, mọc đầy răng cưa sắc bén. Cái đuôi khổng lồ ẩn hiện tử mang, đong đưa vùng vẫy không ngừng, mà nơi đầu chóp lại là một cái mũi nhọn lập lòe hàn quang, nhìn cũng biết là sắc bén vô bì. Đột nhiên xuất hiện một con bò cạp khổng lồ như vậy, đã khiến mọi người chú ý, mà một ít cường giả của Độc Tông vừa nhìn đã thất kinh hô to tứ dực thiên ma hạt. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Tiêu Viêm cũng ngưng trọng nhìn con bò cạp hung hãn to lớn ấy, hắn có thể cảm nhận được, nó chính là một con ma thú lục giai hàng thật giá thật a. Khửa khửa, đây chính là do hạt lão tốn biết bao công sức mới có thể thu phục làm chấn tông ma thú. Hôm nay là lần đầu tiên hiện thân, để cho các ngươi nếm mùi lợi hại của nó đi nha. Hạt Sơn cười quái dị, rồi lại huýt lên một tiếng còi. Sóng âm kỳ quặc vừa vang lên, tứ dực thiên ma hạt liền rít lên một tiếng chói tai, 4 cánh vĩ đại như cánh chim lập tức phe phẩy, tựa thiên thạch ầm ầm lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Từ trên trời ép xuống một đạo kình phong mạnh mẽ kinh khủng như vậy khiến cho Tiêu Viêm phải nhíu mày, ngân quang nơi chân lại lóe lên, thân hình tức khắc bắn lùi ra sau. Hắc hắc, còn muốn chạy sao? Lúc nãy không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm như thế, Hạt Sơn lại cười lạnh. Thân hình lão liền nhoáng lên đã xuất hiện ở một bên người hắn. Đoạn côn lam sắc mang theo mùi vị khác thường, nhắm thẳng đầu Tiêu Viêm đập xuống. Tiêu Viêm khẽ nghiêng đầu tránh khỏi đoạn côn, vừa định tiếp tục chạy ra thì đã lại nghe trên đầu phả xuống một đạo kình phong bén nhọn tanh tưởi phá không đâm xuống, thì ra là cái đuôi khổng lồ của tứ dực thiên ma hạt đã thình lình tập kích hắn. Biết đạo kình phong kia sắc nhọn vô cùng, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại. Vung mạnh trọng huyền xích vừa chợt hiện ra, hung hăng chém ngược lên trời, va thẳng vào cái đuôi kinh khủng nọ. Ầm một tiếng đã đẩy lui được cái đuôi đó ra. Nhưng đồng thời hắn cũng bắn văng ra sau. Cùng với ma thú so đấu lực lượng, rất ít người có thể chiếm được thượng phong. Chết tiệt, một người một thú lại có thể phối hợp ăn ý vậy sao? Công kích liền lạc như nước chảy mây trôi chẳng khác như một người thi triển ra cả. Cái còi kia thật nguy hiểm, phải tìm cách đánh văng nó đi. Nắm nắm bàn tay có chút tê dại, nhãn thần Tiêu Viêm liền âm trầm hẳn, thầm lẩm bẩm trong lòng. Ngay khi ý niệm còn đang xoay chuyển trong đầu, thì tứ dực thiên ma hạt nào cho hắn nhàn rỗi. Hai cái càng tổ bố đen thui như sắt đã vũ động liên tục, nhắm hắn cắt ngang. Cảm giác được thế công của tứ dực thiên ma hạt đang gắt gao nhắm vào mình, Tiêu Viêm liền cau mày, định né tránh thì từ trên bầu trời, lại nghe những tiếng rít chói tai mạnh mẽ truyền đến, mà cặp càng khổng lồ kia cũng bất ngờ dừng lại. Đột ngột xảy ra chuyện như vậy, làm cho cả Tiêu Viêm và Hạt Sơn đều kinh ngạc vô cùng, trong khi bọn họ đang còn ngẩn người ra ở đó, đã nghe một tiếng cười thanh thúy trong trẻo từ phía xa xa truyền lại. Đại gia hỏa này là của ta. Tiêu Viêm, ngươi cứ yên tâm thu thập tên kia đi nhé. Chương 790, hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nghe được âm thanh trong trẻo kia, Tiêu Viêm và Hạ Sơn đều vội ngẩng đầu lên nhìn. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mặt tứ dực thiên ma hạt là một tiểu cô nương tóc tím đang lơ lửng trên bầu trời, thân hình vô cùng mau lẹ đang nhảy nhót mà tránh khỏi toàn bộ những công kích điên cuồng của nó. Mà cứ mỗi lần tránh một cú mổ là tiểu cô nương đó lại giáng trả một đòn thật mạnh lên thân mình to lớn của tứ dực thiên. Ma hạt kia, bàn tay nhỏ nhắn xiêu xíu tưởng chừng như vô lực kia, tại mỗi lần đánh xuống người tứ dực thiên ma hạt, không ngờ lại vang lên những âm thanh thanh thúy như gõ vào kim thiết, khiến cho tứ dực thiên ma hạt khổng lồ hung dữ là vậy phải run rẩy vẫy vùng tháo chạy. Nắm đấm của tiểu cô nương tóc tím kia không ngờ lại ẩn hàm một loại lực lượng đáng sợ mà tứ dực thiên ma hạt không thể chống đỡ nổi. Không ngừng bị đánh lui khiến cho nó càng lúc càng điên cuồng tức giận, đồng tử mở to đỏ vằn đầy khát máu. Hai cái càng như hai cái kìm sắt cắt loạn lên về phía tiểu cô nương kia, phàm những nơi bị nó mổ trúng, dù là nham thạch cực kỳ cứng rắn cũng trực tiếp phá vỡ, văng tung tóe. Những đại thụ cao ngất trời kia, dưới một kẹp cũng nứt ngang thân ầm ầm đổ xuống, đủ thấy mức độ sắc bén cứng cỏi của cặp càng khủng bố này. Khách khách, đại gia hỏa, người kẹp cái gì thế? Nhìn thấy tứ dực thiên ma hạt nổi khùng, Tử Nghiên cười khúc khích. Thân thể nhỏ sinh tại không trung như quỷ mị xuyên qua xuyên lại, tránh thoát toàn bộ những công kích cuồng bạo kia. Như vậy một lúc, bỗng nhiên nàng ta dừng hẳn lại, hai cánh tay nõn nường như tuyết trắng, dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn, không ngờ đã ôm chặt một cái càng to lớn của tứ dực thiên ma hạt. Hai tay nàng ta vừa tóm được cái càng của nó, liền sau đó tử quang cường liệt chói mắt sáng lòa lên, từ trong cơ thể Tử Nghiên, một lực lượng bài sơn đảo hải ào ạt tuôn ra. Khiến cho mọi người há hốc bất ngờ, thân hình khổng lồ vĩ đại của tứ dực thiên ma hạt cứ như vậy đã bị nhấc bổng lên, còn bị cường bạo hung hăng quay mấy vòng trên không rồi hướng về sơn môn của vạn hạt môn ném ầm một cái. Quay nhong, .ong, con tứ dực thiên ma hạt kinh khủng là vậy mà cứ như một quả pháo bông bắn thẳng vào sơn môn đang tràn ngập độc vụ xám xịt của vạn hạt môn, khiến vô số tiếng hét thê lương thảm thiết bất chợt vang lên rồi đột nhiên im bặt. Khói bụi mịt mù, cát bay đá chạy vùn vụt, hiển nhiên, những tên đệ tử trốn sau độc vụ của vạn hạt môn kia đều đã bị thân hình to lớn của tứ dực thiên ma hạt rơi xuống đè chết tươi. Trải qua một hồi nhộn nhạo náo loạn vừa rồi, độc vụ xám xịt dày đặc kia cũng trở nên nhợt nhạt đi rất nhiều, lộ ra từng đống đổ nát và thân hình tứ dực thiên ma hạt đang vùng vẫy gượng dậy. Mà đại quân độc tông ở bên ngoài sau một hồi sững sốt bỗng nhiên đập tay lẫn nhau, nhất thời vang lên những trận hoan hô cười hét, huyên náo ngất trời, ánh mắt nhìn tiểu cô nương tóc tím đang phiêu phù trên không đã đầy vẻ kính nể. Bây giờ, hầu như không một ai dám coi thường cô gái nhỏ xíu vô cùng khả ái này nữa rồi. Tứ dực thiên ma hạt như vậy mà còn phải cam bái hạ phong dưới lực lượng dũng mãnh bạo liệt của nàng ta như thế, thì dù là nhân vật cỡ đấu hoàng chẳng phải cũng không dám xính cường mà đón đỡ một kích của Tử Nghiên sao. Hí, trên mình đã xuất hiện vài vết thương khiến cho con tứ dực thiên ma hạt càng thêm phẫn nộ rít gào. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tử Nghiên trên trời cao đầy vẻ không cam lòng, nó liền đập mạnh bốn cánh, lập tức một lần nữa đã bay thẳng về phía cô nàng. Nhìn thấy tứ dực thiên ma hạt lại đang đánh tới, Tử Nghiên không hề tức giận mà còn có vẻ vui mừng vô cùng, hai cánh đấu khí sau lưng vỗ tít, hưng phấn đón đỡ công kích của con bò cạp. Nhìn vẻ mặt đầy vẻ khoái chí và ham muốn của nàng ta, không ít cường giả của độc tông xung quanh lắc đầu cười khổ, ném cho tứ dực thiên ma hạt những ánh mắt thương hại. Đại gia hỏa này nói thế nào cũng thịnh danh là hung thú đệ nhất của Xuất Vân Quốc, từng tàn sát hàng loạt nhân mạng, phá hỏng không biết bao nhiêu thành trì của họ, ai dè hôm nay lại thê thảm tàn tạ như vậy dưới tay của tiểu mỹ nhân kia. Nhìn lên hai thân ảnh lớn nhỏ hoàn toàn đối nghịch trên trời cao kia, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà phì cười. Bất chợt hắn chuyển mắt đến bộ mặt vì trông thấy tứ dực thiên ma hạt bị đánh cho tơi tả mà âm trầm dị thường của Hạt Sơn, cười khẩy, Hạt Sơn môn chủ à, xem ra chấn tông ma thú của các người có chút yếu đuối à nha. Nghe giọng điệu trào phúng của Tiêu Viêm, khóe miệng Hạt Sơn hơi giật giật, nham hiểm nói, tiểu tử thối, đừng có mà đắc ý quá vội, đợi xem, ai là người có thể cười cuối cùng, bây giờ ngươi cứ việc hoa ngôn xảo ngữ mà đắc ý đi, rồi chút nữa coi ngươi thê thảm như thế nào. Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn quanh, nửa cười nửa không nói, đáng tiếc nhỉ, tình thế bây giờ, có vẻ như bên ta đã nắm thế thượng phong, vạn hạt môn ngươi chắc không thể duy trì kháng cự được bao lâu nữa rồi. Nghe hắn nói, Hạt Sơn cũng đảo mắt nhìn quanh, trong lòng có chút nao nao, vốn dĩ độc tông mạnh mẽ hơn so với vạn hạt môn, cho dù năm tên trưởng lão làm phản khiến cho thực lực hai bên cân bằng lại một ít. Nhưng không nghĩ giữa đường lại tòi ra một kẻ phá bĩnh như Tiêu Viêm đây, bằng sức một người mà đánh chết mất hai gã đấu hoàng, hơn nữa còn cầm chân được hắn ở đây, khiến chút lợi thế duy nhất này cũng bị phá vỡ. Độc tông bây giờ thuận gió bẻ măng, đoạt lại thế trận. Hiện tại dù những cường giả vạn hạt môn đang đại chiến trên trời hay những đệ tử liều mạng chém giết nhau dưới đất, đều có chỗ không ổn rồi. Mà hết thảy những chuyển biến này, đều do tên chết tiệt trước mắt gây ra. Hạt Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hỏi, tên này cuối cùng là ở đâu chui ra đây? Vì sao trong đế quốc chưa từng nghe nói đến đấu hoàng trẻ tuổi như vậy chứ? Trong đầu vô số suy nghĩ quay cuồng, Hạt Sơn cũng ngước nhìn lên trên trời nơi Tiểu Y Tiên và Hạt Tất Nham đang dần tiến vào tử chiến kịch liệt. Từng luồng năng lượng đáng sợ va chạm vào nhau khiến cho không gian rung lên bần bật. thỉnh thoảng lại lọt ra vài luồng năng lượng khiến cho cường giả song phương đang đánh nhau gần đó cũng phải kinh hãi mà né tránh. Không nghĩ độc nữ ngày đó bây giờ lại mạnh mẽ như thế, cư nhiên lại có thể giao đấu ngang tay với Hạt lão a. Tình thế này, Vạn Hạt môn càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, tổn thất trầm trọng như vậy, làm sao mà chiếm đoạt độc tông cho được chứ? Trong khi Hạt Sơn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một đạo kình phong nóng bỏng chớp mắt đã bắn xẹt tới, khiến y hoảng hồn, lật đật vung Lam côn lên chống đỡ, sau đó liền nghe thấy tiếng Tiêu Viêm cười nhạt ở đằng trước. Hạt Sơn môn chủ, lúc này là lúc nào mà ngươi lại phân thần mất tập trung thế nhỉ? Vạn nhất xui bước theo Ngô Nhai làm bạn với hắn, hẳn là Hạt Tất Nham sẽ càng đau đớn điên cuồng ấy nhỉ? Ai cần ngươi chỉ bảo, tên tiểu tử kia. Hàn quang trong mắt lóe lên, Lam côn trên tay Hạt Sơn bừng lên đấu khí trùng trùng. Ngay sau đó côn ảnh dập trời, phô thiên cái địa bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thế công của Hạt Sơn, trọng xích trong tay Tiêu Viêm cũng không nhân nhượng gì hóa thành một tấm màn đen bóng ập tới. Trọng xích nặng nề là vậy, mà Tiêu Viêm lại có thể múa may nhẹ nhàng như trường kiếm, cứ một đòn đỡ chính xác một đòn, không hề chậm trễ, trùng trùng điệp điệp giao kích với đoạn côn, mà mỗi lần như thế là mỗi lần cự lực lại gia tăng, khiến cho Hạt Sơn cánh tay dần tê bại đi. Giữa không trung, trọng xích to lớn cùng với đoạn côn giống như thiểm điện đan vào nhau, song phương xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một mục tiêu công đến, đều nhắm vào bộ vị yếu hại trên người đối phương, muốn một đòn kết thúc địch thủ. Tình huống đã đến mức độ này, kẻ nào yếu bóng vía, kẻ đó hiển nhiên hứng lấy đả kích không nhỏ mà bại lui a. Càng đánh Hạt Sơn càng thêm âm trầm, cho tới bây giờ, chân chính giao thủ với Tiêu Viêm, y mới thực sự cảm giác được địch thủ này khó chịu như thế nào. Trọng thước nhìn nặng nề thế, mà trong tay hắn lanh lẹ phi thường, ngăn đón toàn bộ công kích của y. Lại như trường giang đại hải trả đòn liên miên không ngớt, không để y kịp có một chút nghỉ tay mà thở. Mà càng làm y khiếp hãi vô cùng, chính là nhiệt khí bên trong đấu khí của Tiêu Viêm. Cái loại nhiệt khí quỷ dị này, mỗi lần chạm vào đoàn côn đều lặng lẽ xâm nhập tới cơ thể của y, làm cho Hạt Sơn không thể nào không phân thần điều khiển đấu khí tới mà khu trục nó ra ngoài. Mà dưới nhiệt khí nóng bức này, âm hàn độc khí bên trong đấu khí của Hạt Sơn cũng không có đất mà diễn, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền não. Loại chiến đấu này gây cho y một cảm giác uất nghẹn vô cùng ủy khuất. Oanh, trọng xích và Lam côn lại thêm một lần nữa đụng thẳng vào nhau, phát ra khí lãng chấn lùi cả Tiêu Viêm lẫn Hạt Sơn. Hạt Sơn liền nhân cơ hội này, âm thầm lui lại một khoảng, cấp tốc vận lên độc đấu khí, đem tàn dư nhiệt khí nóng bỏng của Tiêu Viêm trong cơ thể mạnh mẽ bức ra. Hạt Sơn, mau đem tín hiệu triệu hoán người kia ra mau. Trong khi Hạt Sơn đang ổn định lại thân hình thì một đạo âm thanh già nua lạnh lùng quát lên. Nghe vậy, Hạt Sơn chợt ngẩn ra. Thanh âm đó rõ ràng phát ra từ nơi Tiểu Y Tiên đang chiến đấu kịch liệt với Hạt Tất Nham. Người bên ngoài nghe được âm thanh ngưng trọng đó lại càng ngạc nhiên, vì tựa hồ như thực lực của Tiểu Y Tiên đã có chỗ ngoài dự liệu của lão. Mà nghe được những lời này của Hạt Tất Nham, Hạt Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tình huống hôm nay, nếu không mời người kia ra, sợ rằng kết cục sẽ còn nhiều khó khăn ngoài dự liệu a. Tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay ngông cuồng thế nào, Vạn Hạt môn ta, phần thắng đã định rồi. Nghĩ tới thực lực của người kia, Hạt Sơn trên mặt liền lộ ra một nụ cười nhanh nọc, âm trầm hướng về Tiêu Viêm mà nói. Tiêu Viêm chỉ nắm chặt trọng xích đứng đó, dửng dưng nhìn chăm chú vào Hạt Sơn, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Hạt Sơn trong lòng bỗng bùng phát lên một nỗi giận dữ vô cớ, lập tức không hề chần chừ, từ trong nạp giới cấp tốc xuất ra một đoàn hắc vụ, rồi hung hăng bóp mạnh. Một đạo âm thanh kỳ dị phát ra từ bàn tay y, lan truyền ra bên ngoài. Sau khi bắt được ngươi rồi, bản môn chủ hứa sẽ chiêu đãi ngươi tận tình a, ta có nuôi một con độc hạt, nó rất thích được nhấm nháp máu huyết của các đấu hoàng lắm nga. Nhìn đoàn hắc vụ nổ tung, Hạt Sơn khuôn mặt càng thêm tàn nhẫn, dữ tợn, nhìn về Tiêu Viêm cười nham hiểm. Tiêu Viêm cũng không để ý tới y, mà ngay khi đạo sóng âm kia truyền ra, linh hồn của hắn đã rung lên khe khẽ, không biết đối phương lại triệu hoán ra cái gì nữa đây. Trong khi trong đầu còn đang lởn vởn những suy nghĩ kỳ lạ, thì sâu trong Vạn Hạt môn, một cỗ khí tức khiến cho tất cả mọi người đều phải biến sắc, chậm rãi lan tràn, bàng bạc bao phủ khắp Vạn Hạt Sơn. Cảm giác được cỗ khí tức này có chút vị đạo gì đó khá quen thuộc, sát ý lạnh lẽo trong mắt Tiêu Viêm bỗng phút chốc tăng vọt. Rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi sao? Chương 791, Thiết Hộ Pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Theo cỗ khí tức nhàn nhạt mơ hồ có chứa chút âm hàn từ phía sâu bên trong Vạn Hạt môn tràn ra, bất luận là chiến đấu trên bầu trời hay dưới mặt đất đều dần dần ngừng hết lại, cường giả hai phía đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn về phía phát ra luồng khí tức đó, ngoại trừ một số ít người có lẽ không mấy ai biết, chủ nhân của khí tức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Kể cả một vài đấu hoàng cường giả sau khi cảm nhận được cỗ khí tức đó, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, cỗ khí tức này trình độ vượt xa bản thân, thậm chí gần như có thể so sánh với Tiểu Y Tiên và Hà Tất Nham. Thời điểm này mà còn xuất hiện một vị cường giả khác mạnh mẽ đến như vậy, hoàn toàn đủ để xoay chuyển kết cục của trận chiến này. Xa xa trên bầu trời, hai bóng người vốn liên tục thay đổi vị trí đột nhiên dừng lại. Cuộc chiến giữa Tiểu Y Tiên với Hà Tất Nham rốt cuộc cũng có chút tạm dừng. Trải qua chiến đấu kịch liệt, hơi thở cả hai đều có chút dồn dập, đấu khí mạnh mẽ bao trùm bên ngoài cơ thể khiến cho không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên quét về phía phát ra cỗ khí tức mạnh mẽ, đồng tử trong mắt hơi co rút lại, trong lòng thầm nói, rốt cuộc hắn cũng chịu hiện thân rồi sao? Ha ha, Thiên Độc Nữ, không nghĩ tới phải không, Vạn Hạt Môn ta vẫn còn một đấu tông cường giả. Hôm nay lão phu thật muốn xem ngươi lấy một chọi hai bằng cách nào. Thanh quải trượng trong tay vung vẩy, Hà Tất Nham ngạo nghễ cười nói. Tiểu Y Tiên chậm rãi liếc về phía hắn, sau đó chuyển rời ánh mắt về phía dưới chỗ Tiêu Viêm, vừa vặn lúc hắn nhìn ngước lên nhìn, hai ánh mắt giao nhau, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ý bảo nàng không cần vì thế mà sơ ý mất tập trung. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên giao nhau, sâu bên trong Vạn Hạt Môn, một đạo khói đậm màu đen đột ngột bay ra, chợt giống như yêu ma cưỡi mây đạp gió nhanh chóng lan tới khu vực chiến đấu bên ngoài, chỉ trong khoảnh khắc, lập tức dừng lại giữa bầu trời. Khói đen chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thành một thân ảnh màu đen không thấy rõ được khuôn mặt. Khục khục, Hà Tất Nham, không ngờ ngươi cũng không làm gì nổi nàng ta. Bóng đen nhẹ nhàng nổi trên không trung, một đôi mắt đảo qua khắp nơi, chợt cười quái dị nói một câu. Ha ha, Thiết Hộ Pháp nói đùa rồi, tông chủ Độc Tông dù gì cũng không phải là một ngọn đèn dầu, cho dù là lão phu cũng không thể không thừa nhận, ở tuổi nàng mà có thể đạt được trình độ như vậy, thực sự không đơn giản chút nào. Chỉ có điều trận đại chiến ngày hôm nay đối với Vạn Hạt Môn ta vô cùng quan trọng, cho nên, không thể không nhờ cậy Thiết Hộ Pháp ra tay giúp đỡ một chút. Hà Tất Nham cười cười, trong giọng nói tỏ ra có chút kiêng kỵ đối với bóng đen thần bí kia. Bổn hộ pháp ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần thù lao sau này ngươi cũng nên tính đến chứ. Không khí xung quanh bóng đen không ngừng gợn gợn dao động, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như được phát ra từ một nơi xa xăm. Nghe vậy, Hà Tất Nham hơi biến sắc, nhưng vẫn cắn răng, mỉm cười nói, được sự giúp đỡ của Thiết Hộ Pháp, đương nhiên, đến lúc đó ngài cần gì ta đều dâng lên hết. Được, Thiết Hộ Pháp nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó ánh mắt chậm rãi quét về bãi chiến trường hỗn loạn, cười một cách âm hiểm. Thân hình chợt động, một loạt tiếng va chạm vang lên, hai sợi xích màu đen tựa như độc xà từ trong cơ thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó liên tục xoay vòng quanh cơ thể. Không ngờ lại gặp ngươi, ánh mắt Tiểu Y Tiên lạnh như băng nhìn bóng đen, chậm rãi nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy. Chúng ta vốn có thể hợp tác rất tốt, nhưng ngươi lại cố ý phá hoại điều này, ta chỉ còn cách đi kiếm kẻ khác làm đồng bọn mà thôi. Thiết Hộ Pháp liếc nhìn Tiểu Y Tiên một cái, lạnh nhạt nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó mà thôi. Tiểu Y Tiên cười lạnh. Vậy sao? Gã Thiết Hộ Pháp cũng cười lạnh một tiếng, sau đó âm trầm ra lệnh cho Hà Tất Nham. Trước tiên ngươi hãy bám trụ lấy nàng, ta thu hết linh hồn của đám cường giả Độc Tông rồi quay lại thu của nàng sau. Lời nói vừa dứt, Thiết Hộ Pháp mạnh mẽ vẩy tay ra, hai sợi xích màu đen mạnh mẽ bắn ra, chỉ trong nháy mắt xé ngang trời, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác hoa cả mắt. Phốc, thấy hai sợi xích mạnh mẽ bắn ra, hàng loạt cường giả Độc Tông vội vã né tránh, nhưng hai sợi xích màu đen này giống như có linh trí, xoay tròn trên bầu trời vài vòng, sau đó hung hăng lao xuyên thấu qua lồng ngực hai gã đấu vương. Xiềng xích màu đen nhẹ nhàng lay động, hai gã đấu vương kia còn đang trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi. Hai cỗ linh hồn thể hư ảo đã trực tiếp bị mạnh mẽ hút ra, chui thẳng vào trong sợi xích, còn thi thể mất đi linh hồn nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất. Linh hồn của cường giả tầm thường quả nhiên không thể nào so sánh được với luyện dược sư. Nếu không có người của Đan Tháp ở Trung Châu cản trở, đi khắp nơi giết người, có lẽ nhiệm vụ sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng. Đem linh hồn hút vào trong hai sợi xích, gã Thiết Hộ Pháp lại lắc lắc đầu tỏ chút tiếc nuối. Trong khi Thiết Hộ Pháp còn đang lầm bầm, đám cường giả Độc Tông chứng kiến một màn khủng bố trước mắt đều sợ hãi vội vàng không ngừng lui về phía sau. Cường giả cấp bậc đấu tông, căn bản là không thể so sánh nổi, cho dù bọn hắn có đồng loạt xông lên, cũng chỉ trở thành mồi ngon cho hai sợi xích đen xì kia mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Thiết Hộ Pháp đang lơ lửng ở trên trời hơi trầm xuống, từ cách xưng hô của Hà Tất Nham đối với người này, tựa hồ hắn cùng với vụ hộ pháp trước kia là cùng một cấp bậc, chỉ có điều, Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác lực mẫn tuệ có thể thấy được. Thực lực của gã Thiết Hộ Pháp này yếu hơn một chút so với vụ hộ pháp. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa đây cũng là một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật, hơn nữa hồn điện luôn có đủ các loại thủ đoạn quỷ dị, muốn đánh bại hắn hẳn không dễ dàng chút nào. Ha ha, tiểu tử, rốt cục cũng biết sợ hãi là gì hả? Ta đã nói rồi, hôm nay, dù thế nào thì Độc Tông cũng không thể thoát khỏi tay của Vạn Hạt Môn ta. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Hạt Sơn nghĩ rằng hắn cũng bị thủ đoạn của Thiết Hộ Pháp làm cho kinh sợ, không khỏi cười đắc chí. Cao mày hơi liếc nhìn gã đắc ý trước mắt, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng. Thấy đến thời điểm này rồi mà Tiêu Viêm vẫn còn ngạo mạn như cũ, trong lòng Hạt Sơn càng nổi lửa giận, lập tức ngẩng đầu hướng về phía Thiết Hộ Pháp cung kính nói, Thiết Đại Nhân, tên môn nhân Độc Tông này thân thủ không kém, đã giết chết hai đấu hoàng cường giả của Vạn Hạt Môn ta, thỉnh Đại Nhân ra tay xử lý. Nham Kiêu tiên sinh, chạy mau, đám cường giả Độc Tông thấy Hạt Sơn nói như vậy, cuống quýt nhắc nhở Tiêu Viêm. Môn nhân Vạn Hạt Môn quả nhiên không ít vậy mà ngay cả một tên tiểu tử nhất tinh đấu hoàng cũng không thể giải quyết nổi sao. Thiết Hộ Pháp lơ lửng trên bầu trời hờ hững liếc về phía Tiêu Viêm một cái, trong giọng nói có chút trào phúng. Nghe câu nói của Thiết Hộ Pháp, khuôn mặt Hạt Sơn trở nên trắng bệch, nhưng e sợ thực lực của người này, nên không dám cãi nửa câu, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng rời về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt có thể thấy sự ác độc không nói nên lời. Sau một câu trào phúng đó, Thiết Hộ Pháp cũng không nói gì hơn. Ánh mắt quét ngang Tiêu Viêm, khẽ búng ngón tay, xiềng xích đen xì đang lượn lờ quanh thân lập tức mạnh mẽ lao ra. Hai sợi xích hóa thành bóng đen từ phía xa bắn tới, âm thanh loảng xoảng giống như lưỡi hái tử thần đang cắt linh hồn ra khỏi thân thể vậy. Chứng kiến xiềng xích màu đen đột nhiên phóng tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ánh sáng bạc, thân hình hơi run lên, quỷ dị lui lại, trong quá trình lui lại liên tục tạo thành từng đạo tàn ảnh hư ảo. Suy, xiềng xích lao tới, nhưng không trúng được vào Tiêu Viêm, mà chỉ đánh trúng một cái tàn ảnh. Ồ, thấy đòn công kích bằng sợi xích không ngờ lại bị Tiêu Viêm né được, Thiết Hộ Pháp nhất thời không nhịn được ồ lên một tiếng kinh ngạc, chợt cười lạnh, lại vung tay ra, sợi xích vừa vồ hụt con mồi lại giống như một con độc xà ngẩng đầu lên, như một tia chớp bắn tới Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm như một mũi tên màu bạc, trọng thước trong tay cũng cất vào trong nạp giới, hai chân tạo thành những bước kỳ dị, mỗi một lần dưới thế công mãnh liệt của xiềng xích đều hiểm hiểm tránh thoát được. Trên bầu trời, đông đảo cường giả hai phía nhìn thấy Tiêu Viêm không ngờ lại có thể kiên trì lâu như vậy trước một cường giả đấu tông, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, kể cả Hạt Sơn cũng không thoát khỏi việc há mồm thở dốc, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm hơn. Chứng kiến mình truy kích liên tục nhưng vẫn không thu được kết quả gì, sắc mặt gã Thiết Hộ Pháp cũng dần dần trở nên khó coi hơn. Hắn không nghĩ tới, gã Tiêu Viêm này lại trơn trượt đến như vậy, dưới thế công của bản thân mình, cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải cực kỳ chật vật. Thế mà tên kia lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát được hết. Ha ha, tiểu tử này khá, quả nhiên là đã coi thường ngươi rồi, không hổ là kẻ có thể đánh chết hai gã đấu hoàng. Mặc dù giận dữ nhưng gã Thiết Hộ Pháp lại nở một nụ cười lạnh, hai tay động, màn khói đen bao quanh thân rung rung, chợt một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, nhất thời, ước chừng khoảng 7-8 sợi xích đột nhiên từ trong cơ thể mạnh mẽ lao ra, sau khi chuyển động quanh thân hắn. Vài vòng, tiếp tục lao như bão táp, về phía Tiêu Viêm đang tinh tế tránh né. Để ta xem ngươi còn tránh né kiểu gì nữa. Cùng với tiếng quát mang theo đầy sát ý của Thiết Hộ Pháp, đám xích màu đen cơ hồ là bày ra một trận thế thiên la địa võng, đem tất cả các đường lui của Tiêu Viêm phong bế lại, để cho Tiêu Viêm chỉ có một cách là cứng rắn chống đỡ. Một gã đấu hoàng cứng rắn đọ lực với một gã đấu tông, kết cục như thế nào, đương nhiên không cần nói cũng biết. Giống như cũng hiểu được mình không thể trốn tránh tiếp được nữa, Tiêu Viêm lập tức dừng di chuyển, khẽ cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần dần phóng đại phía trong màn xương đen. Ai, chứng kiến Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh, đám cường giả Độc Tông nhất thời thầm thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi. Ngay khi gã cường giả đấu tông phía đối phương xuất hiện, sĩ khí của đám người này đã mạnh mẽ giảm sút, bởi vì họ cũng hiểu, cho dù Tiểu Y Tiên cũng là đấu tông, nhưng rất khó có thể lấy một địch hai, mà một khi nàng bị thua, kết cục của Độc Tông đương nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Tiêu Viêm rơi vào tình cảnh như vậy, trên mặt Hạt Sơn cũng hiện lên một chút dữ tợn. Cơ hồ hắn có thể đoán được thảm trạng của Tiêu Viêm sắp tới. Dưới ánh mắt của vô số tâm tư đang nhìn chăm chú vào mình, đám xích màu đen đang mãnh liệt lao đến, nhưng ngay một khắc sắp đánh trúng Tiêu Viêm, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, khiến cho quỹ đạo vốn cực kỳ hoàn mỹ của đám xích bỗng nhiên bị lệch lạc hết thảy, cuối cùng chỉ lướt nhẹ qua thân thể Tiêu Viêm mà lao đi. Một màn bất thình lình xảy ra nhất thời khiến toàn bộ mọi người ồ lên kinh ngạc. Thiết Hộ Pháp sau một chớp mắt kinh ngạc lập tức lớn tiếng quát, không biết vị đấu tông nào ẩn nấp quanh đây. Thỉnh không nên xen vào việc của người khác, nếu không thì sao, người định làm thế nào đây? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, đồng thời một thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên chắn trước mặt Tiêu Viêm. Chương 792, đấu tông bùng nổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thân hình kia vừa hiện lên, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về đấy. Khi nhìn rõ đó là một cô gái khá là xinh đẹp, ai nấy đều chết lặng sững sờ. Không ngờ tông chủ lại mời tới thêm một vị khách như vậy. Đừng nói, nàng ta cũng là một đấu tông đấy chứ. Những môn nhân của độc tông nhìn thấy người mới đến là một cô gái, đều không thể hình dung, một chiêu uy lực như vừa rồi là do nàng ấy đánh ra. Nhưng kinh ngạc chỉ trong phút chốc đã trôi qua, thay thế vào đó là một sự vui sướng tận trong thâm tâm. Nghe tiếng quát giận vừa rồi của thiết hộ pháp kia, thì có vẻ nàng ta chính là một đấu tông rồi. Mà ra tay lại khiến cho không gian vặn vẹo như sắp đứt gãy thì chỉ có lực lượng của đấu tông mới có thể làm được. Hơn ai hết, những đấu hoàng ở đây đều rất rõ điều này. Ngay lúc này, sĩ khí quân tâm vốn vì sự khủng bố của thiết hộ pháp làm cho tê liệt lại một lần nữa bùng lên dâng cao ảo ạt. Địch thủ có hai đấu tông, thì bên mình cũng vậy, ưu thế rốt cuộc vẫn thuộc về độc tông rồi, làm sao mà không phấn khởi cho được. Người vừa ra tay, dĩ nhiên là Mỹ Đỗ Toa nãy giờ vẫn ẩn náu theo dõi một bên. Nàng đã sử dụng một lớp da huyễn thú mà che đi dung mạo tuyệt thế của mình, trở nên bình thường như bao cô gái khác, có điều cái khí chất đặc biệt của xà tộc yêu mị quyến rũ thì không lẫn vào đâu được, khiến cho bao cặp mắt phải chăm chú ngắm nhìn. Xem ra các hạ định nhúng tay vào việc này rồi. Thiết hộ pháp lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong lòng cảm thấy nghiêm trọng vô cùng, bởi qua một lần giao thủ vừa rồi, lão đã có thể biết được thực lực của đối phương không hề thua kém mình bao nhiêu. Lão già này cứ giao cho ta. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nhìn thiết hộ pháp, tay rung lên lấy ra một thanh trường kiếm. Vì sợ lộ tung tích, nên nàng đã thay thanh kiếm này chứ không dùng xà hình kiếm từng tung hoành khắp nơi trong đại chiến của bốn quốc gia vừa rồi. Cô nhớ cẩn thận đó, ta thu thập tên kia xong sẽ qua phụ cô một tay. Tiêu Viêm gật đầu, hất mặt đầy bất thiện về phía Hạt Sơn đang đờ người ra vì sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Đỗ Toa, cười cười. Yên tâm đi, lão chạy không thoát đâu. Ta cũng hiểu mục tiêu lần này của ngươi chính là lão già này mà. Gương mặt mới của Mỹ Đỗ Toa dù không thể so sánh được với diện mạo thật, nhưng vẫn vô cùng kiều mị hút hồn người. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, rồi âm trầm nhìn thiết hộ pháp thật kỹ mới chịu lui ra sau. Khục khục, thật là một đứa con gái kiêu ngạo phách lối. Dù ngươi là một đấu tông đấy, nhưng trong mắt hồn điện chẳng là cái quái gì, sẽ có một ngày, nhóc con ngươi cực kỳ hối hận vì hành động gây hấn với hồn điện hôm nay. Bị Mỹ Đỗ Toa tỏ vẻ coi thường mà phớt lờ câu hỏi của lão, thiết hộ pháp vô cùng giận dữ, lạnh lùng cười nhạt. Lũ hồn điện các ngươi, lúc nào cũng thích nói mấy lời vô nghĩa này sao? Mỹ Đỗ Toa búng mạnh tay vào trường kiếm tạo nên những thanh âm trong trẻo sắc bén, khẽ nghiêng nghiêng đầu, chế nhạo. Con nhóc ngươi đã gặp những người khác của hồn điện rồi à? Nghe những lời kia của nàng, thiết hộ pháp giật mình chấn động, đôi mắt lóe sáng. Mỹ Đỗ Toa chẳng thèm đáp lại, chỉ thấy đấu khí trong cơ thể nàng bùng lên như hồng thủy triều cường, mắt thường cũng có thể nhìn thấy không gian xung quanh chấn động. Vận hành đấu khí mà khiến cho thiên địa bên ngoài thay đổi như vậy, chỉ có cấp bậc đấu tông trở lên, chứ mấy dạng như đấu hoàng thì chẳng người nào làm được. Nhìn thấy hành động của Mỹ Đỗ Toa, thiết hộ pháp chăm chú hẳn, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngập tràn trong mắt. Lão hừ lạnh, bản hộ pháp hôm nay muốn thử xem, con đàn bà ngươi có tư cách để cuồng vọng như thế không? Dứt lời, ngón tay lão khẽ duỗi ra, những âm thanh leng keng đồng loạt vang lên inh ỏi, sợi xích trong tay dựng đứng lên như vòi bạch tuộc mà quét về phía Mỹ Đỗ Toa. Mặc kệ thanh thế địch nhân hung mãnh thế nào, Mỹ Đỗ Toa vẫn thản nhiên như không, trường kiếm trong tay như chớp đâm vào một điểm trên sợi xích. Lực lượng điên cuồng trong chớp mắt tuôn trào ào ạt đánh văng sợi xích trở ngược về. Nàng làm sao lại giống như đám đấu vương, đấu hoàng vô dụng để mặc cho sợi xích muốn làm gì thì làm chứ. Giao thủ sơ sài một chiêu, mà năng lượng phát tán ra xung quanh đã vô cùng mạnh mẽ. Hàng loạt tiếng nổ rền vang khắp nơi, hoa lửa nhảy múa tưng bừng. Hai cao thủ đấu tông đại chiến, cực kỳ ấn tượng, nhưng chẳng một ai dám mon men lại gần, chỉ sợ gặp tai bay vạ gió, sơ suất dính vào, muốn sống cũng thật khó nha. Lúc này Hạt Tất Nham đang lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt chớm đắc ý kiêu ngạo đã bị sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa quét cho tan tành mà sụ xuống, giờ nhìn thêm cảnh nàng ta đánh ngang tay với thiết hộ pháp thì lại càng cực kỳ thiểu não. Chấn động một hồi mới nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên, căm tức, không nghĩ tới kiêu ngạo như con nhóc ngươi cũng cần người khác giúp đỡ, hèn gì chẳng sợ hãi gì mà ra vẻ như thế nhỉ. Giống nhau thôi, Tiểu Y Tiên cười nhạt, đôi mắt tím thấm chấp chấp đầy vẻ trào phúng, cha cha, ước muốn chiếm đoạt độc tông của ta đâu rồi, xem ra vạn hạt môn của lão sớm nên thành đồ ngâm rượu đi nha. Hừ, để coi con tiện nhân đắc ý được bao lâu, lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, không tin giết không nổi một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi. Hạt Tất Nham giận dữ hét vang, tay cầm quải trượng ầm ầm rung mạnh, vạt áo ngay chỗ đó tức thì biến thành bụi phấn, lộ ra một hình xăm bò cạp màu đỏ thật lớn trên ngực. Con bò cạp đầy dẫy sát khí có vẻ sống động vô cùng, hình dáng cực kỳ dữ dằn, nếu quả thật xuất hiện thì chỉ sợ còn hơn cả con bọ cạp bốn cánh lúc nãy. Huyết ma hạt hoàng, tiểu y tiên nhìn chằm chằm cái hình xăm không lớn hơn những con bò cạp thông thường bao nhiêu mà đôi mi lá liễu kia chợt cau tít lại. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu y tiên, hạt tất nham đắc ý vô cùng, hắc hắc hắc, sợ rồi sao? Trước khi lão phu trở thành đấu tông, may mắn gặp phải nó đang bị trọng thương, vì đột phá đấu tông mà lão phu phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giết chết được nó mà thu lấy máu thịt. Linh hồn nó thì được phong ấn chui rèn trong cơ thể, đã nhiều năm rồi cuối cùng lão phu cũng đã luyện hóa hoàn toàn. Hôm nay, con nhỏ ngươi rất may mắn được trở thành vong hồn thứ nhất dưới tuyệt chiêu vạn hạt môn ta, huyết hồn quyết. Dứt lời, thủ ấn của lão mạnh mẽ biến đổi liên hồi, lập tức hình xăm con bò cạp máu trên thân thể lão bỗng nhiên nhúc nhích, rồi chìm hẳn vào trong người. Khi hình xăm hoàn toàn biến mất, thân người lão đã phình to lên rất nhiều, hai bàn tay run rẩy vặn vẹo rồi nứt toác ra, một cặp càng đỏ rực từ nơi đó ngoe nguẩy xuất hiện. Quá trình biến thân vẫn tiếp tục. Cho đến khi dừng lại thì lão già kia đã trở thành một con quái vật nửa người nửa bọ cạp cực kỳ kinh tởm. Nghiêm trọng nhìn khí thế hạt tất nham cuồn cuộn bành trướng, tiểu y tiên có thể cảm nhận được, trình độ này đã có thể đánh ngang ngửa với ngũ tinh đấu tông được rồi. Thiên độc nữ, hôm nay hãy lấy máu ngươi làm tế phẩm đầu tiên huyết hồn quyết của lão phu đi. Cặp càng đỏ rực to lớn chỉ về phía tiểu y tiên, có lẽ vì công pháp quá bá đạo, mà diện mạo cũng như âm thanh của lão trở nên cực kỳ dữ tợn tàn ác. Sát khí giàn giạt khắp đất trời lúc đó liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Khi ai nấy nhìn về hướng này đều phải kinh hoàng thất thố. Hình dáng đáng sợ cũng như khí tức quái vật của hạt tất nham đã dọa cho một số người yếu tim của độc tông trắng bệch cả mặt ra. Lão quái vật kia không ngờ đã thúc đẩy thực lực lên ngũ tinh đấu tông rồi, tiểu y tiên làm sao có thể đánh lại được đây. Bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ hùng hậu, ngay tức khắc Tiêu Viêm đã nhận ra sự biến hóa bất diệu bên mặt trận của tiểu y tiên, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn không nghĩ lão già kia lại có một đòn sát thủ đến thế. Phải qua giúp cô ấy, không ổn rồi. Vừa lóe lên ý nghĩ này thì Tiêu Viêm cũng liền hành động, nhưng vừa định chuyển thân thì lại nhìn thấy một bóng người chờ tới trước mặt, cười lên đầy bỉ ổi, tiểu tử kia, chạy đi đâu, lão phu chờ đợi nãy giờ mà. Nhìn hạt sơn cản trở trước mặt, Tiêu Viêm sát ý dâng tràn, cũng không nhiều lời vô nghĩa, trọng thước trong tay hắn mãnh liệt vung lên, như lang như sói hung hãn chém mạnh về phía lão, hoàn toàn đẩy lão vào thế bị động. Khi hạt sơn còn đang dây dưa kéo dài thời gian của Tiêu Viêm, thì hạt tất nham bên kia cũng đồng loạt tấn công. Chỉ thấy thân hình lão lóe lên đã xuất hiện trước mặt tiểu y tiên, cặp càng lớn đỏ rực lên như máu cắt ngang eo của nàng. Tiểu y tiên điểm mạnh ngón tay vào cặp càng to đùng kia, chớp lửa bùng lên dữ dội, nhưng lại không tạo ra một chút thương tích nào đối với lão. Khặc khặc, hạt tất nham cười lên quái dị, cái càng lớn lại tiếp tục kẹp tới, ngón tay cứng rắn như tinh cương của tiểu y tiên không ngờ lại bị đánh văng ra. Dính phải một đòn khá nặng, tiểu y tiên chật vật lui nhanh về phía sau. Con nhỏ kia, sao không kiêu ngạo nữa đi? Một đòn đã đánh văng địch thủ, hạt tất nham khoái chí rít gào vang dội. Khẽ liếc mắt lên ngón tay, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn đang khoái trá hò hét kia, tiểu y tiên đưa ngón tay vào miệng, cắn mạnh một phát, một dòng máu đỏ sẫm lập tức chảy xuôi. Sau đó nàng dùng ngón tay đẫm máu quệt ngang lên trán, lập tức một dãy ký hiệu kỳ lạ hiện lên. Thấy những cử chỉ quái dị như thế của tiểu y tiên, hạt tất nham đột nhiên chột dạ, vẻ đắc ý dần tan biến, thay thế vào đó là một cảm giác lo lắng không thể lý giải. Cùng lúc này, khi những ký hiệu trên vầng trán trơn bóng hoàn thành, thì đôi mắt tím sẫm của tiểu y tiên chợt tỏa ra ánh sáng lạ lùng khôn xiết. Đồng tử co rút bất thường, rồi chợt đảo một cái. Chỉ thấy con mắt bên trái bỗng nhiên nhạt dần rồi chuyển sang màu xám xịt quỷ dị, còn trong mắt bên lại tím thẫm đến hút hồn. Lão già, người cũng là người thứ nhất có thể làm ta hoàn toàn giải phóng năng lực của ách nạn độc thể, được chết như vậy, cũng không tính là làm mất thân phận của lão chứ. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc trắng bạc không gió mà tung bay. Những ký hiệu kỳ lạ trên trán lập lòe ánh sáng rực rỡ. Âm thanh lạnh lùng âm vang như vọng về từ 9 tầng cửu u địa ngục, không một chút tình cảm, không một chút ưu phiền. Chương 793, đánh lén. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhìn toàn thân tiểu y tiên đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp kỳ dị, sắc mặt hạt tất nham khẽ biến, vẻ đắc ý trong mắt đã tiêu tán, chỉ còn lại sự nghiêm trọng. Từ luồng khí tức kỳ dị trên người đối phương, lão cảm giác được mùi vị của tử vong. Quả là ách nan độc thể, đúng như lời thiết hộ pháp, còn trẻ tuổi như thế mà có thể đạt tới thực lực này, hẳn là dựa vào nó. Hạt tất nham không hổ là người có kiến thức rộng rãi, ách nan độc thể lão cũng từng nghe qua một ít, sắc mặt lập tức trầm xuống, khàn khàn giọng nói. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại duy nhất một màu tím than, khiến cho người có cảm giác lạnh lẽo vô tình. Dưới ánh mắt sâu thẳm đầy yêu dị này, dù là Hạt Tất Nham có thực lực cao cường cũng không khỏi chột dạ. Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào Hạt Tất Nham, nhưng bàn tay mềm mại đã nắm chặt lại. Chỉ thấy không gian 10 trượng xung quanh bỗng có những rung động vặn vẹo mãnh liệt, rồi chớp mắt hình thành một cái lồng giam, người đứng ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bên trong một mảng mờ mờ. Thiên độc lao giới, biến không gian thành lao ngục xong, Tiểu Y Tiên bình thản nhìn về Hạt Tất Nham bị giam trong lồng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, những thanh âm lạnh lẽo từ chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra. Theo những lời chú thanh thúy vang lên, sương mù màu tím từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên ùn ùn trào ra, rồi nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ không gian bị phong bế này, lúc này thì bên ngoài đã không còn nhìn rõ được bất kỳ cái gì nữa. Trong không gian lao lung, sắc mặt Hạt Tất Nham âm trầm nhìn sương mù màu tím tràn ngập xung quanh, lão có thể cảm giác được, ẩn bên trong những hạt xương li ti này là kịch độc mà ngay cả lão cũng không dám tự tiện để nó xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, sương mù này dường như còn có tác dụng làm giảm sự linh hoạt của đối phương, độc vụ vừa tràn ngập thì lão đã cảm thấy thân thể mình trở nên trì trệ đi rất nhiều. Khí độc thật khủng khiếp, có thể làm ô nhiễm toàn bộ năng lượng thiên địa trong mảnh không gian phong tỏa này, khi đó, đánh nhau sẽ không được tùy ý hấp thu năng lượng từ ngoại giới nữa. Mà như vậy, chỉ có mình bị tiêu hao mà không thể hồi phục, nếu chiến đấu kéo dài thì tình hình không ổn chút nào. Chiêu thức này thật là ác độc, ách nan độc thể quả đúng là khó chơi. Hạt Tất Nham lạnh lùng nhìn sương mù màu tím đang tràn ngập chung quanh, thầm than. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên, ngay lập tức một tầng đấu khí hùng hậu vây kín cả thân thể, phong bế hết lỗ chân lông trên người, ngăn cách toàn thân lão với sương mù màu tím kia. Nhưng phóng ra toàn bộ ách nan độc thể thì cũng sẽ khiến cho thời gian độc thể phát tác hoàn toàn rút ngắn lại. Còn đàn bà ác độc ngươi đã dốc toàn lực thì lão phu cũng phải tiếp đón chu đáo thôi. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, một luồng năng lượng huyết sắc đột nhiên từ trong cơ thể Hạt Tất Nham bùng phát. Liền xuất hiện hai thanh kiếm to lớn, lão đưa mắt âm độc nhìn về bốn phía, sẵn sàng đưa ra đòn phản kích với Tiểu Y Tiên đang ẩn núp trong khói độc. Từ phía chân trời xa xa, một không gian hơn 10 trượng chứa đầy khí tím đột nhiên xuất hiện thu hút ánh mắt mọi người. Khí tím đó xoay chuyển cuồn cuộn muốn khuếch tán ra chung quanh, nhưng giống như bị bốn vách tường trong suốt cản lại, chỉ có thể hình thành một thế giới đầy chất độc vần vũ bên trong. Khói độc màu tím mù mịt che khuất, khiến mọi người không thể nhìn thấy trận đấu diễn ra như thế nào. Thậm chí kể cả Tiêm Viêm dùng linh hồn cảm ứng quét qua cũng bị không gian gấp khúc ngăn cản. Kể từ đó, mọi người không ai biết được tình huống bên trong, điều có thể làm duy nhất là chờ đợi, chờ cuộc chiến sinh tử của bọn họ kết thúc mà thôi. Thu hồi ánh mắt từ không gian tràn ngập độc vụ lại, mặt Tiêu Viêm dù vẫn còn đầy nét nghiêm trọng, nhưng đã không còn lo lắng như trước. Xem hành động lúc nãy của Tiểu Y Tiên, hẳn là nàng đã sử dụng phương thức nào đó làm cho thực lực tăng vọt, hơn nữa còn cố ý phong bế một không gian nhỏ trên trời tạo thành lồng giam. Thì có lẽ nàng ta cũng đã nắm chắc điều gì đó. Theo sự hiểu biết của Tiêu Viêm về cô gái này, thì Tiểu Y Tiên vẫn chưa dại dột đến mức tự tìm chết trong chiến đấu. Hiện giờ chỉ đành chờ kết quả cuối cùng thôi. Khẽ thở dài, ánh mắt Tiêu Viêm cũng trở nên kiên quyết, rồi nhìn về phía Hạt Sơn, chậm rãi nói, nếu Hạt Sơn môn chủ đã mong muốn giao thủ với ta như thế, xem ra hôm nay nếu ta không đáp lại, thì đã phụ tấm lòng của môn chủ rồi. Lời nói Tiêu Viêm mặc dù bình thản, nhưng sát ý trong đó thì vô cùng rõ ràng. Với tên gia hỏa 3-4 lần ra tay ngăn trở này, đã làm bùng lên lửa giận và sát tâm trong lòng hắn. Nguồn truyện, nghe những lời này của Tiêu Viêm, sắc mặt Hạt Sơn hơi đổi, liền cười lạnh rồi nói, tiểu tử cuồng vọng, bản môn chủ tự mình ra tay với ngươi, ngươi nên lấy đó làm vinh dự mới đúng. Đã thế, mời Hạt Sơn môn chủ nạp mạng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ nhếch mép, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc chợt lóe, thân hình nhanh như chớp lướt tới, hàng loạt tàn ảnh đọng lại trên bầu trời rồi tiêu biến. Chỉ nháy mắt đã hiện ra nơi đỉnh đầu Hạt Sơn, trọng xích nắm chặt trong tay, không hề có chút lưu tình giáng mạnh xuống. Cự xích mang theo kình phong xé gió đánh tới, áp lực của nó đã làm cho quần áo Hạt Sơn dính chặt vào người. Hừ, Hạt Sơn hừ lạnh, cây côn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra thua kém đánh mạnh vào trọng xích. Choang, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tóe ra vô số hoa lửa, kình khí tại chỗ giao tranh bùng nổ dữ dội, hai thân hình đều bắn ngược ra sau. Thân thể Tiêu Viêm quay cuồng trên không trung một hồi, đôi hỏa rực sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại. Bên kia Hạt Sơn cũng lảo đảo chật vật văng lui về sau mấy chục thước, bàn tay cầm côn đã hơi run rẩy. Nếu chỉ xét về lực lượng, thì cơ thể Tiêu Viêm sau khi trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy phạt cốt lại thêm vũ khí nặng nề như thanh huyền trọng xích này, dĩ nhiên là mạnh hơn Hạt Sơn rất nhiều, lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất chí nhất. Khi thân thể đã bình ổn, Tiêu Viêm nhìn Hạt Sơn lui ra sau vài bước. Sắc mặt hắn càng thêm hung dữ, hàn quang trong mắt rực lên, đấu khí nóng bỏng màu lục bích trong cơ thể đột nhiên bùng phát, ồ ạt tuôn vào trọng xích trên tay. Chỉ trong thời gian ngắn, đã đem thanh trọng xích màu đen biến thành một màu xanh biếc, trên thân xích vô số những ngọn lửa bích lục bùng cháy hừng hực. Cảm nhận được năng lượng nơi trọng xích kia đang dần dần ngưng tụ, càng lúc càng khổng lồ, hạt sơn biến sắc. Cây côn màu lam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đấu khí hùng hậu trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch mà đổ vào lam côn, khiến hình dáng lam côn bỗng lớn hơn rất nhiều, nhìn như một cái cột đình màu lam. Bây giờ, hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển những đấu kỹ có uy lực không tầm thường, làm cho người đứng xem xung quanh thấy một màn này, đều phải vội vàng thối lui, e sợ bị liên lụy. Trên thân xích màu lục bích ngày càng đậm, tới lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên sắc bén, hai tay nắm chặt chuôi xích, gân xanh trên tay nổi lên, giữ tợn chém xuống hạt sơn ở đằng xa. Diễm phân phệ lãng xích, theo tiếng quát vừa dứt, một luồng lửa lục bích khổng lồ tới vài chục trượng từ trong mũi trọng xích mạnh mẽ tuôn ra, nơi lưỡi lửa phóng qua, không gian ầm ầm chấn động. Nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian như vặn vẹo hẳn đi. Chấn Thiên Côn, nhìn lưỡi lửa với năng lượng hùng hồn cùng kình phong xé gió lao đến, hạt sơn nghiến răng. Cây côn màu lam trong tay múa lên, tạo thành một vùng sáng chói mắt, với những tiết tấu kỳ dị, mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia. Dưới vô số ánh mắt quan sát, hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc liền va chạm, một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rền rĩ khắp trời. Năng lượng dao động kịch liệt xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng bùng phát ra xung quanh. Hạt sơn bị luồng lửa mạnh mẽ đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm, bàn tay nắm lam côn bốc lên khói trắng nghi ngút, có điều hắn vẫn cắn răng không buông, thân hình lảo đảo lui về sau. Lần giao tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm cho lão chịu thiệt thòi lớn. Nhìn thấy hạt sơn lui lại, Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn qua không gian sau lão, dưới chân ánh sáng bạc lại lóe lên, nhoáng một cái đã đến trước hạt sơn, vùng trọng xích mạnh mẽ đập xuống. Hạt sơn đang vội vàng vận lực ép kình khí nóng bỏng sôi trào trong cơ thể ra, đã cảm thấy kình phong hung hãn đang ập đến. Bàn chân liền đạp những bước đầy quỷ dị, thân hình lại một lần nữa vọt lùi như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Lão liếc mắt qua chỗ hồi nãy, thấy Tiêu Viêm không truy kích bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười còn ở trong yết hầu chưa kịp phát ra, thì ngay sau lão, một thân ảnh nhỏ nhắn chợt hiện lên cùng với âm thanh lanh lảnh. Khắc khắc, nhận một quyền của ta đây. Thanh âm non nớt vừa dứt, một quả đấm nhỏ màu trắng đã đến, trên nắm tay sáng bừng màu tím lóng lánh, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong đó ập đến. Cảm nhận được lực lượng khủng bố đột ngột xuất hiện đằng sau, Hạt Sơn vô cùng kinh hãi, cấp tốc xoay người, lam côn trong tay chỉ vội che lấy ngực. Bình, quả đấm nhỏ đã trực tiếp đánh vào trên cây côn, Hạt Sơn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng rắc vang lên, làm cho toàn thân lão lạnh ngắt. Chỉ thấy lam côn cứng rắn hơn cả tinh thiết kia, giờ này đã gãy đôi, mà quả đấm nhỏ vẫn không hề dừng lại, tống thẳng vào lồng ngực lão. Trong lòng Hạt Sơn hiện lên nỗi sợ hãi không tên, trước mắt lão, mơ hồ chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như hoa như ngọc và đôi mắt to tròn đen láy như bảo thạch, lấp lánh vẻ vô tội xen lẫn với giảo hoạt tinh danh vô cùng. Chương 794, Hạt Sơn bỏ mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhìn nắm tay nhỏ nhắn như vô lực dừng trên lồng ngực, trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt Hạt Sơn xuất hiện màu hồng nhuận khác thường, chợt tự yết hầu cảm thấy vị ngọt lịm, rốt cuộc, một ngụm máu tươi không thể nén được phun mạnh ra. Máu tươi phụt ra, thân hình Hạt Sơn chật vật lui về phía sau có chút lảo đảo. Hiển nhiên, một quyền mạnh mẽ của Tử Nhiên lúc trước, trực tiếp làm cho hắn bị trọng thương. Dù sao lực lượng của nàng cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù đấu hoàng cường giả chịu một đòn cũng không phải là chuyện đùa. Hỗn đản, dám đánh lén. Thân hình chợt lui, Hạt Sơn hổn hển giống giận nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng lắc đầu, cười châm biếm, không nói nhảm với hắn. Dưới chân, ngân mang chấp động, vẻn vẹn trong tích tắc xuất hiện trước mặt Hạt Sơn, trọng xích trong tay vung lên, vẽ ra một đường cong mỹ lệ xen lẫn trong đó có tiếng xé gió cực kỳ khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Loại tình huống đuổi chó đến đường cùng này, Tiêu Viêm cũng không chút bài xích, thậm chí, nếu có cơ hội như thế, hắn ra tay so với lúc bình thường còn ác liệt hơn. Sau khi nhận một quyền của Tử Nhiên, đấu khí trong cơ thể bình thường vốn vận chuyển vô cùng thuận lợi, hiện tại lại trở nên rối loạn. Trong lòng Hạt Sơn hiểu rõ, đó là dấu hiệu bị trọng thương, mà hiện giờ lại phải đối mặt với công kích hung hãn của Tiêu Viêm, hắn thật sự không dám đối chọi cùng với nó. Bởi vậy, thân hình vội vàng di chuyển, chật vật tránh khỏi công kích của trọng xích. Trọng xích tấn công thất bại, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tay vung lên, trọng xích liền rời tay hướng thẳng về phía Hạt Sơn. Tránh được công kích trước đó của Tiêu Viêm, kinh mạch trong cơ thể Hạt Sơn hiện tại xuất hiện từng đợt co rút, cảm giác đau đớn không thể tả. Hiện tại, tự nhiên không có năng lực chống đỡ, bởi vậy, nhìn thấy trọng xích bay tới, hắn thực là lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn Trọng Xích oanh kích thật mạnh lên cơ thể. Phụt, lại thêm một ngụm máu tươi nữa phun ra. Rốt cục, một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt của Hạt Sơn. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, hắn thực sự sẽ giống như Ngô Nhai, chết dưới tay Tiêu Viêm. Hàm răng cắn chặt, Hạt Sơn mạnh mẽ điều động đấu khí trong cơ thể, dùng sức vẫy động hai cánh đấu khí sau lưng, mượn lực Trọng Xích vừa đánh tới, thân hình nhằm hướng sơn môn của Vạn Hạt Môn bắn mạnh đi. Còn muốn chạy, nhìn thấy cử động của Hạt Sơn, Tiêu Viêm lại cười lạnh, thân hình thoáng động, mũi chân điểm lên Trọng Xích phía trước, thân hình hệt như đại bàng, hướng về kẻ thù lao tới. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm kịp thời truy cản Hạt Sơn với tình trạng đang bị thương tất nhiên không là vấn đề. Bởi vậy, chỉ vẻn vẹn vài cái chớp mắt, thân hình Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Hạt Sơn, hướng về phía hắn cười châm biếm. Thân thể vừa động quỷ dị xuất hiện phía sau Hạt Sơn. Thấy Tiêu Viêm truy đuổi tới, sắc mặt Hạt Sơn đã trở nên tái nhợt hơn nhiều, với tình trạng của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng có thể tiếp tục chống lại Tiêu Viêm. Trưởng lão trong môn, còn không mau xuất thủ cứu giúp. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực chậm, đã thực nản lòng, Hạt Sơn nhìn trưởng lão Vạn Hạt Môn đang dây dưa với đối thủ cách đó không xa, giận dữ hét to. Nghe được tiếng Hạt Sơn giống giận, mấy vị trưởng lão kia cắn chặt răng, cũng liều mạng nghĩ cách thoát khỏi đối thủ. Cuối cùng, chỉ có hai cường giả đấu hoàng thành công, thân hình chớp động nhằm phía hắn lao tới. Hi hi, nhúng tay vào lúc người khác đang chiến đấu không tốt đẹp gì đâu nha. Ngay thời điểm hai người vừa lao ra, một đạo thân ảnh nhỏ xinh thoáng hiện đến. Thân thể dừng ở không trung, hướng về phía hai người nở nụ cười tươi tắn, đầy vẻ ngây thơ, nói. Cút ngay, trong thời khắc mấu chốt sinh tử, hai gã cường giả đấu hoàng giận dữ quát một tiếng, phất tay một cái, hai đạo đấu khí cuồn cuộn mạnh mẽ bắn tới chỗ Tử Nghiên. Nhìn thấy đòn tấn công của hai người, Tử Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt, chợt phái ra tiếng hừ nhẹ, không một chút khách khí công kích trực tiếp hai đạo đấu khí hùng hồn kia, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai gã cường giả đấu hoàng, đem hai đạo đấu khí chấn thành một mảnh hư vô. Hừ, dám cả gan đối chiến với ta, thực muốn chết mà. Miệng hừ lạnh một tiếng, tử quang từ trong cơ thể Tử Nghiên đột nhiên mãnh liệt trào ra. Thân hình chợt lóe, nhằm một gã cường giả đấu hoàng vào tới, quả đấm nhỏ vung lên, mạnh mẽ công kích lên lồng ngực đối phương. Nắm tay đánh ra khiến cho không gian xung quanh bị xé rách phát ra âm thanh xé gió bén nhọn, tựa như muốn đem màng tai tên cường giả đấu hoàng kia phá vỡ. Đối với công kích mạnh mẽ của Tử Nghiên, tên cường giả đấu hoàng còn lại sắc mặt đại biến, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra bao quanh thân thể hình thành một tấm chắn dày. Liên tiếp chống đỡ lại thế công của Tử Nghiên, tấm chắn này rất nhanh bị lung lay muốn đổ. Bị Tử Nghiên bám trụ như vậy, hai gã cường giả đấu hoàng tự nhiên mất thời cơ tốt nhất đi trợ giúp. Nhìn thấy một cảnh này, Hạt Sơn đành cắn chặt răng một cái, chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Ý niệm này vừa xuất hiện, thì một tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hạt Sơn môn chủ, xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội nhìn Vạn Hạt Môn đại thắng a. Tiếng cười nhạt từ sau lưng Hạt Sơn vang lên, một thanh âm bình thản, làm cho cả người Hạt Sơn trở nên lạnh lẽo hẳn ra, gian nan xoay đầu lại, một khuôn mặt lạnh lùng gần ngay trong gang tấc, đập vào trong mắt. Nhìn thấy Hạt Sơn trông lại, Tiêu Viêm đối mặt với hắn, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chợt nắm tay nắm chặt, từ sau lưng không hề lưu tình chút nào, hung hăng đánh tới. Không, nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hạt Sơn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, tại thời điểm tính mạng bị uy hiếp, thanh âm trở nên dị thường bén nhọn hẳn lên. Đối với tiếng thét vô vị thực chói tai của hắn, trong mắt Tiêu Viêm, nụ cười càng thêm lạnh lùng. Quyền được phát ra, một thanh âm lạnh lẽo từ miệng truyền ra, Bát Cực Băng. Tiếng quát vừa dứt, kình phong trên nắm tay nhất thời tăng vọt, một cỗ ám kình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ bên trong xương cốt, trong nháy mắt một đòn công kích thật mạnh oanh kích lên sau lưng Hạt Sơn. Lúc lực lượng cuồng mãnh bùng nổ, cũng là lúc một cỗ ám kình mịt mờ, theo nắm tay của Tiêu Viêm, xâm nhập vào trong cơ thể Hạt Sơn. Phanh, lực lượng đáng sợ muốn nổ tung tại sau lưng Hạt Sơn, lực dư chấn trực tiếp đem quần áo hắn chấn nát. Ngay sau đó, một đạo âm thanh dị thường trầm đục, từ trong cơ thể Hạt Sơn một lần nữa truyền ra. Thân thể Hạt Sơn đột nhiên khựng lại, trên mặt không chút huyết sắc, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Trong máu tươi còn kèm theo nội tạng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Hiển nhiên, một đạo ám kình nổ mạnh trong cơ thể thực sự khiến hắn chịu một kích chí mạng. Thanh âm trầm thấp, trên không vang vọng ra, mấy cuộc giao chiến giữa cường giả song phương gần như đều ngừng tay, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về nơi diễn ra trận chiến Tiêu Viêm cùng Hạt Sơn. Nhìn thấy người kia sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở đang ngày càng suy yếu. Trong mắt cường giả độc tông, nhất thời nảy lên tia khiếp sợ cùng với vẻ mừng rỡ vô cùng. Trái lại, ở bên kia mấy cường giả của Vạn Hạt Môn, một tia hàn khí dần dần xâm chiếm trong lòng. Trước vô số ánh mắt, hai cánh đấu khí sau lưng Hạt Sơn từ từ trở nên hư ảo. Một lát sau, rốt cục triệt để tiêu tán, lực duy trì cơ thể hoàn toàn bị mất đi, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Nhìn thân thể Hạt Sơn rơi xuống, cảm giác được hơi thở của hắn ngày càng mỏng manh, cho đến khi hơi thở hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia thật sự là khó đối phó. Không thể tưởng được sau khi thi triển diễm phân phệ lãng xích rồi mà vẫn không bị thương nặng. Cuối cùng nếu không phải Tử Nghiên ra tay đánh lén, chỉ sợ sẽ phải rằng co thêm một lúc nữa mới có thể đánh bại hắn. Môn chủ, nhìn thấy thân thể Hạt Sơn đang rơi xuống kia, mấy cường giả Vạn Hạt Môn, hốc mắt muốn nứt ra. Dưới tình huống đại chiến như thế, môn chủ, bị đánh chết trước mặt mọi người như vậy, thực sự đã đả kích bọn họ mạnh mẽ. Với mấy vị cường giả vẫn còn tốt một chút, trên mặt đất, mấy đệ tử bình thường của Vạn Hạt Môn, lúc này đã hoàn toàn mất hết sĩ khí, sắc mặt trắng bệch. Hỗn đản, giết chết hắn, vì môn chủ báo thù. Trên bầu trời, những ánh mắt phẫn nộ gần như tập trung nơi thân thể Tiêu Viêm. Trải qua mấy giờ đồng hồ khai chiến, số cường giả Vạn Hạt Môn tử trong tay hắn đã đạt con số 3, nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đấu hoàng, điều này sao có thể không làm cho môn nhân Vạn Hạt Môn đối với Tiêu Viêm hận thấu xương. Đặc biệt, hiện tại, Hạt Sơn đã vẫn lạc, khiến cho lửa giận cường giả Vạn Hạt Môn đạt tới đỉnh, xa xa một thanh âm giống giận vang vọng phía chân trời, mấy cường giả Vạn Hạt Môn ở bên kia đều mạnh mẽ thoát khỏi đối thủ của mình. Đối với Tiêu Viêm, nổi giận lao tới. Nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hướng về phía mình lao tới, mặc dù Tiêu Viêm cũng được một phen kinh ngạc, xem ra, bọn người kia thực sự là bị kích thích đến nổi điên rồi. Hắc hắc, đám gia hỏa Vạn Hạt Môn các ngươi, đối thủ của các ngươi là chúng ta, muốn tìm Nham Tiên Sinh gây phiền phức, phải hỏi chúng ta trước đã. Đương nhiên, cường giả độc tông không phải loại ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại, bọn đó đang chiếm thượng phong, sĩ khí tăng vọt đến cực điểm. Từng đạo quang ảnh thoáng hiện, lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Thân thể vừa động đứng xung quanh Tiêu Viêm, nhìn về phía cường giả Vạn Hạt Môn bên kia đang muốn quần công Tiêu Viêm, mắt lộ ra tia cười lạnh lẽo. Nham tiên sinh, người nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta là được. Một gã cường giả đấu hoàng độc tông quay đầu hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn, tràn ngập vẻ kính sợ. Với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước, thực sự đã triệt để chinh phục bọn họ. Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười, liên tiếp đối phó với ba gã cường giả đấu hoàng, đối với hắn quả thực là gánh nặng không nhỏ. Liền không chối từ, thân hình lướt ra phía ngoài vòng chiến, xuất hiện một nơi trên bầu trời. Lấy ra một khỏa đan dược bỏ vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, cảm thụ được trong cơ thể, dần dần xuất hiện một cỗ năng lượng tinh thuần, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp Hồn Điện. Chương 795, Túi Hồn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thoát khỏi vòng chiến, Tiêu Viêm đã có thể thả lỏng rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng dừng lại trên bầu trời, mặt nghiêm trọng nhìn lại trận chiến đằng xa. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị ẩn hiện chớp nhoáng giao phong, năng lượng lan tỏa chấn động vô cùng đáng sợ, khiến không gian xung quanh bị bóp méo hoàn toàn. Với trận đấu này, không có bất kỳ một ai dám xen vào, vì cả hai bên đều biết, đấu tông cường giả chiến đấu. Trình độ cỡ đấu hoàng thì không thể can thiệp vào được chút gì. Thải Lân tỷ tỷ sao rồi? Bên cạnh Tiêu Viêm, một bóng người nhỏ nhắn chợt hiện lên. Cô nhỏ Tử Nghiên nhìn chăm chú trận chiến kia, cảm nhận những rung động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ sự va chạm của hai bóng người đang quay cuồng đó, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ trầm trọng. Thực lực của nàng ta và tên thiết hộ pháp của hồn điện đó không khác biệt mấy, chiến đấu dĩ nhiên phải rằng co ngang ngửa rồi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà phân thắng bại. Tiêu Viêm trầm ngâm, đấu tông cường giả nếu thật sự là chân chính đánh nhau sống chết, thì có thể liên tục kéo dài trong một thời gian khá dài. Nhưng với tính tình của Mỹ Đổ Toa, giao chiến với thiết hộ pháp sẽ không thể diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa, trận đấu này sẽ phân thắng bại thôi. Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch lại nhìn về một trận đánh khác, chỉ thấy lồng giam không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập, những người bên ngoài không thể biết trong đó giờ đang xảy ra. Những chuyện gì? Tiêu Viêm cũng nhìn theo tầm mắt của Tử Nghiên, khẽ nhíu mày. Tiểu Y Tiên ở cùng Hạt Tất Nham trong đó một thời gian rồi, nhưng chưa hề thấy một chút động tĩnh. Đến cuối cùng là ai đã chiếm được thượng phong thì không một người biết được. Hai người Tiêu Viêm lơ lửng đứng trên trời, chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp đánh nhau. Thời khắc này, trong trận chiến của Độc Tông cùng Vạn Hạt Môn, Tiêu Viêm đã giải quyết ba tên đấu hoàng quan trọng, Độc Tông đã triệt để chiếm thượng phong. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, tất cả những điều này đều còn chờ vào trận chiến của hai cường giả đấu tông trên trời kia. nếu là Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên thắng lợi, thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần phải nói. Độc Tông sẽ thôn tính hoàn toàn Vạn Hạt Môn, trở thành thế lực cường đại duy nhất trong đế quốc Xuất Vân, mà Tiêu Viêm cũng đạt được ước nguyện, thành công bắt được một tên cường giả của Hồn Điện, từ đó, trong miệng của lão có thể biết được những tin tức liên quan. Còn nếu Thiết Hộ Pháp và Hạt Tất Nham thắng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của Độc Tông. Hơn nữa, nếu thua Tiêu Viêm cũng chỉ có thể mang người cắm đầu mà chạy, vì dù hắn có làm hết sức cũng tuyệt không thể là đối thủ của hai cường giả đấu tông. Cho nên, mấu chốt của trận đại chiến này đều dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả đấu tông kia. Đinh đinh đang đang, những bóng người hoán đổi vị trí như điện xẹt, trường kiếm cùng sợi xích đen ở trên trời va chạm kịch liệt tạo ra những âm thanh thanh thúy liên hồi, từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra xen lẫn những chớp lửa nháng lên dữ dội. Bóng người qua lại không ngớt, Mỹ Đỗ Toa lúc này gương mặt lạnh như băng. Trường kiếm trọng tay lại đột nhiên vẽ lên một cong lả lướt quỷ dị, xảo quyệt nhắm sườn trái của Thiết Hộ Pháp công tới, chém thẳng vào màn sương mù màu đen kịt. Trường kiếm sau một kích liền rút ra, thân hình Mỹ Đỗ Toa lại lóe lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của Thiết Hộ Pháp, cúi đầu nhìn. Lông mi đen nhánh của nàng hơi cao lại, không hề có một chút máu nào vương lại trên thân kiếm. Nhưng dù chưa đổ máu tươi, thì cả người Thiết Hộ Pháp cũng đột nhiên kịch liệt chấn động mà tỏa ra hắc vụ không ngớt, đối với hắn một kiếm kia có lẽ đã tạo ra một ít thương tổn rồi. Kiếm pháp thật độc ác xảo diệu, cũng không biết ngươi là cường giả từ đâu đến, mà trước nay lão phu chưa từng nghe nói qua. Ẩn trong lớp sương mù đen tối đang chậm rãi xoay chuyển, Thiết Hộ Pháp lạnh lùng âm độc liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa rồi nói. Mỹ Đỗ Toa như không hề để ý tới lời nói của Thiết Hộ Pháp, mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén nhọn. Trừ những người quen thuộc ra, thì vị nữ vương của xà nhân tộc này chưa từng kiêng nể một ai mà thu liễm địch ý của mình. Đã đánh nhiều hiệp như vậy, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến Thiết Hộ Pháp nhìn mãi cũng quen, nên chỉ cười lạnh. Lão thoáng liếc qua hai người Tiêu Viêm đang đứng ngoài rồi hằn học, đám đệ tử của Vạn Hạt Môn đúng là một lũ phế vật. Đông như thế lại đánh không được hai tiểu tử này, lại còn bị tiêu diệt không ít. Có điều dù mắng như vậy, thì Thiết Hộ Pháp quá biết, trận đánh với Mỹ Đỗ Toa không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, lão ở bên này tuy đánh nhau ác liệt vẫn chú ý đến Tiểu Y Tiên đang bất phân thắng bại với Hạt Tất Nham, nếu người thắng là Hạt Tất Nham thì tốt rồi, nhưng nếu là Tiểu Y Tiên thì... Dù Thiết Hộ Pháp có tự tin mấy, cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi thực lực của Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa so với lão không hề thấp hơn, phần thắng của lão coi như là không có. Mà đối với ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, lão cũng hiểu biết khá rõ ràng. Một khi nàng ta hoàn toàn phát ra, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Chính vậy, nếu thật sự là Hạt Tất Nham bại thì lão cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Không thể kéo dài được nữa rồi. Thiết Hộ Pháp âm thầm thở dài, bàn tay múa may quay cuồng rồi xuất ra một làn khói đen lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Trong màn sương mù tối thui, đó lộ lộ một linh hồn nồng đậm đang nhẹ nhẹ rung động. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen này, Thiết Hộ Pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay lẹ làng bắt quyết. Làn khói kia đột nhiên bành trướng rồi cấp tốc thu nhỏ lại, một linh hồn hư ảo trong đó chợt bay ra. Linh hồn vừa mới xuất hiện, Thiết Hộ Pháp liền há mồm phun ra một đạo khí đen đem nó bao bọc lại. Linh hồn kia vừa bị khí đen bao bọc thì như cảm nhận được cái gì đó lập tức kháng cự kịch liệt, từ linh hồn một tia hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán ra. Hừ, nhìn thấy linh hồn kia giãy giụa, Thiết Hộ Pháp liền hừ lạnh, há toang miệng tạo thành một luồng hấp lực, trực tiếp đem nó hút vào trong miệng. Sau khi đem linh hồn này nuốt vào, hắc vụ mờ mịt quanh thân Thiết Hộ Pháp bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, mà khí tức uy áp của lão cũng trở nên hùng hậu không ít. Sau khi nuốt sạch linh hồn, Thiết Hộ Pháp cũng chưa dừng lại, tiếp tục từ trong màn sương mù tung ra một linh hồn nữa nuốt chừng. Theo sự hấp thu linh hồn ngày càng nhiều của hắn, màn sương đen quỷ dị kia bắt đầu phình lên, áp lực tỏa ra càng lúc càng mạnh bạo. Thải Lân, mau đánh đi, đừng cho hắn tiếp tục nuốt linh hồn. Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động của Thiết Hộ Pháp dọa đến thất thần. Rồi đột nhiên nhớ lại lúc phụ hộ pháp nuốt linh hồn Vân Sơn, lập tức quát lên. Mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ của tông chủ Vân Lam Tông ngày trước, nhưng vì số lượng quá nhiều, nếu để lão nuốt vào liên tục như thế, cũng sẽ làm cho thực lực của Thiết Hộ Pháp tăng lên không ít. Nghe Tiêu Viêm quát lớn, thân hình Mỹ Đỗ Toa cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay rít lên những đợt kình phong sắc bén làm cho không gian chấn động, rồi như một tia chớp xuyên qua không gian, lấy thế xét. Đánh không kịp bưng tai, hung hăng chém thẳng vào màn sương đen kịt mịt mù trôi nổi phía trước Thiết Hộ Pháp. Khi kình phong đánh trúng vào tầng sương mù đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên đại biến, vừa muốn hành động, thì đám sương khói đen thui trước mặt lão đột nhiên nổ tung, từng linh hồn hư vô mờ nhạt đồng loạt túa ra, trước sự kinh ngạc của đám người Tiêu Viêm, điên cuồng chạy trốn tứ phía. A, tất cả đều là linh hồn A. Ánh mắt Tiêu Viêm dại ra khi nhìn thấy chừng 100 linh hồn chạy trốn. Hắn bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tên hồn điện khốn kiếp này, thu nhiều linh hồn thể như thế, cuối cùng là định làm gì? Khốn nạn, dám hủy túi đựng hồn của lão phu. Nhìn các linh hồn thể tản mát khắp nơi, mắt Thiết Hộ Pháp vằn lên đầy những tia máu đỏ, trong cơ thể bùng phát ra sát ý vô cùng vô tận. Đám linh hồn này đã hao tốn một năm trời khổ công thu hoạch của lão, lần này trở về nếu không giao nộp được đúng số lượng, kết quả sẽ... Nghĩ đến sự trừng phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sát tâm trong lòng Thiết Hộ Pháp càng dày đặc hơn, đến mức không thể kìm nén được nữa, điên cuồng rít gào thành tiếng, sợi xích đen liền như một con mãng xà hướng tới Mỹ Đồ Toa, mạnh mẽ mổ xuống. Nhìn một kích với toàn bộ sự giận dữ căm thù của Thiết Hộ Pháp, thân hình Mỹ Đồ Toa bèn nhanh chóng lui lại, năng lượng bảy màu từ trong cơ thể nàng phát ra, trường kiếm trong tay chợt hóa thành một luồng kiếm khí bảy sắc rực rỡ, mạnh mẽ chém vào bên trên sợi xích đen kia. Chẻng chẻng, âm thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng từ chỗ binh khí tiếp xúc bùng phát, không gian rúng động, trường kiếm trong tay Mỹ Đồ Toa nổ tung, mà bản thân nàng cũng rên lên, thân hình liền thối lui. Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, bổn hộ pháp cũng nhất định phải dùng linh hồn của ngươi để trấn áp lũ linh hồn đang chạy trốn kia. Tiếng Thiết Hộ Pháp căm phẫn giận dữ giống gào vang vọng khắp trời, lại thêm năm sợi xích màu đen bất chợt từ trong cơ thể lao vụt ra, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị, so với lúc trước còn nồng đậm hơn gấp đôi. Tiếng gào của hắn vừa dứt, năm sợi xích cũng đột nhiên ngóc lên, rít lên như mãng xà mà hướng về phía Mỹ Đồ Toa phóng tới, sát ý giàn giụa cực độ. Đối với thế công cuồng nộ của lão, Mỹ Đồ Toa liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt mà không ngừng né tránh. Hai người Tiêu Viêm đứng ngoài thấy tình cảnh của Mỹ Đồ Toa chật vật như vậy, đều trở nên trầm trọng. Ta đi giúp Thải Lân tỷ, Tử Nghiên nhăn trán lo lắng, thân hình vừa động, định theo chỗ sung yếu nhất tiến vào chiến đấu nhưng đã bị Tiêu Viêm ngăn lại. Với thực lực của ngươi, vào đó cũng không giúp được gì đâu. Tiêu Viêm lắc đầu, trầm giọng, canh chừng xung quanh giúp ta, đừng cho ai quấy rầy. Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên, chậm rãi co duỗi tạo thành những thủ ấn kỳ lạ, tốc độ kết ấn theo thời gian càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chỉ xuất hiện một loạt tàn ảnh, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dày đặc mồ hôi, vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tử Nghiên nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Tiêu Viêm, cũng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng ta vẫn không dám quấy rầy. Vì nàng có thể hiểu được, giờ phút này Tiêu Viêm giống như đang chuẩn bị tung ra một đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố, nếu thành công, sẽ cấp cho Thiết Hộ Pháp một đòn không nhẹ. Đương nhiên, muốn thế thì phải tạo ấn thành công đã, vì đối với ấn thứ hai trong đế ấn quyết, phiên hải ấn, thì Tiêu Viêm cũng chưa nắm chắc thành công mà phóng ra, nhưng với tình thế cấp bách này, hắn phải kiên quyết mà thử một lần. Chương 796, phiên hải ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phía chân trời bên kia, thất thải kiếm quang cùng hắc mãng xiềng xích như tia chớp đan vào nhau, bộc phát ra âm thanh kinh thiên, hoa lửa lóe lên ngập trời. Thân hình Mỹ Đỗ Toa thối lui, gương mặt có chút ngưng trọng, sau khi Thiết Hộ Pháp cắn nuốt linh hồn thể, thực lực của hắn rõ ràng được tăng phúc lên. Một trận tấn công điên cuồng này, cũng đã làm cho tay của nàng có chút run rẩy, thân hình chết lặng. Thiết Hộ Pháp thân hình trống rỗng đứng ở thiên không, ánh mắt âm độc nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị tràn ngập sát ý. Cũng không ngừng lại chút thời gian để thở nào. Cánh tay vừa động, xiềng xích màu đen như cự mãng, liền mang theo áp bách kình phong gào thét quét ngang phía chân trời, cuối cùng hung hăng công kích Mỹ Đỗ Toa mà lao đến. Nhìn Thiết Hộ Pháp đột nhiên nhanh chóng công kích, hàn quang trong đôi mắt Mỹ Đỗ Toa chớp động, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, ánh sáng màu ngọc của thất thải quang mang nhập vào cơ thể phát ra, đem thất thải quang mang trở nên nổi bật rực rỡ hơn. Trường kiếm trong tay mỗi một lần huy động, liền tạo ra đạo kiếm quang khổng lồ lớn vài chục trượng. Mỗi một lần kiếm quang cùng với hắc mãng xiềng xích va chạm, đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, ầm ầm nổ vang. Thanh thế như vậy, quả thật không hổ với cuộc chiến ở cấp bậc đấu tông cường giả. Mỹ Đỗ Toa cùng Thiết Hộ Pháp tại thời điểm này đã chân chính đi đến hồi chiến đấu gay cấn nhất. Bên ngoài vòng chiến Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm trắng bệch, theo sự biến hóa của khuôn mặt, thủ ấn ở tay hắn tung bay. Một cỗ năng lượng tỏa ra làm cho không gian xung quanh đều dao động kịch liệt đáng sợ, cũng dần dần chậm rãi ngưng tụ hình thành. Một bên Tử Nghiên, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, trong lòng xuất hiện một mảnh lo lắng, nàng rõ ràng biết có một ít đấu kỹ uy lực cường hãn, nếu một khi mà thi triển thất bại, mà kèm theo tỷ lệ phản phệ, thì kết cục nhẹ sẽ trọng thương, nặng có khi dẫn tới mất mạng tại đương trường, cũng không có gì kỳ quái. Bất quá mặc dù lo lắng, nàng cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu. Hơn nữa chỉ có thể hết sức để hộ pháp, thời khắc này, nếu một khi có người tiến tới quấy rầy, vậy thì đối với Tiêu Viêm, sẽ là một đả kích chí mạng. Nguồn truyện, ngay tại giờ phút Tử Nghiên nghiêm chỉnh chờ đợi, thủ ấn của Tiêu Viêm từ bên trong ngưng tụ một năng lượng đáng sợ, đột nhiên trở nên rối loạn, một tiếng kêu rên từ cổ họng truyền ra. Nghe được tiếng rên này, trong lòng Tử Nghiêm liền căng thẳng hẳn lên, nghiêng đầu thấy Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt, trên mặt chứa đựng một chút ngưng trọng, hiển nhiên, uy lực đấu kỹ này cực đáng sợ, hắn thi triển ra là đã cố hết sức. Phiên Hải ấn để thi triển ra thì yêu cầu thấp nhất cũng phải là cấp bậc đầu hoàng, mà thực lực Tiêu Viêm cũng vừa miễn cưỡng đạt tới yêu cầu thấp này, nói thì vậy, nhưng nếu không phải hắn so với đấu hoàng cường giả có chút khác biệt, chỉ sợ là bây giờ, hắn cũng căn bản không đủ tư cách để thi triển Phiên Hải ấn. Dù sao, loại đấu kỹ này uy lực cực khủng bố cần nhất là đấu khí, thật sự quá mức khủng bố, hơn nữa còn cần phải có trình độ khống chế đấu khí rất tinh vi, cũng tương đối hà khắc. Mà Tiêu Viêm trong giờ khắc này, đã gặp phải phiền toái không nhỏ, tuy nói tại trong tiểu sơn cốc đã từng tu luyện qua một khoảng thời gian, nhưng muốn tùy tâm sở dục thi triển ra trong cuộc chiến đấu này, vẫn không thể tránh khỏi những nguy hiểm nhỏ, giống như lúc này đây. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng đành liều mạng đem tâm thần phân tán ra, xung quanh ngăn trở khống chế, sau đó đem chúng khống chế dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển dựng lên. Mà kể từ đó, tâm thần tiêu hao tự nhiên là vô cùng khổng lồ, nhưng bên ngoài thủ ấn kết động, lại phải bảo trì cùng với đấu khí vận chuyển cùng một tiết tấu như nhau, thao tác vô cùng tinh vi. Tiêu Viêm mặc dù hiện tại cũng có chút luống cuống tay chân, nếu không phải có linh hồn lực hơn hẳn người khác, hắn hiện tại đã sớm bởi vì lực khống chế không đủ mà tuyên cáo thất bại. Bất quá dù vậy, bởi mạnh mẽ duy trì một lúc lâu, thủ ấn cùng đấu khí của Tiêu Viêm đã ở giữa phối hợp được với nhau, nhưng rốt cục thì vẫn có một chút dấu hiệu hỗn loạn, tâm thần khống chế đấu khí nhưng một ít đấu khí vẫn va chạm lung tung, cho dù là Tiêu Viêm kinh mạch có mạnh mẽ, cũng không ngừng truyền ra một cảm giác co rút đau đớn mạnh mẽ. Chết tiệt, lần này không thể để xảy ra sự cố a. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm kìm chế tâm thần mệt mỏi, cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí phối hợp với thủ ấn. Dưới tình huống nôn nóng, tình hình càng lúc càng xấu đi, đến cuối cùng, đấu khí trong cơ thể, cơ hồ đều trở lên hỗn loạn. Cảm thụ được sự hỗn loạn trong cơ thể, Tiêu Viêm sắc mặt có chút thay đổi, nếu tiếp tục như vậy, không chỉ là Phiên Hải ấn thi triển không được, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều phải dưới tình huống này bị phản phệ mà trọng thương đương trường. Trong lòng vừa thoáng hiện bối rối, liền bị Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất áp chế xuống, tình huống này, chỉ cần thoáng có một chút bối rối, như vậy lập tức đem mọi việc đổ bể. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu niên vô tri như xưa, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phi thường nhận biết thời khắc này, càng cần phải duy trì bình tĩnh. Hút vào vài hơi thở thật sâu, Tiêu Viêm chậm rãi đem sao động trong lòng nhanh chóng áp chế xuống, dần dần ngưng định lại tâm thần. Cho dù đấu khí trong cơ thể đang vô cùng tán loạn, hắn cũng không chút nào để tâm khống chế, mà như một người ở ngoài, bình tĩnh quan sát những tia đấu khí tán loạn, mà cùng lúc đó, sự biến ảo của thủ ấn cũng lặng yên chậm lại rất nhiều. Theo tâm thần càng thêm ngưng định, tâm cảnh Tiêu Viêm ngược lại vô cùng bình tĩnh, mà dưới lại bình tĩnh cực độ này, hắn lại giống như đang tiến nhập vào một trạng thái huyền dị, đối với những việc xung quanh, cũng là triệt để trở nên yên tĩnh. Thu, sâu trong nội tâm, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, chợt một đạo tơ nhện yếu ớt như tia chớp từ tâm thần ùn ùn lướt ra, cuối cùng không hề có tia nào phát tán ra ngoài trực tiếp đem đám đấu khí đang tán loạn kia khống chế hoàn toàn, giống như một dòng suối nhỏ, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Cuối cùng đều ngưng tụ cùng một chỗ. Lần phân phối tâm thần này, dưới loại trạng thái cực độ bình tĩnh, không có chút tiêu hao lãng phí nào, cơ hồ mỗi luồng tâm thần đều là tạo ra hiệu quả biến hóa lớn nhất, cứ như vậy, lúc trước còn luống cuống hỗn loạn tay chân, nhất thời đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng với đấu khí trong cơ thể đều bị khống chế, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày lại chậm rãi triển khai, tốc độ biến ảo của thủ ấn dần dần nhanh hơn, tàn ảnh tung bay. Sau một lúc lâu, thủ ấn đột nhiên đọng lại thành một thủ ấn quái dị phía trên. Thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết lại, ngón cái cùng ngón trỏ như hai con rắn quấn lại với nhau, liếc mắt một cái nhìn qua, làm cho người khác có một cảm giác cực kỳ huyền ảo. Thủ ấn đọng lại, Tiểu Viêm đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt cảm giác như bạo xuất ra chói như ánh sao, làm cho Tử Nghiên đứng một bên giật thót mình nhảy dựng lên. Thủ ấn hình thành trong nháy mắt, đấu khí hùng hồn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng theo kinh mạch mà dừng lại. Nhất thời trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo ánh sáng hào quang màu ngọc xanh biếc, tại ánh hào quang khuếch tán, từng đạo hào quang xanh biếc theo thủ ấn Tiêu Viêm lan tràn mở ra, chỉ sau một lát, một thủ ấn màu bích tinh, ngưng tụ trên lòng bàn tay. Bích tinh là màu bích ngọc có tỏa ra ánh sáng. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện, không gian quanh Tiêu Viêm đột nhiên ba động, tràn ngập ra vô vàn uy áp cường hãn, ngay cả Tử Nghiên trong lòng cũng có một cảm giác bị đè nén. Đột nhiên xuất hiện năng lượng dao động đáng sợ. Cũng làm cho các cường giả song phương đều chú ý, tất cả cùng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đến, cuối cùng dừng tại thủ ấn phía trên Tiêu Viêm, cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong bích tinh thủ ấn kia, sắc mặt mọi người đều trở nên đại biến. Loại năng lượng đáng sợ này, mặc dù là đấu hoàng cường giả, cũng không tự chủ được mà tim đập mạnh liên hồi. Bích tinh thủ ấn xuất hiện, tự nhiên cũng không thoát được sự chú ý của Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp, đặc biệt là hai người cũng cảm giác được loại năng lượng đáng sợ này ngay cả đấu tông cường giả cũng không dám tùy ý khinh thị, sắc mặt đều khẽ biến, trong nháy mắt đều nhìn về phương vị truyền đến năng lượng này, mà khi nhìn thấy đạo năng lượng ngay tại thời điểm do Tiêu Viêm tạo ra thì đều sửng sốt. Thải Lân, thối lui, Tiêu Viêm lớn tiếng quát, ánh mắt lóe ra như sao, rồi đột nhiên bắn về phía Thiết Hộ Pháp. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trần chờ một chút, khẽ gật đầu, thất thải quang mang trong cơ thể chớp động, xoay trở lại hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc lùi trở ra. Phiên hải ấn, Mỹ Đỗ Toa vừa mới lui thân hình, Tiêu Viêm từ trong lòng đột nhiên quát lạnh ra tiếng, ngón cái gấp lại một khúc, thủ ấn hung hăng hướng phía trước chỉ ra, chỉ thấy tầng tầng bích tinh thủ ấn, nhất thời bay ra khỏi tay, cuối cùng hóa thành một mũi nhọn ánh sáng trong lòng bàn tay, trực tiếp hướng về phía Thiết Hộ Pháp như chớp lao đi. Nhìn thấy bích quang bùng nổ mà lao tới kia, Thiết Hộ Pháp cũng cả kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui đã phát hiện ra đạo bích quang kinh dị kia đã đem toàn bộ hơi thở của hắn khóa lại hoàn toàn. Đây là, đấu kỹ gì? Chỉ bằng thực đấu hoàng của tiểu tử kia, làm sao có thể thi triển ra? Con mắt chăm chú nhìn đạo ánh sáng như mũi nhọn dữ dội mà lướt đến, cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp càng thêm ngưng trọng, hắn tựa hồ phát hiện ra chân tướng, hắn đã khinh thường người thanh niên này. Hắc phụ nồng đậm từ trong cơ thể Thiết Hộ Pháp bùng phát ra, sâu trong đám sương mù ẩn hàm năng lượng mênh mông, cũng làm cho không gian một trận dao động. Mũi nhọn ánh sáng xanh biếc xẹt qua phía chân trời, gần như trong nháy mắt đã hiện ra trước mảnh hắc vụ, mà giờ khắc này, rốt cục Thiết Hộ Pháp đã nhìn thấy mũi nhọn ánh sáng này là vật gì. Tinh thủ ấn, nhìn thấy vật ấy, Thiết Hộ Pháp nhíu mày, chợt ánh mắt đảo qua nơi thủ ấn kết lại, nao nao trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút bất khả tự nghị, thất thanh hét to, là đế ấn quyết. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng nghe được tiếng thất thanh của Thiết Hộ Pháp, lập tức cả người chấn động, trong mắt đột nhiên sinh ra sát ý đại thịnh, người kia thế nào mà nhận ra phiên hải ấn. Chương 797, Thiết Hộ Pháp chật vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đế ấn quyết, theo như lời Huân Nhi, đây là một bí kỹ trong tộc, chỉ người thiên phú kiệt xuất trong tộc mới có tư cách tu luyện, từ thần sắc ngưng trọng của nàng Tiêu Viêm có thể hiểu, đấu kỹ này trong tộc nàng cũng là một loại cao giai. Bởi vậy, nàng cũng đã dặn qua Tiêu Viêm, không đến thời khắc mấu chốt thì không nên thi triển, nếu không vạn nhất bị người nhận ra tránh không được một chút phiền toái. Mà phiền toái nhất là việc này truyền vào trong tộc biết đấu kỹ này bị một ngoại nhân tu luyện, tất nhiên sẽ lập tức phái người tiến đến thu hồi đấu kỹ. Mà thu hồi chỉ có một biện pháp rất đơn giản là hủy đi người này, như vậy đấu kỹ tồn tại trong não tự nhiên cũng theo người tan thành mây khói. Hồi tưởng lại vẻ mặt ngưng trọng của Huân Nhi khi nhắc nhở lúc trước, sát ý trong lòng Tiêu Viêm đối với Thiết Hộ Pháp đột nhiên tăng vọt. Người này, tuyệt đối không thể để trốn thoát, trong khi sát ý trong lòng Tiêu Viêm bốc lên càng ngày càng đậm, thì trong nội tâm Thiết Hộ Pháp cũng cực độ run sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, đấu kỹ bị hồn điện nhắc nhở phải vạn phần phải cẩn thận lại đột nhiên xuất hiện trên một người trẻ tuổi không có danh tiếng trước mặt. Hoảng sợ kéo dài chỉ trong nháy mắt rồi bị năng lượng áp bách khủng bố mạnh mẽ đuổi đi. Sắc mặt Thiết Hộ Pháp cực độ ngưng trọng, hai tay vũ động khiến cho hắc vụ nồng đậm quanh thân cũng đột nhiên khởi động sóng dậy, co rút lại với tốc độ rất nhanh mà mắt thường có thể thấy được. Trong thời gian ngắn khoảng một nhịp hít thở, hắc vụ tràn ngập kia đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu năng lượng nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt Thiết Hộ Pháp. Quả cầu năng lượng màu đen trôi nổi trước mặt, bề ngoài màu đen càng thêm thâm thúy, khi nhìn vào làm cho tâm thần có cảm giác bị hấp thu vào trong đó, một màn quỷ dị này khiến người cực kỳ kiêng kỵ không khỏi toát mồ hôi hột. Hắc cầu hiện lên, hơi thở Thiết Hộ Pháp bỗng nhiên trở nên uể oải hơn rất nhiều. Hung hăng cắn răng một cái, bấm tay vung lên hắc cầu liền lướt ra, trong nháy mắt cùng tinh mang xanh biếc kia mạnh mẽ đụng vào nhau. Năng lượng ẩn chứa đáng sợ ngay cả đấu tông cường giả cũng phải động dung, trước mắt vô số cường giả tựa như thiên thạch nháy mắt va chạm vào nhau. Không có tiếng nổ vang như mọi người dự đoán, hai cỗ năng lượng xanh biếc cùng đen nhánh đáng sợ trên bầu trời không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tại chỗ tiếp xúc không gian vặn vẹo cực độ, tình trạng đó khiến người lo lắng có hay không gian nổ tung trong giây lát. Tại hai đạo năng lượng đáng sợ ăn mòn lẫn nhau, từng đạo năng lượng sóng gợn khổng lồ dài trăm trượng giống như thực chất từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra. Cường giả hai bên kinh hãi vội vàng hạ thân hình xuống, bọn họ đều biết, nếu bị năng lượng cuồng bạo kia đánh chúng chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Phạm vi tác động năng lượng gợn sóng cực lớn, cơ hồ chiếm cứ không gian xung quanh gần trăm trượng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây mù quay cuồng. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy, làm vô số người kinh hãi thất sắc. hai đạo năng lượng ăn mòn kéo dài khoảng mấy phút đồng hồ, cuối cùng một tiếng nổ sấm sét bỗng nhiên vang lên bên trong, một đạo năng lượng gợn sóng xanh đen khổng lồ quét ra, năng lượng gợn sóng càn quét phía chân trời ẩn chứa năng lượng uy áp mạnh mẽ trực tiếp bẻ gãy cây cối phía dưới dãy núi, từng đạo thanh âm rắc rắc vang lên không ngừng hù dọa vô số ma thú trốn ở trong đó. Thậm chí, một vài ngọn núi cao ngất, dưới sự tác động của đạo năng lượng này lập tức nổ tung. Núi sập mang theo vô số tảng đá lớn nện ầm ầm từ trên không rơi xuống, trong lúc nhất thời Thiên Hạt Sơn mạch rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất. Đạo năng lượng gợn sóng xanh đen tất nhiên cũng càn quét cả Tiêu Viêm và Thiết Hộ Pháp. Tiêu Viêm còn tốt, Mỹ Đỗ Toa một bên vẫn chú ý diễn biến giữa sân, vừa thấy tình huống không ổn, thân hình chợt động thuận lợi kéo Tiêu Viêm và Tử Nhiên ra xa. Còn Thiết Hộ Pháp do đứng quá gần chỗ hai luồng năng lượng tiếp xúc cho nên dưới tác động của luồng năng lượng gợn sóng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình có chút chật vật, lảo đảo lui về phía sau. Phía chân trời năng lượng gợn sóng khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Tại chỗ hai đạo năng lượng tiếp xúc dần dần tĩnh lặng lại, cuối cùng đạo năng lượng đáng sợ kia chậm chậm tiêu tán. Những người có mặt tại đây đều thở một hơi nhẹ nhõm. Loại năng lượng gợn sóng này thật sự quá mức đáng sợ, nếu nhiều hơn vài đạo, chỉ sợ Thiên Hạt Sơn mạch sẽ bị san bằng thành bình địa. Theo năng lượng dần dần biến mất, cuồng phong gào thét trên không trung cũng chậm chậm hiện ra một đám hắc vụ. Trong hắc vụ, một trận ho khan kịch liệt truyền ra, hắc vụ nhất thời trở nên mỏng manh rất nhiều, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, hiển nhiên luồng năng lượng gợn sóng lúc trước đã làm hắn bị thương. Chết tiệt, tên kia, tại sao lại biết đế ấn quyết? Hắn tột cùng lai lịch thế nào? Ánh mắt vẫn còn mang theo nỗi khiếp sợ nhìn thân ảnh Tiêu Viêm xa xa, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cực kỳ khó coi. Xưa nay trong hồn điện có thịnh truyền, gặp người tu tập đế ấn quyết phải cực độ cẩn thận. Hơn nữa, nói đến cường giả tu luyện loại công pháp này phần lớn đều có quan hệ với cổ tộc thần bí kia. Phải biết rằng, đối với cổ tộc, mặc dù điện chủ thực lực sâu không lường vẫn rất kiêng kỵ. Người kia chẳng lẽ là người cổ tộc? Trong lòng hiện lên ý nghĩ đáng sợ kia, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cũng biến đổi. Trên đấu khí đại lục, thế lực có thể khiến cho hồn điện kiêng kỵ không nhiều lắm, ngoại trừ đan tháp, thì cổ tộc cũng là một trong số đó. Khó trách tuổi trẻ như vậy đã đạt đến trình độ như thế này mẹ nó, thật sự không hay, tại sao lại gặp ở chỗ này quên đi, hôm nay rút lui trước, chuyện này sau khi rời đi nói sau. Trong lòng hiện lên từng đạo ý niệm, ánh mắt Thiết Hộ Pháp lại tiếp tục nhìn thoáng qua không gian lao lung nâu tím phía chân trời vẫn không có động tĩnh gì lớn, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh lắc mình lui về phía sau. Còn muốn chạy? Thiết Hộ Pháp thân hình vừa mới lui, một tiếng cười lạnh nháy mắt truyền đến, chợt một đạo thân ảnh nổi bật thoáng lao đến, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương sắc bén cỡ chừng 10 trượng nhằm Thiết Hộ Pháp bắn mạnh tới. Cảm nhận được cố kình phong sắc bén sau lưng, cánh tay Thiết Hộ Pháp vung lên, một đoạn xiềng xích cũng vội vàng bắn ra cùng kiếm cương mạnh mẽ đụng vào nhau. Bất quá lần va chạm này, xiềng xích bị kiếm cương đánh bay ra ngoài. Đạo kiếm cương kia thuận thế lao tới thân thể hắn. Chết tiệt, cảm thụ được trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu, trong lòng Thiết Hộ Pháp xuất hiện một chút kinh hoàng. Lúc trước thi triển hắc cầu quỷ dị tiêu hao qua nhiều năng lượng, bây giờ lại tiếp tục cùng Mỹ Đỗ Toa so đấu quả thật không ổn. Thân hình lui mau, cánh tay Thiết Hộ Pháp run lên liên tiếp vài đoạn xiềng xích thật lớn bạo xuất ra tựa như cự mãng màu đen va chạm với đạo kiếm cương kia đem nó hóa giải. Thân hình Mỹ Đỗ Toa trôi nổi phía chân trời, còn người nhìn Thiết Hộ Pháp phải thi triển hai lần công kích mới có thể ngăn trở kiếm cương của mình, cũng ngẩn ra. Chợt giống như hiểu ra điều gì, hàn ý trong mắt đột nhiên đại thịnh, cũng không nói nhảm thêm điều gì, năng lượng thất thải bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể ùn ùn bùng phát ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành một thất thải cự mãng khổng lồ dài hơn 10 trượng. Xem hình dạng bên ngoài cự mãng này so với thôn thiên mãng không khác bao nhiêu, điểm bất đồng duy nhất so với thôn thiên mãng lúc trước là sát ý nồng đậm hơn rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa ngưng tụ năng lượng thành thất thải cự mãng sống động như thật tựa như có linh trí trong hai tròng mắt sát ý toát ra lành lạnh. Đi, thất thải cự mãng thành hình, Mỹ Đỗ Toa chỉ ngón tay, quát lạnh nói. Thanh âm vừa dứt, thất thải cự mãng chiếm cứ ở cuối chân trời thân thể to lớn nhanh như chớp trong nháy mắt lướt ra nhằm hướng Thiết Hộ Pháp vào tới. Nhìn đạo năng lượng hóa thành thất thải cự mãng giống như thực thể đang lao tới sắc mặt Thiết Hộ Pháp trở nên cực kỳ khó coi. Với trạng thái của hắn hiện giờ sao có thể tiếp được một kích toàn lực của Mỹ Đỗ Toa. Bất quá sự việc đã đến nước này, bất kỳ ý tưởng nào cũng không có tác dụng, nếu đón không nổi, vậy thì chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Hộ Pháp cũng không chút chậm trễ, quay người lại, hắc vụ quanh người tuôn ra dữ dội giống như một đạo lưu quang, đột nhiên nhằm hướng chân trời phóng đi. Hừ, nhìn Thiết Hộ Pháp chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, bàn tay mềm đột nhiên nắm chặt. Chỉ thấy không gian trước mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên bị bóp méo, thân hình đang chạy trốn phía trước cũng bởi vậy trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. lợi dụng không gian vặn vẹo ngăn trở, thất thải cự mãng nháy mắt lao tới. Cuối cùng, phát ra thanh âm kinh thiên động địa, năng lượng hỗn loạn khủng bố hung hăng công kích thiết hộ pháp. Cảm thụ được kình phong khủng bố sau lưng ngày càng tới gần, thiết hộ pháp hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy đồng tử thất thải cự mãng, một luồng sợ hãi tự sâu trong đáy lòng lan tràn ra. Chương 798, bắt được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng ở cuối chân trời, khoảnh khắc đó, khắp thiên hạt sơn mạch đều run rẩy một chút, một ít người hai bên thực lực thấp kém trực tiếp bị tiếng vang đột ngột xuất hiện chấn cho chảy máu tai. Năng lượng thất thải thật lớn, tựa như đám mây ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng chậm rãi khuếch tán ra. Chỗ bị năng lượng khuếch tán không gian vốn yên ả như mặt hồ tựa như bị một tảng đá lớn rơi xuống bỗng nhiên nổi sóng. Từng đạo năng lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được ào ào tuôn ra. Tiêu Viêm được Tử Nghiên nâng đỡ dừng trên bầu trời, lúc trước thi triển phiên hải ấn, cơ hồ tiêu hao tất cả đấu khí trong cơ thể hắn. Bất quá hoàn hảo, thi triển đế ấn quyết nhu cầu sử dụng lực lượng linh hồn không lớn cho nên hắn cũng không xuất hiện trạng thái hôn mê như khi thi triển Phật nộ hỏa liên. Dù vậy, trạng thái Tiêu Viêm hiện giờ cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, lấy thực lực bây giờ của hắn thi triển phiên hải ấn, vẫn như cũ vẫn có chút miễn cưỡng. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm và Tử Nghiên đều nhìn chăm chú chỗ năng lượng thất thải khuếch tán trên bầu trời kia. Thiết hộ pháp chịu một kích mạnh mẽ của Mỹ Đỗ Toa như thế, chỉ sợ sẽ không chạy trốn được. Bất kể thế nào, đối người kia, Tiêu Viêm nhất định phải bắt bằng được. Hiện giờ hắn đã nhận ra mình thi triển đế ấn quyết, để tránh một vài phiền toái không đáng có về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát thân dễ dàng được. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút ý mừng, người này không thể chịu được vô số đạo năng lượng thất thải đánh lên a. Năng lượng thất thải khuếch tán lúc này đột nhiên sóng dậy, một đạo bóng đen chật vật nhanh chóng đi ra. Bóng đen vừa hiện thân liền dùng tất cả sức lực nhắm hướng bắc chạy trốn, bộ dáng chật vật không còn chút uy phong nào. Hiển nhiên, trải qua đả kích liên tiếp đã làm vị hộ pháp hồn điện không còn cuồng ngạo như lúc trước. Vẫn chú ý nơi này, Mỹ Đỗ Toa vừa thấy thiết hộ pháp xuất hiện liền đã phát hiện ra. Nhìn thấy bộ dáng bỏ chạy thục mạng của hắn, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình chợt động, hóa thành một đạo quang mang thất thải, chớp lên vài cái liền trực tiếp xuất hiện ở trước người thiết hộ pháp. Ta là người hồn điện, nếu ngươi giết ta, hồn điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chặn đường, tốc độ thiết hộ pháp vội vàng chậm lại, lạnh lùng nói. Giờ phút này hắc vụ lượn lờ xung quanh thiết hộ pháp mỏng đi rất nhiều, hơi thở giống như Tiêu Viêm cực kỳ uể oải. Hiển nhiên, một kích lúc trước của Mỹ Đỗ Toa khiến cho vị cường giả hồn điện này bị thương nặng. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng lướt qua người thiết hộ pháp, trong mắt hiện ra sự châm chọc, cười lạnh nói, chó cậy nhà. Hảo, hảo. Người đã không chịu buông tay, bổn hộ pháp sẽ liều chết cùng ngươi. Bị Mỹ Đỗ Toa châm chọc một trận, thiết hộ pháp giống giận, hắc vụ trong cơ thể vội ùa ra. Trong khi mọi người ở đây tưởng hắn sắp sửa tung ra một kích chí mạng cuối cùng. Nhưng không, dưới sự che giấu của hắc vụ hắn nhằm hướng chân trời lao đi. Ánh mắt trào phúng nhìn thiết hộ pháp chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa khẽ lắc đầu, bàn tay mềm nắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất ra một luồng hấp lực rất mạnh. Dưới sự ảnh hưởng của hấp lực tốc độ người trốn phía trước nhất thời chậm lại. Thân hình Mỹ Đỗ Toa chở động liền xuất hiện phía sau, một chưởng hung hăng đánh lên lưng đối phương. Một chiêu đánh trúng, thân hình thiết hộ pháp lại lần nữa lảo đảo vài cái, hắc vụ quanh thần lại hư ảo mỏng đi rất nhiều. Hắn hiện tại, chỉ sợ một, cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng thu thập, đánh trọng thương thiết hộ pháp. Mỹ Đỗ Toa lúc này mới cười lạnh một tiếng, bàn tay mềm hoa lên. Năng lượng thất thải hùng hồn trào ra tạo thành một màng năng lượng bao bọc thiết hộ pháp lại. Năng lượng thất thải giống như một cái gông phong tỏa thiết hộ pháp, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không thể đánh vỡ màng năng lượng này. Bởi vậy, chỉ có thể ở bên trong tức giận rít gào. Bàn tay mềm mang theo màng năng lượng, thân hình Mỹ Đỗ Toa trở động, sau vài cái chớp động xuất hiện trước người Tiêu Viêm. Người này thương thế quá nặng, cơ hồ không còn sức phản kháng. Người so với hắn tốt hơn rất nhiều, đem màng năng lượng để trước người. Mỹ Đỗ Toa nhìn thiết hộ pháp trong đó, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy người kia không thể chạy thoát, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phí tâm lớn như vậy, rốt cục thì đem tên giả hỏa hồn điện này bắt được. Không nghĩ tới, tên này bị thương nặng như vậy mà vẫn còn khí lực gào giống. Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua thiết hộ pháp trong màng năng lượng, lông mày đen khẽ nhíu, bàn tay mềm nắm chặt nhất thời màng năng lượng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dính vào thân thể thiết hộ pháp. Nhất thời một tràng thanh âm suy suy vang lên không ngừng. Thiết hộ pháp ở trong đó cũng phát ra tiếng rên thảm xiết. Theo năng lượng thất thải ăn mòn, hắc vụ xung quanh thân thiết hộ pháp càng ngày càng loãng, một lát sau hoàn toàn tiêu tán. Sau khi hắc vụ xung quanh thân tiêu tán hết, bản thể thiết hộ pháp cuối cùng cũng hiển lộ ra. Bên trong màng năng lượng, một đạo linh hồn hư ảo chậm rãi phiêu đãng. Bất quá, hiện giờ đạo linh hồn này hư ảo dường như trong suốt, tựa hồ đã rơi vào trạng thái trọng thương nghiêm trọng. Mà khi Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa, nhìn thấy bản thể cường giả hộ pháp hồn điện liền sững sờ đương trường. Linh hồn thể, Tiêu Viêm có chút líu lưỡi nhìn linh hồn thiết hộ pháp suy yếu. Ai cũng không ngờ tới, hộ pháp hồn điện có thể đấu ngang tay cường giả cấp bậc đấu tông cư nhiên lại là một đạo linh hồn thể. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ bắt lộn, Mỹ Đỗ Toa cũng cực kỳ kinh ngạc nói. Hẳn là không phải, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng lắc đầu, nói, hồn điện vì hồn vinh danh, hơn nữa mục tiêu săn bắt là một ít linh hồn thể cường hãn. Tổ chức thần bí như vậy nên có quan hệ rất lớn đến linh hồn một ít cường giả hồn điện, bản thể hẳn là linh hồn thể. Tỷ như, tên vụ hộ pháp lần trước từ đầu đến cuối, hắn cũng không hiển lộ qua bản thể dưới hắc phụ. Nghe Tiêu Viêm đoán như vậy, lông mi Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, nói, người nói là, hồn điện dùng linh hồn thể đối phó linh hồn thể. Ân, rất có khả năng này, bình thường đấu khí đối với linh hồn thể cũng không thể tạo thương tổn chí mạng, mà muốn bắt hoặc đối phó linh hồn thể, người đi săn tốt nhất nên là linh hồn thể. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi giết ta, hồn điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết hộ pháp ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm hai người. Mặc dù hiện giờ rơi vào trong tay người, khẩu khí vẫn hung hãn như lúc trước. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi, có rất nhiều thứ ta muốn biết từ trên người ngươi a. Bàn tay Tiêu Viêm tiến vào màng năng lượng, không e ngại chút nào sờ soạn linh hồn thiết hộ pháp, cười híp mắt nói. Nhìn Tiêu Viêm có hành động lớn mật như vậy, trong mắt thiết hộ pháp nhất thời hiện một chút âm trầm. Cong ngón tay búng ra, một đạo xiềng xích nhỏ màu đen quỷ dị hiện lên, sau đó nhắm bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ đâm tới. Thấy thiết hộ pháp cử động như vậy, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa vô hình đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay bắn tới linh hồn thiết hộ pháp. Vẫn lạc tâm viêm lướt qua, cuối cùng trực tiếp đánh lên linh hồn thiết hộ pháp. Ngọn lửa vô hình hơi dính lên linh hồn thiết hộ pháp, khói trắng nồng đậm cùng thanh âm suy suy vang lên không ngừng, chợt một tiếng thét. Thê lương chói tai từ trong miệng hắn vang lên, chết tiệt, đây là loại hỏa diễm gì, sao lại có thể làm thương tổn linh hồn. Nhìn thấy thiết hộ pháp kêu rên đau đớn khi bị vẫn lạc tâm viêm nung đốt, lúc này Tiêu Viêm mới gật đầu cười. Xem ra vẫn lạc tâm viêm quả nhiên có thể trực tiếp làm thương tổn linh hồn. Tuy nói chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc đấu khí đạt tới trình độ nhất định cũng có khả năng làm thương tổn linh hồn. Nhưng không thể nghi ngờ, vẫn lạc tâm viêm mới là loại vũ khí khiến linh hồn thể kiêng kỵ thậm chí e ngại nhất. Bị vẫn lạc tâm viêm đốt cháy, thiết hộ pháp vốn đang bị trọng thương lại càng thêm nặng hơn. Trạng thái linh hồn tựa như trong suốt, xem ra tùy thời có thể hóa thành một đạo hư vô. Nhìn thấy thiết hộ pháp sắp bị hóa thành hư vô, Tiêu Viêm vung tay lên, ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm chậm rãi tiêu tán. Lấy một bình ngọc từ trong nạp giới, tay khẽ vẫy, một luồng hấp lực trực tiếp đem linh hồn thiết hộ pháp nhét vào trong bình ngọc, sau đó ngón tay vần quanh bên bình ngọc, cuối cùng dùng hỏa diễm niêm phong miệng bình lại. Trước hết để hắn ở trong này. Sau khi giải quyết chuyện nơi đây, sẽ tìm một ít tin tức liên quan đến hồn điện. Đem bình ngọc cất vào trong nạp giới, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt được người này, như vậy mục đích lần này đã đạt được. Hơn nữa, biết một ít cường giả hồn điện có thể là linh hồn thể, như vậy vẫn lạc tâm viêm trong tay Tiêu Viêm, về sau giải quyết mấy tên kia cũng dễ dàng hơn. Ngươi không sao chứ, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt tươi cười của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhíu mày hỏi. Ha ha. Chỉ là đấu khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều mà thôi, không có thương thế gì, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt dừng trên người Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng nói, đa tạ. Nếu không phải ngươi làm cho hắn tiêu hao quá lớn, ta cũng không có khả năng dễ dàng chế phục hắn như vậy. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lại hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải nhờ Mỹ Đỗ Toa trì hoãn. Hắn làm sao có thời gian thi triển phiên hải ấn nửa chín nửa sống kia chứ? Trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không gian lao lung màu nâu tím rất lâu chưa từng có chút động tĩnh kia. Nơi đó, bỗng nhiên có một ít dao động khác thường. Phải phân thắng bại sao? Con mắt chăm chú nhìn mảnh không gian kia, tâm tình Tiêu Viêm đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Chương 799, liều chết một kích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tại chân trời phía xa xa, một lồng giam thật lớn màu tím nhạt phiêu phù trên không, trong giây lát xuất hiện một cỗ dao động dị thường, chỉ thấy không gian bao phủ tại bốn phía lao lung đang vặn vẹo, đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn. Chỉ sau một lát không gian vặn vẹo càng lúc càng nhỏ, rồi chậm rãi phục hồi hoàn toàn như cũ. mà làn khói độc màu tím nhạt đang bao phủ tràn ngập xung quanh bức tường không gian vừa bị biến mất nhất thời không bị trói buộc nữa tràn ngập ra khắp nơi. Nhìn thấy làn khói tím nhạt có độc khuếch tán trong không khí, sắc mặt đám người Tiêu Viêm đều thay đổi. Mặc dù làn khói tím nhạt còn ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn khiến cho bọn họ có một cảm giác khác thường, nếu để nó khuếch tán tự do như vậy, chỉ sợ tất cả sinh linh trên ngọn núi này đều sẽ chết ở trong độc khí. Tuy nhiên, trong khi đám người Tiêu Viêm tính toán lui lại thì làn khói độc đang khuếch tán ra đột nhiên ngưng lại, giống như từ trung tâm truyền đến một cỗ hấp lực cuồng mãnh, đem khói độc chung quanh điên cuồng hút quay trở lại. Khói độc tím nhạt lùi lại tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ trong vài cái chớp mắt. Theo khói độc đang tràn ngập đã lùi lại hết hai đạo thân ảnh ẩn giấu trong đó rốt cuộc cũng hiển lộ ra trước tầm mắt mọi người. Tiểu Y Tiên đứng lăng không, phiêu phù phía trên bầu trời, hai tròng mắt màu tím đậm cùng màu xám phóng thích ra một chút ánh mắt sắc bén, nhìn qua vô cùng quỷ dị, trên thân thể đầy vết máu, thậm chí, trên cánh tay vẫn còn có vài vết thương dữ tợn dài khoảng chừng nửa thước. Đối diện với Tiểu Y Tiên cách đó không xa, lão Hạt Tất Nham có vẻ cực độ chật vật, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân thể có nhiều vết máu răng khắp nơi tựa như một họa quyển đầy cảnh huyết tinh. Hai càng huyết sắc thật lớn hiện giờ một cái đã bị đứt gãy, máu tươi theo chỗ gãy không ngừng chảy ra kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, nhìn qua thật là có chút ma quái, vô cùng dữ tợn. Xem hai người thương thế như vậy, hiển nhiên, lúc trước trong không gian khói độc tím nhạt đã phát sinh chiến đấu kịch liệt hung ác hơn xa trận chiến giữa Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp. Bất quá, xem hơi thở song phương, tựa hồ Hạt Tất Nham bị thương nghiêm trọng hơn. Hai người hiện thân tất nhiên làm cho tất cả các cuộc chiến phía dưới đình chỉ hết. Vô số ánh mắt đọng trên hai người. Hiện giờ vị Thiết Hộ Pháp thần bí kia đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Vạn Hạt Môn chỉ còn trông cậy vào lão tổ tông Hạt Tất Nham mà thôi. Hạt lão quái, xem ra huyết hồn quyết của ngươi cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của ta a. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khẽ nâng bàn tay mềm, mút một giọt máu tươi trên đó, mắt chợt liếc nhìn sang Hạt Tất Nham ở phía đối diện, điềm nhiên nói: "Ngươi chẳng qua dựa vào lực lượng ách nan độc thể mà thôi, làm gì kiêu ngạo dữ vậy? Nếu không có ách nan độc thể, bằng thiên phú của ngươi, bằng chừng ấy tuổi, căn bản còn không có tư cách đối thoại cùng lão phu." Hạt Tất Nham nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không ngờ đem ách nan độc thể hoàn toàn cởi bỏ, Tiểu Y Tiên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả huyết hồn quyết đại thành của hắn cũng khó có thể địch nổi. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, được làm vua thua làm giặc, chỉ có kẻ thất bại mới đi viện cớ này nọ. Nàng cố nhiên dựa vào ách nan độc thể mới có thực lực như vậy, nhưng được ách nan độc thể cũng khiến nàng mất đi rất nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, ách nan độc thể mỗi một lần bùng nổ sẽ làm cho ngươi càng nhanh đến giai đoạn hoàn toàn không khống chế được nó. Nhìn bộ dáng của ngươi không bao lâu nữa sẽ đi rơi vào tình trạng này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Hạt Tất Nham âm thanh cười lạnh nói, trực tiếp giải quyết luôn hắn đi, không cần nhiều lời nữa. Ngay khi sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên lạnh lẽo hơn thì một tiếng cười từ phía dưới truyền đến, chợt ba đạo thân ảnh thoáng hiện bay tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, rõ ràng là Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa ba người. Ánh mắt quét qua Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham đều là ngẩn ra. Ánh mắt nâu tím, ánh mắt Tiểu Y Tiên quỷ dị thoáng lộ ra một chút vui sướng, sau đó sắc mặt trong giây lát trở nên dị thường khó tin nhìn lại. Thu thập xong tên kia rồi ư? Cảm nhận hơi thở Thiết Hộ Pháp tựa hồ tiêu thất hoàn toàn, Tiểu Y Tiên kinh hỉ hỏi. Ân, Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham, nói, xem ra ngươi cũng không thể giải quyết xong hắn a, cần ta ra tay hay không? Trong cơ thể hắn đã bị ta đánh vào ách nan độc huyết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dường như không muốn thua Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên trực tiếp lắc lắc đầu, đạm nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hạt Tất Nham phía đối diện, quả nhiên phát hiện sắc mặt lão gia hỏa này có chút quỷ dị, nhìn bộ dáng hàm răng cắn chặt của hắn tựa hồ đang vận toàn lực đuổi ách nan độc huyết ra khỏi cơ thể. Giỏi lắm, thật sự không nghĩ tới tên kia cũng chịu kết cục rơi dụng như vậy. Hắc hắc, bất quá các ngươi thật là can đảm, cư nhiên dám động thủ với hắn, mặc kệ các ngươi có lý do gì. Ngày sau chỉ sợ sẽ không được an bình. Hạt Tất Nham đầu tiên cả kinh, sau đó ánh mắt hiện vẻ tàn nhẫn cười nói. Không chỉ hắn, môn chủ Vạn Hạt Môn Hạt Sơn cũng cùng chung kết cục đó. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói. Nghe vậy, da mặt già nua Hạt Tất Nham đột nhiên run lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khàn giọng nói, là ngươi làm. Tiêu Viêm không nói gì chỉ gật gật đầu, đối với ánh mắt oán độc kia của hắn cũng không thèm quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt Hạt Tất Nham vẻ oán độc càng sâu. Nhưng không đợi hắn đáp lời, Tiểu Y Tiên một bên không kiên nhẫn phất phất tay, bàn tay mềm nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn. Theo thủ ấn Tiểu Y Tiên kết động, Ách Nan độc huyết trong cơ thể Hà Tất Nham, nhất thời vang lên một tiếng thình thịch rồi nổ tung ra, cuối cùng hóa thành vô số sợi tơ xâm nhập vào máu toàn cơ thể. Trong khi Ách Nan độc huyết tan vào trong máu Hà Tất Nham, thân thể hắn đột nhiên run lên, ngay cả da tay cũng biến sang màu tím nhạt, nhìn qua có chút giống người màu tím. Hàm răng Hà Tất Nham cắn chặt, liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng độc huyết đã xâm nhập trực tiếp vào trong máu. Dưới sự tuần hoàn, cơ hồ làm cho mỗi bộ vị thân thể hắn đều bị độc huyết xâm chiếm. Hiện giờ, nếu bản thân ở trạng thái đỉnh cao, Hà Tất Nham tất nhiên sẽ có biện pháp đẩy chất độc nhiễm vào máu này ra khỏi cơ thể. Nhưng vì cùng Tiểu Y Tiên trải qua một phen sinh tử đại chiến, đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, nên muốn đuổi đi độc huyết lại lực bất tòng tâm. Theo Ách Nan độc huyết nhanh chóng lan rộng ăn mòn, miệng Hà Tất Nham phát ra từng tiếng ho khan, mỗi lần ho khan máu tươi không thể khống chế từ trong miệng trào ra làm ướt cả áo. Ta thấy thực lực hạt lão quái hiện giờ sẽ không thể chống lại tốc độ Ách Nan độc huyết ăn mòn rồi. Tiểu Y Tiên đạm mạc nhìn Hà Tất Nham đang không ngừng phun máu, chậm rãi nói. Giỏi cho Ách Nan độc thể, quả nhiên khủng bố, khụ, lão phu hôm nay, khụ, xem như chân chính được biết qua. Hà Tất Nham ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Trong khi nói máu tươi không ngừng trào ra khiến cho âm thanh của hắn có chút làm người nổi gai ốc. Khắp chân trời, giờ phút này lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này Hà Tất Nham đã là một tên cùng đường mạt lộ, mà chỉ cần hắn ngã xuống, như vậy toàn bộ Vạn Hạt Môn liền mất đi cây trụ chống đỡ cuối cùng. Hắc hắc, lão phu hôm nay có lẽ quả thật khó thoát khỏi một kiếp, bất quá, muốn lão phu chết, các ngươi cũng phải trả giá đại giới. Hà Tất Nham đột nhiên hướng về phía đám người Tiêu Viêm lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn. Gậy trong tay hắn vẽ lên một đường trên hư không, chỉ thấy giờ phút này máu trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, một đám bọt máu xuất hiện trên da tay. Bên trong còn có thể thấy máu loãng bốc lên. Bộ dáng khủng bố như vậy làm người ta nổi gai ốc, trong lòng bỗng cảm thấy từng trận hàn ý. Nhìn bộ dáng Hà Tất Nham như vậy, đám người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng cả kinh. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo. Mỹ Đỗ Toa trầm giọng quát, trên gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, một gã đấu tông cường giả tự bảo, uy lực quả thực khủng bố cực độ. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa vừa mới thốt ra, bọt máu trên thân thể Hà Tất Nham cũng càng lúc càng lớn. Đến khi thân thể bành trướng cực hạn thì một đạo thanh âm thình thịch vang lên. Nghe thanh âm này, đám người Tiêu Viêm vừa muốn lui lại, thì thân thể Hà Tất Nham lại quỷ dị thu nhỏ lại, tự bạo trong dự liệu của mọi người vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc bọn họ kinh ngạc, trên khuôn mặt Hà Tất Nham lại một lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, một thân máu nổ tan, chợt.